Thẩm Trác Phi nguyên tưởng rằng, liền tính trời sập, bảo bối nữ nhi cũng sẽ nghĩ cách cứu nàng. Ai ngờ Vân Dung lại nước mắt lưng tròng nói: "Mẫu thân, ta nguyên tưởng rằng, ngươi trăm phương nghìn kế tìm kịch độc, là vì đối phó Vân Tịch, trăm triệu không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như vậy ngoan độc, cư nhiên độc sát phụ vương. Phụ vương đối chúng ta như vậy hảo, ngươi như thế nào tàn nhẫn đến hạ cái kia tâm nha, ô ô ô ô." Vân Dung khóc đến hảo không thương tâm. Vân Tương thấy thế, cũng đi theo khóc lớn lên. "Mẫu thân, giết người thì đền mạng, nữ nhi cho dù có tâm cứu ngươi, chỉ sợ cũng là bất lực, ô ô ô ô ô." Hình bộ đại đường, hai nữ nhân ôm đầu khóc giống. Không đến vạn bất đắc dĩ, các nàng cũng không nghĩ vứt bỏ chính mình mẫu thân. Nhưng nếu kịch độc đã bị Ngỗ Tắc phát hiện, các nàng chỉ có thể đánh đòn phủ đầu phủi sạch hiềm nghi. Các nàng mục đích rất đơn giản, bỏ xe bảo soái. Cùng với ba người cùng chết, không bằng hy sinh mẫu thân một người, bảo toàn các nàng tỷ muội hai người. Nhưng Thẩm Trác Phi lại không nghĩ như vậy. Sống chết trước mắt, nếu Vân Dung cùng Vân Tương không màng tất cả cứu nàng, không cần các nàng nhiều lời, nàng sẽ tự khiêng hạ sở hữu tội danh. Nhưng chẳng qua là cha ra kịch độc, nàng liền tội danh đều còn không có chứng thực đâu, Vân Dung cùng Vân Tương liền gấp không chờ nổi mà đem nàng đẩy ra. Đây là nàng phủng trong lòng bàn tay nữ nhi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vì giá họa cho Vân Tịch, các nàng liền chính mình phụ thân đều sát, vì cái gì liền không thể giết mẫu thân đâu. Thẩm Trác Phi đột nhiên vạn niệm câu hôi. Nàng tuy rằng chuyện xấu làm tẫn, nhưng đối này hai cái nữ nhi, lại là đào tim đào phổi sủng lên trời. Hiện giờ, này hai cái nữ nhi lại muốn cho nàng làm dê thế tội. Báo ứng a. Vân Vương gia trước khi chết từng nói, nàng sẽ gặp báo ứng. Quả nhiên ứng nghiệm. Chỉ là, nàng chưa bao giờ là một cái lấy ơn báo oán người. Nếu các nàng bất nhân, liền đừng trách nàng bất nghĩa. Ha ha ha ha ha ha. Nàng ngẩng lên đầu, đột nhiên lớn tiếng cuồng tiếu lên. Đãi nàng cười đủ rồi, mới không từ không chậm chạp nói. Vân Dung cùng Vân Tương nguyên bản là muốn giết Vân Lão Thái Thái giá họa cho Vân Tịch, nhưng Vân Lão Thái Thái để phòng nghiêm ngặt, không dễ dàng như vậy đắc thủ, vì thế các nàng liền đem ánh mắt nhắm ngay Vân Vương ra. Vân Vương ra đối với các nàng là một chút cảnh giác cũng không có, giết chết hắn giống như là bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Nàng đĩnh đạc mà nói, không còn có cái gì mẫu từ nữ hiếu, có, chỉ là đầy ngập bi phẫn. Vì hai cái nữ nhi, nàng giết chết đối nàng tốt nhất nam nhân. Mà này hai cái nữ nhi, không những không cảm kích nàng, ngược lại ở thời khắc mấu chốt, không chút nào lưu tình đem nàng đẩy ra đi làm dê thế tội. Nàng là có tội, khá vậy chỉ là đồng lõa. Nhưng mà đáng tiếc chính là, nàng còn không kịp đem giết chết Vân Vương ra quá trình toàn bộ công đạo rõ ràng, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, sau đó ngã vào hình bộ đại đường thượng rốt cuộc khởi không tới. Ngô Tắc tiến lên dò xét một chút hơi thở, phát hiện đã tắt thở. Hắn chiều Phong Tử Cầm lắc lắc đầu. Phong Tử Cầm mặt vô biểu tình mà phun ra hai chữ, nghiệm thi. Không thể không nói, Phong Tử Cầm cái này hình bộ thượng thư, không phải lãng đến hư danh. Đặc biệt là hắn Ngô Tắc, quả thực là cái kỳ tài. Phải biết rằng, Thẩm Trác Phi là ở trước công chúng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, như vậy nguyên nhân chết nhất khó tra. Nhưng Ngỗ Tác lại chỉ tốn 15 phút liền tìm ra nguyên nhân chết. Cổ độc. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nay một nhà bốn người cũng thật đủ có ý tứ. Mẹ con ba liên thủ giết chết một nhà chi chủ, sau đó hai chị em lại liên thủ hại chết thân sinh mẫu thân. Tiếp theo có phải hay không nên đến phiên tỷ muội trở mặt thành thủ, cho nhau chém giết. Các nàng như vậy tranh nhau giết người, làm hại nàng liền cơ hội ra tay đều không có, thật là đáng tiếc. Bất quá, giết hại trưởng bối loại sự tình này, có thể không làm tận lực không cần làm, miễn cho một không cẩn thận tao sẽ đánh. Huống chi, Vân Vương ra lại không tốt, cũng là Vân Lão Thái Thái thân nhi tử, khối này thân thể thân sinh phụ thân, chỉ cần Vân Vương ra không phải khiêng đại đao muốn cùng nàng đua cái ngươi chết ta sống, nàng là sẽ không giết hắn. Nguyên tưởng rằng Thẩm Trác Phi vừa chết, liền chết vô đối chứng, đáng tiếc chính là, Phong Tử Cầm trong tay, còn có hai cái chứng nhân. Một cái là Vân Vương ra tiểu thiếp, còn có một cái đó là Lục Châu. Bằng chứng như núi, Vân Dung cùng Vân Tương lại nhiều rảo biện cũng là vô dụng. Các nàng khuôn mặt dữ tợn, suy sụp mà ngã trên mặt đất. Thẳng đến giờ này khắc này, các nàng mới ý thức được, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Ghen ghét khiến các nàng trở nên điên cuồng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, các nàng cùng Vân Tịch, có cái gì thâm cựu đại hận đâu. Chẳng qua là bởi vì, các nàng thích nam nhân, bị Vân Tịch hút đi ánh mắt. Chương 349, ta là vô tội a. Các nàng cuộc sống hàng ngày khó an, thời thời khắc khắc nghĩ lộng chết nàng. Vì thế, không tiếc giết chết chính mình phụ thân, chỉ vì giá họa cho nàng. Sự việc đã bại lộ sau, vì bảo toàn chính mình, các nàng không tiếc đẩy ra mẫu thân làm dê thế tội. Hiện giờ, đau nhất, ai ai, các nàng cha mẹ tất cả đều bị các nàng hại chết, mà các nàng, cũng đem bị bắt vào tù, không lâu liền sẽ chém đầu thị chúng, không còn có người sẽ giống cha mẹ như vậy thế các nàng che mưa chắn gió. Không, không thể cứ như vậy đã chết. Vân Dung khẽ cắn môi, dùng sức ninh một chút chính mình cánh tay, một bên khóc một bên nói. Là Vân Tương cùng mẫu thân giết chết phụ vương, ta cái gì cũng không biết ta. Thấy Vân Tương vẻ mặt khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn phía nàng, Vân Dung hai mắt đấm lệ mà tiếp tục nói. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi thích thái tử điện hạ, cho nên ghen ghét Vân Tịch, một lòng muốn giết chết nàng. Chỉ là ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi vì sát Vân Tịch, thế nhưng sẽ độc sát phụ vương. Ngươi liên lụy mẫu thân không đủ, chẳng lẽ còn tưởng liên lụy ta sao? Vân Tương, một người làm việc một người đương, ta là vô tội a. Vân Tương nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sự tình chúng yêu, rõ ràng là Vân Dung. Nhưng nàng lại đem sở hữu tội lỗi tất cả đều an vạ nàng trên đầu. Vân Tương tức giận đến hồn thân máu sông thẳng chán. Nàng tính tình luôn luôn hòa bạo, một khi bậc lửa liền không quan tâm, chuyện gì tình đều làm được ra tới. Nếu dù sao đều là chết, vậy đem nơi này mọi người tất cả đều kéo xuống địa ngục đi thôi. Nàng song trưởng cấp tốc tung bay, thúc giục trong cơ thể sở hữu linh lực. Cư nhiên là tính toán tự bạo. Vân Tịch ám đạo một tiếng không tốt. Thân vị phong hệ nguyên tố sư, lại lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, nàng tưởng ngăn cản một người làm ác nguyên bản cũng không khó. Nhưng nàng ngăn cản không được tự bạo. Bởi vì tự bạo sở thúc dục là linh hồn lực lượng. Tự bạo một khi mở ra, chẳng sợ Vân Tịch nhất kiếm thứ chết nàng cũng vô dụng, linh hồn hủy diệt khi năng lượng, làm theo sẽ đem không kịp chạy thoát người kéo xuống địa ngục. Lấy nàng tốc độ, một người chạy trốn là không thành vấn đề, nhưng những người khác đâu? Đặc biệt là Lục Châu, vô tội nhường nào? Nàng mới vừa bị người rút đầu lưỡi, dựa vào cái gì còn muốn bồi này đó phát dầu người cùng nhau hồn phi phách tán? Còn có nơi này nha dịch, bọn họ lại có cái gì sai? Đến nỗi Lanh Yên cùng Cố Thanh Mạt đám người, Vân Tịch ngược lại không thế nào lo lắng, lấy các nàng bản lĩnh, chạy trốn là không thành vấn đề. Nhưng mà, nếu ngăn cản không được, cũng chỉ có thể chạy thoát. Có thể trốn mấy cái là mấy cái. Vân Tịch nhanh chóng quyết định, đang chuẩn bị nhắc nhở đoàn người chạy trốn khi, lại phát hiện một cổ khổng lồ tinh thần lực từ nàng thân sườn phun trào mà ra, chiều Vân Tương đổ ập xuống đánh tới. Thời khắc mấu chốt, thân vị tinh thần sư Nạp Lan Trinh, thế nhưng vận dụng trong cơ thể sở hữu tinh thần lực, chuẩn bị phong ấn tự bạo linh hồn lực lượng. Nhưng mà, hắn tinh thần lực còn không có tới kịp mở ra phong ấn hình thức, mắt thấy liền phải tự bạo Vân Tương, đột nhiên biến thành một khối băng. Lại nhìn kỹ, không phải nàng biến thành một khối băng, mà là nàng cả người bị rắn chắc khối băng cấp đóng băng ở. Này không phải bình thường khối băng, mà là có thể phong ấn linh hồn tự bạo lực lượng thần băng. Phát sinh chuyện gì? Em đẹp một cái đại người sống, như thế nào biến thành khối băng? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mọi nơi nhìn xung quanh. Nạp Lan Trinh thu hồi bàng bạc tinh thần lực, rũ mắt cười khổ. Còn tưởng rằng, sấn hắn không ở, hắn có thể hảo hảo biểu hiện một chút chính mình đâu. Ai ngờ, hắn tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, đuổi ở hắn phía trước đem Vân Tương linh hồn lực cấp đóng băng ở. Nhìn đột nhiên xuất hiện Ngự Lâm Thần, Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không phải ra cửa rèn luyện đi sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở hình bộ đại đường? Nhưng thực mau Vân Tịch liền suy nghĩ cẩn thận. Hình bộ luôn luôn đều là Ngự Lâm Thần phụ trách quản lý. Cho dù là Phong Tử Cẩm cái này hình bộ thượng thư, cũng là nghe lệnh với Ngự Lâm Thần, hiện giờ ra Vân Vương ra như vậy án tử, hắn gấp trở về cũng thực bình thường. Vân Dung bùn một tiếng quỳ dạp xuống khoảng cách Ngự Lâm Thần ba thước xa địa phương, một bên khóc một bên nói. Thái tử điện hạ, giết hại ta phụ vương, là ta mẫu thân cùng muội muội, ta thật sự không có giết người. Hiện giờ ta thân hoài đại điện hạ cốt đục, đây chính là ngươi thân cháu trai à, tội không kịp con cái, hài tử là vô tội, liền tính thái tử điện hạ không tin ta là vô tội. Xem ở ngươi cháu trai phân thượng, cũng thỉnh tha ta một mạng đi. Vân Dung cư nhiên mang thai. Vân Tịch khoe môi, nhịn không được gợi lên một mặt trào phúng cười. Này đó nữ nhân, thương thiên hại lý, chuyện xấu làm tẫn, cuối cùng lại lấy trong bụng hài tử làm vũ khí, bức bách đối thủ nhấc tay đầu hàng. Hài tử là của nàng, quan đối thủ chuyện gì? Dựa vào cái gì nàng có thể lòng ngông dạ thú, mà đối thủ lại muốn bổ tắt tâm địa? Tựa như Lâm Tích Liên, thân vì quả phụ, không biết kiểm điểm còn chưa tính. Cư nhiên còn, rất tìm, cái bụng to nơi nơi khoe ra, còn muốn lợi dụng hài tử thai hòa nàng. Đáng tiếc, nàng bản tính như ý đánh sai. Nàng dựa vào cái gì muốn đi quý trọng địch nhân hài tử. Nếu nàng dám lợi dụng trong bụng thai nhi hại nàng, nàng liền dám để cho nàng tiểu sản. Lâm Tích Liên quả phụ mang thai sự kiện mới vừa qua đi, hiện giờ Vân Dung lại tới nữa cái chưa kết hôn đã có thai. Tại thế nhân trong mắt mất mặt sự, tới rồi các nàng này, tất cả đều thành át chủ bài. Càng buồn cười chính là, hai tử phụ thân liền ở đại đường thượng, Vân Dung không đi cầu hắn, lại cố tình muốn tới cầu Ngự Lâm Thần. Chẳng lẽ thời buổi này, thúc thúc so phụ thân còn muốn đáng tin cậy? Ngự Lâm Phong sắc mặt dị thường khó coi. Đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể lưu. Hắn nguyên bản xem trọng Vân Dung, là bởi vì Vân Vương gia sủng ái các nàng mẹ con ba, hắn cho rằng, Vân Lão Thái Thái sống không được đã bao lâu, chờ nàng vừa chết, Vân Vương gia khẳng định sẽ thăng thẩm chắc phi vì chính phi, kia Vân Dung liền sẽ trở thành Vân Vương phủ đích trưởng nữ. Vân gia tuy rằng xuống dốc, nhưng Vân Vương phi gả vào Vân gia khi, của hồi môn phú khả địch quốc. Nghe nói hiện giờ của hồi môn tất cả đều nắm ở Vân Lão Thái Thái trong tay, chờ Vân Lão Thái Thái vừa chết, những cái đó của hồi môn, liền tất cả đều là hắn. Chính là hiện giờ, Vân Lão Thái Thái còn chưa có chết đâu, Vân Vương gia cùng thẩm chắc phi lại lần lượt chết đi. Vân Dung, đời này đều không thể trở thành đích nữ. Hắn đường đường một quốc gia đại hoàng tử, tương lai nói không chừng còn có thể quân lâm thiên hạ, hắn nguyên phối thế tử, sao có thể là cái thứ nữ. Đối mặt Vân Dung đau khổ cầu xin, Ngự Lâm Thần cũng không thèm nhìn tới nàng. Hắn chỉ phụ trách chiếu cố hảo tự mình nữ nhân, mặt khác nữ nhân sống hay chết, quan hắn chuyện gì. Ngự Lâm Thần bước đi đến Vân Tịch trước mặt, làm cho mọi người mặt, thoải mái hào phóng mà dắt nàng mềm mại tay nhỏ, sau đó, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, bước hắn chân dài, đảo mắt liền rời đi hình bộ đại đường. Phong Tử Cẩm xem đến trợn mắt há hốc mồm. Lão đại không phải ghét nhất cùng người đụng chạm sao? Hiện giờ, hắn cư nhiên chủ động đi dắt Vân Thất tiểu thư tay. Hảo đi, hắn thừa nhận, Vân Thất tiểu thư đích sắc lớn lên so thiên tiên còn muốn mỹ, nhưng vấn đề là, lão đại là hảo sắc đồ đệ sao? Phong Tử Cẩm không biết chính là, nhà hắn lão đại sắc đến đã sớm không biên nhi. Nhớ trước đây, nghĩ lầm Vân Tịch là nam tử khi, hắn còn kém điểm vặn cong chính mình. Cấm Dinh, dục nam nhân, một khi gặp được muốn người kia, sắc lên so hung thú còn muốn đáng sợ. Phong Tử Cẩm tò mò cực kỳ, rất muốn nhìn xem mặt lạnh lão đại là như thế nào theo đuổi nhân gia cô nương. Chương 350, cấp hôn như mưa rào. Nhưng nên làm sống còn không có làm xong, hắn chỉ phải mạnh mẽ áp xuống trong lòng tò mò, mặt không đổi sắc mà tiếp tục phá án. Thấy Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay không rên một tiếng rời đi, Vân Dung ghen ghét đến hai mắt phun hỏa, lợi phát run. Ngự Lâm Phong đãi nàng lại hảo, lại cũng, Cấm Dinh, không dậy nổi nữ nhân cầu dẫn. Đại hoàng tử phủ hậu viện, mập ốm cao thấp, nữ nhân thành đàn. Liễu Nguyệt Hương ví dụ, làm nàng kiến thức đến nam nhân mỏng tình đồng thời, cũng làm nàng phát hiện nữ nhân cơ hội. Nếu Liễu Nguyệt Hương có thể đổi nam nhân, nàng vì cái gì không được. Nàng so Liễu Nguyệt Hương mạnh hơn nhiều. Trước kia, nàng cảm thấy Ngự Lâm Phong ngàn dặm mới tìm được một, nhưng ở kiến thức tới rồi Thái tử Điện Hạ Long Trương Phượng Tư sau, nàng xem Ngự Lâm Phong liền càng ngày càng thất vọng rồi. Luận địa vị, luận dung mạo, luận phẩm tính, luận năng lực, luận tu vi, nàng phát hiện, Ngự Lâm Phong không giống nhau có thể so sánh được với Ngự Lâm Thần. Nàng càng là cảm thấy Ngự Lâm Thần hảo, liền càng là thống hận Vân Tịch. Cho nên mới sẽ bí quá hóa liều, không tiếc giết hại chính mình thân sinh phụ thân cũng muốn hại chết Vân Tịch. Đáng tiếc, nàng thất bại. Nàng làm nhiều như vậy, đơn giản là muốn giết chết Vân Tịch, trở thành Ngự Lâm Thần chính phi. Nhưng mà, từ đầu chí cuối, Ngự Lâm Thần lại liền con mắt đều chưa từng nhìn nàng liếc mắt một cái. Hiện giờ, nàng lâm vào tuyệt cảnh, duy nhất dựa vào, là trong bụng cái này thai nhi. Hắn là Ngự Lâm Phong thân cốt đủ. Mẫu bằng tử quý, nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Điện hạ, ta mang thai, chúng ta lập tức thành thân được không? Vân Dung đương nhiên địa đạo. Nàng cùng Ngự Lâm Phong thân mật cũng có một đoạn thời gian. Hiện giờ nàng hoài hài tử, thành thân đó là đương nhiên sự. Nhưng vấn đề là, nàng giết hại thân sinh phụ thân, dựa theo đại ung luật pháp, là muốn ngũ mã phanh thây. Lấy nàng tình cảnh hiện tại, Ngự Lâm Phong dựa vào cái gì còn muốn cưới nàng? Chỉ bằng nàng trong bụng hài tử sao? Trên đời này lại không phải chỉ có nàng một nữ nhân sẽ sinh hài tử, Ngự Lâm Phong vì cái gì muốn quý trọng? Đổi cái nữ nhân liền không thể cho hắn sinh hài tử sao? Một quả khí tử, sinh lại nhiều hài tử cũng là vô dụng. Ngự Lâm Phong nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói. Đại ung luật pháp, giết hại thân phụ giả, đương ngũ mã phanh thây, không nương hải tử đáng thương, khiến cho trong bụng thai nhi tùy ngươi cùng đi đi. Nghe vậy, Vân Dung quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng vẫn luôn cho rằng, Ngự Lâm Phong chỉ là, Cấm Dinh, không dậy nổi nữ nhân câu dẫn thôi, đối nàng lại là một mảnh thiệt tình, muốn trách chỉ có thể quái những cái đó không biết xấu hổ hồ ly tinh. Nhưng hôm nay nàng nghe được cái gì? Giết hại thân phụ giả, đương ngũ mã phanh thây. Không vì nàng cầu tình cũng liền thôi, còn bỏ đá xuống giếng. Vân Dung vừa hận vừa sợ. Đã có thể ở Vân Dung cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, hình bộ đại đường thượng đột nhiên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Mọi người sôi nổi dùng tay che mắt, phòng ngừa cắt bụi thổi vào trong mắt. Hỗn loạn chung, một cái thân xuyên màu xám trường bào trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn lôi kéo Vân Dung sau cổ, muốn sấn loạn ly khai, lại bị vệ thừa phong cùng Phong Tử Cẩm song song ngăn lại. Cùng phong chung, bọn họ hai mắt vẫn luôn là mở, một có động tĩnh liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Đáng tiếc, cái kia áo bào cho nam tử tinh thần lực thật sự quá cường, Phong Tử Cẩm cùng Vệ Thừa Phong liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng, Vân Dung vẫn là bị hắn mang đi. Tuy rằng áo bào cho nam tử mang mặt nạ, nhưng có thể có được như thế cường hãn tinh thần lực người thật sự không nhiều lắm. Hai người suy đoán, đem Vân Dung mang đi người, hơn phân nửa là Tuân Quốc Cứu. Đến nỗi Tuân Quốc Cứu vì sao phải mang đi Vân Dung, bọn họ một chốc một lát cũng tưởng không rõ. Vân Dung bị người từ hình bộ đại đường cướp đi, việc này không phải là nhỏ, Phong Tử Cẩm cùng Vệ Thừa Phong không dám trì hoãn, lòng nóng như lửa đốt mà chạy đến hướng Ngự Lâm Thần hội báo. Lúc đó, Ngự Lâm Thần chính dựa nghiêng trên xe trên vách, nhắm mắt tính dưỡng. Vân Tịch tưởng thế hắn bắt mạch, nhưng lại lo lắng hắn giống lần trước như vậy dùng truyền tống phù trốn chạy, vì thế nàng thật cẩn thận hỏi. Hoàng huynh thân thể khá hơn chút nào không? Tịch Nhi vì ngươi bắt mạch như thế nào? Không nghĩ tới Tịch Nhi thế nhưng sẽ chủ động quan tâm hắn. Ngự Lâm Thần có chút thụ sủng nhược kinh, gợi cảm khỏe môi hơi hơi giơ lên. Nhưng hắn là cái đại nam nhân, không nghĩ ở người trong lòng trước mặt yếu thế. Hắn đem đại trưởng nấp trong tay áo, trầm thấp thanh âm nói. Ta không có việc gì. Vân Tịch lại không phải thực tin tưởng hắn. Tổng cảm thấy Ngự Lâm Thần sắc mặt quá mức tái nhợt. Giống như là một khối ngàn năm không hóa hàn băng. Thỉnh đem không bằng kích tướng. Vân Tịch ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, cười khẽ trêu ghẹo nói. Chẳng qua là đem một chút mạch thôi. Hoàng huynh vì sao không muốn? Nên không phải là nữ giả nam trang đi. Ngươi! Ngự Lâm Thần hô hấp cứng lại, khàn khàn thanh âm nói. Thích Nhi muốn nghiệm minh chính thân sao? Cái gì? Nghiệm minh chính thân. Vân Tịch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Ngự Lâm Thần ánh mắt sâu thẳm mà ngóng nhìn Vân Tịch, khuôn mặt trầm tĩnh, nghiêm trang nói. Ngươi không phải hoài nghi bé gái mổ côi giả nam trang sao? Cô thoát hết cho ngươi kiểm tra như thế nào? Cô so ngươi hảo phóng nhiều. Nhớ trước đây, người nữ giả nam trang khi, nhưng không nghĩ tới muốn thoát hết cấp cô kiểm tra. Một phen lời nói Vân Tịch hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ngự Lâm Thần khi nào trở nên như vậy không e lệ. Vân Tịch trắng non gương mặt bay nhanh nhiễm hai đóa mây đỏ, chân châu vành thai hồng đến phảng phất có thể nhỏ giọt huyết tới. Nàng hối hận cực kỳ. Không có chuyện gì sao nói cái gì nữ giả nam trang A. Nàng thân tử hướng bên cạnh xê dịch, lặng yên không một tiếng động mà cùng Ngự Lâm Thần kéo ra một khoảng cách. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng hơi hơi nâng lên, lãnh ngọc khuôn mặt tự phụ mà lại nghiêm túc, lại đây, cô có chuyện muốn nói. Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền lại dịch trở về. Nhưng mà, nàng mới vừa ngồi xuống hạ, Ngự Lâm Thần liền bàn tay to một vớt ôm lấy nàng eo, đem nàng cả người ấn ở hắn thon dài mà lại rắn chắc trên đùi. Không nghĩ tới vừa mới còn nghiêm túc đoan trang Ngự Lâm Thần, sẽ đột nhiên cùng nàng tới như vậy nhất chiêu, Vân Tịch một trận hoảng hốt, vội vàng ra sức giãy giụa. Nhưng giãy giụa cũng vô dụng. Ngự Lâm Thần chế trụ nàng cái hót, vội vàng mà hôn lên tới. Hắn nguyên bản tính toán gặm mấy khẩu đỡ thèm liền hảo, nhưng nàng môi vừa thơm vừa mềm, một ngụm cắn đi xuống liền rốt cuộc luyến tiếp rời đi. Trong bất chi bất giác, hắn đại lưỡi đã cậy ra nàng chân châu hàm răng, cùng nàng đinh hương lưỡi hoàn toàn dây dưa ở cùng nhau. Vân Tịch bị hôn đến môi lưỡi tê dại, cả người mềm mại xuống dưới, liền phản kháng dây rủa sức lực cũng chưa. Vô pháp phản kháng, nàng đành phải ở trong lòng âm thầm phun tào. Cái gì trời quang trăng sáng, lạnh lùng tự phụ. Đều là gạt người. Này rõ ràng là một đầu sói đói. Không đem nàng gặm đến ngất xỉu đi là sẽ không nhả ra. Gì? Ngất xỉu đi. Như thế cái hảo biện pháp. Nhưng vấn đề là, nàng nên như thế nào giả bộ bất tỉnh. Nhắm mắt lại sao? Đã sớm nhắm lại nha. Liên Ngự Lâm Thần kêu mắc cỡ hành vi, nàng nào không biết xấu hổ trợn mắt. Từ bỏ phản kháng. Cũng đã sớm từ bỏ. Không phải không nghĩ phản kháng, mà là đã sớm không sức lực dãy rủa. Liên nàng như vậy chẳng huống, cùng ngất xỉu đi lại có cái gì hai dạng. Còn cần trang sao? Còn có thể như thế nào trang đâu? Liên ở Vân Tịch miên man suy nghĩ hết sức, đỉnh đầu truyền đến Ngự Lâm Thần ám ách thanh âm, suy nghĩ cái gì? Vân Tịch cả kinh. Miên man suy nghĩ cũng có thể bị phát hiện. Thấy Ngự Lâm Thần phủ thân lại muốn hôn nàng, Vân Tịch vội vàng quay đầu tránh đi, hắn gợi cả môi đỏ dừng ở nàng má trái má thượng. Chương 351, không tư cách làm người nam nhân. Ngự Lâm Thần nhìn chằm chằm Tịch Nhi sưng đỏ môi anh đào, nuốt nuốt nước miếng. Nhưng hắn biết, hôm nay hôn đến đã đủ lâu rồi, lại chơi xấu, Tịch Nhi liền thật muốn sinh khí. Vì thế hắn mạnh mẽ áp xuống trong lòng sao động, ôm nàng, tiểu gì ô, mềm thân khu, khàn khàn thanh âm nói, ly nạp lan trinh xa một chút. Vân Tịch đỏ bừng một trương mặt đẹp, thấp giọng giải thích. Là mẫu hậu triệu ta tiến cung, nàng nói, ta mãi một quốc gia công chúa, có trách nhiệm tiếp đại Hàn Quốc thái tử. Ngự Lâm Thần nhấp môi, ngươi lý nàng làm chi? Vân Tịch nhỏ giọng nói thầm, nàng dù sao cũng là ngươi mẫu hậu. Ngự Lâm Thần trong lòng vui vẻ, ngươi là bởi vì cô mới tiến cung. Một không cẩn thận nói lộ miệng, Vân Tịch vội vàng bổ cứu. nàng là hoàng hậu, ta là nàng nghĩa nữ, nàng triệu ta tiến cung, ta có thể không đi sao? Ngự Lâm Thần cười, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nghe lời. Nàng nếu không nghĩ tiến cung, có rất nhiều biện pháp. Biết rõ mẫu hậu mục đích không đơn thuần, nhưng nàng lại cái gì phản kháng cũng không có, ngoan ngoan tiến cung đi, này thuyết minh, nàng trong lòng có hắn. Bởi vì hắn, nàng mới chịu đựng mẫu hậu mọi cách làm khó dễ. Ngự Lâm Thần vừa mừng vừa sợ, khá vậy thực đau lòng. Hắn thấp giọng dặn dò, mẫu hậu nói, có thể nghe tắc nghe, không thể nghe liền phản kháng, đừng ngây ngốc mà tùy ý nàng khi dễ, nhớ kỹ sao. Ân. Vân Tịch gật gật đầu, từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực tránh thoát khai, cùng hắn kéo ra một thước khoảng cách. Hai người trầm mặc một hồi, Vân Tịch dẫn đầu mở miệng. Hoàng huynh, Tịch Nhi muốn vì ngươi bắt mạch, có không? Nha đầu này, còn nhớ thương bắt mạch đâu, thật đủ cố chấp. Xem ra, hôm nay nếu là không cho nàng bắt mạch, nàng là sẽ không an tâm. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần lại nhịn không được nghĩ đến, trước đó không lâu, hắn đột nhiên từ nàng thân biên biến mất, nàng có phải hay không cũng giống hiện tại như vậy lo sợ bất an. Tính, yếu thế liền yếu thế đi. Chỉ cần Tịch Nhi có thể an tâm, hắn như thế nào đều được. Ngự Lâm Thần vươn rắn chắc cường tráng cánh tay, hoành ở Vân Tịch trước mặt. Vân Tịch tay trái nắm lấy cánh tay hắn, tay phải đầu ngón tay khấu ở cổ tay hắn mạch đập thượng. Nàng rũ mắt nghiêm túc bắt mạch, khí chất dịu dàng, như châu tựa ngọc. Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng sườn mặt xem. Như vậy mỹ nhân, nguyên bản là hẳn là dưỡng ở khuê phòng ngàn, tiểu di ô, chăm sủng, nhưng nàng lại vũ đao lộng kiếm, treo đeo lội suối, liền tử vong rừng rậm đều dám sớm. Hà tất như vậy vất vả đâu? Có hắn sủng, còn sợ không hảo, ngày gì, tử quá. Không khí quá hảo, Ngự Lâm Thần nhịn không được mở miệng. Tịch Nhi, chúng ta thành thân tốt không? Ai ngờ Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền nói, không tốt. Ngự Lâm Thần nguyên bản cũng không ôm quá lớn hy vọng, cũng thật nghe nàng cự tuyệt, trong lòng khó tránh khỏi mất mát. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, khàn khàn thanh âm hỏi. Vì sao? Ta không hảo sao? Không tư cách làm ngươi nam nhân. Vân Tịch không nói gì, chuyên tâm bắt mạch. Đem xong mạch, nàng lấy ra tam bình đan dược cấp Ngự Lâm Thần, nói. Hoàng huynh bệnh, nguyên với khí huyết không thuận, ngại linh lực hao tổn quá độ tạo thành. Nay tam bình dược, là dùng để bổ huyết, bổ khí, bổ linh lực. Hoàng huynh sáng trưa chiều khắc phục một cái liền có thể. Ngự Lâm Thần tiếp nhận tam bình đan dược, tiếp tục truy vấn. Tịch Nhi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Vân Tịch lo chính mình tiếp tục nói. Hoàng huynh trừ bỏ khí huyết linh lực hao tổn nghiêm trọng ngoại, ngũ tạng lục phủ cũng đã chịu cực đại hao tổn. Tịch Nhi muốn dùng lục quang chữa trị thuật vì hoàng huynh trị liệu, tuy rằng không thể hoàn toàn chữa trị, nhưng có thể chữa trị một ít cũng là tốt. Ngự Lâm Thần xoa xoa giữa mày. Hắn thích ai không tốt, càng muốn đi thích một người đại phu. Nhìn, nhân ra một lòng chỉ nhớ thương hắn thân thể. Bất quá, bị Tịch Nhi quan tâm cảm giác, đảo cũng không kém. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, chậm rãi mở miệng. Tịch Nhi như vậy để ý cô thân thể, là lo lắng thành thân lúc sau, cô cấp không được ngươi tính phúc sao. Nghe vậy, Vân Tịch mặt lập tức hồng tới rồi cổ can. Ngự Lâm Thần nói chuyện là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nói tốt lạnh như núi băng đâu. Nên không phải là yêu ma phụ thân đi. Không đợi Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, Ngự Lâm Thần đột nhiên phụ thân. Nhiệt dè, hơi thở phun ở nàng trên mặt, hô hấp không xong nói. Tịch Nhi, muốn hay không trước tiên thử xem. Vân Tịch vội vàng nhảy khai, trốn đến một cái khoảng cách Ngự Lâm Thần xa nhất góc, hồn thân nóng bỏng đến phảng phất cháy giống nhau. Nàng hợp với hít sâu vài khẩu khí mới đưa hỗn loạn hơi thở ổn định. Sau đó nàng ngước mắt, vẻ mặt chính xác mà nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói. Hoàng huynh, Tịch Nhi muốn dùng lục quang chữa trị thuật vì ngươi trị liệu, ngươi, dẫn dùn, là không, dẫn dùn. Ngự Lâm Thần cao lớn thân khu hướng xe trên vách một rửa, bày ra một bộ nhậm quân hái tư thế, nói, lại đây đi. Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, có chút không dám qua đi. Vạn nhất hắn lại đối nàng động tay động chân làm sao bây giờ. Ngự Lâm Thần nhắm lại mắt phượng, vẻ mặt phúc hậu và vô hại nói. Cô bất động, bảo đảm tùy ý Tịch Nhi bài bố. Lời này nói quá mức gái muội, Vân Tịch mặt đẹp nhịn không được lại là một trận nóng bỏng. Cũng may Ngự Lâm Thần nhắm mắt lại nhìn không thấy, nếu không lại đến dễ cận nàng. Ổn ổn tinh tự, Vân Tịch thật cẩn thận mà dịch đến Ngự Lâm Thần thân sườn, thấy Ngự Lâm Thần quả thực không có bất luận cái gì động tác, nàng mới phóng đại lá gan, dùng lục quang chữa trị thuật vì hắn trị liệu. Xanh biếc quang mang từ nàng lòng bàn tay trào ra, như phỉ thúy giống nhau. Lục quang xuyên thấu qua Ngự Lâm Thần bạch ngọc da thịt, chậm rãi thấm vào hắn trong cơ thể, dễ chịu hắn ngũ tạng lục phủ. Không bao lâu, Ngự Lâm Thần liền cảm thấy thân thượng thoải mái rất nhiều. Hắn mạnh mẽ xâm nhập này phó thân khu linh hồn, cùng khối này thân thể có lớn lao dung hợp. Không nghĩ tới, lục quang chữa trị thuật đối hắn thần thai cũng hữu hiệu. Ngự Lâm Thần kinh ngạc mà mở một đôi mắt phượng. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là Tịch Nhi tái nhợt như tờ giấy mặt. Ngay cả nguyên bản đỏ bừng cánh môi, cũng không thấy một tia huyết sắc. Nha đầu này, quả thực không muốn sống nữa. Hắn nhắm mắt, là sợ khống chế không được chính mình, nhào lên đi ăn nàng. Ai ngờ Tịch Nhi vì trị liệu hắn, thế nhưng đem thân thượng sở hữu linh lực tất cả đều hao hết. Ngự Lâm Thần rỗi tay tưởng cấp Tịch Nhi chuyển vận linh lực, lại thấy Tịch Nhi một phen ấn xuống hắn rắn chắc cánh tay, thở hồng hộc nói. Ngàn vạn không thể, nếu không, Tịch Nhi vừa rồi sở hữu nỗ lực liền đều uổng phí. Hoàng huynh nếu là có tâm, chờ thân thể bình phục, lại vì Tịch Nhi chuyển vận linh lực đi. Hảo! Ngự Lâm Thần hoàn cánh tay ôm lấy nàng, uy nàng ăn mấy viên đan dược, sau đó ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, ngươi đối cô như vậy hảo, vì sao chính là không muốn gả cho cô đâu? Có lẽ là quá mức mỏi mệt, Vân Tịch liền nói dối sức lực cũng không có, cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực thấp giọng nói. Ngươi là thái tử, chung quy là muốn bước lên kia ngôi cửu ngũ, hậu cung giai lệ vô số, ta ứng phó bất quá tới. Thấy Tịch Nhi nói nghiêm trang, giống như hắn thực sự có vô số nữ nhân dường như, Ngự Lâm Thần bật cười, thấp giọng vì chính mình bịa giải. Ngươi cũng thấy rồi, cô thân biên, trừ bỏ ngươi, liền lại không mặt khác nữ nhân. Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền nói, về sau sẽ có. Ách! Này rõ ràng chính là chơi xấu sao. Dục thêm chi tội sợ gì không có lý do. Lấy tương lai nói chuyện này, hôm nay còn như thế nào liêu? Ngự Lâm Thần nghĩ nghĩ, nói. Ngươi còn không bỏ xuống được Tiêu Nguyên Cẩn, có phải hay không? Chương 352, không chuẩn lại thích Tiêu Nguyên Cẩn. Vân Tịch nhíu nhíu mày, nói, quan Tiêu Nguyên Cẩn chuyện gì? Ngự Lâm Thần rũ mắt, thấp giọng nói. Ta biết ngươi thích hắn, hiện giờ hắn đã chết thế tử, ngươi liền cảm thấy chính mình có hy vọng có phải hay không? Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Liền tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, nàng cũng không có khả năng thích Tiêu Nguyên Cẩn. Thật không biết Ngự Lâm Thần là nghĩ như thế nào. Như thế nào sẽ đem nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn xả ở bên nhau. Ngự Lâm Thần tiếp tục nói. Ngươi thích hắn cái gì đâu. Không có tiểu thiếp, chuyên tình với chính mình vợ cả sao. Cô cũng có thể làm được. Vân Tịch không nói gì. Nàng bị lôi đến ngoại tiêu lý nột, cũng không biết nên nói cái gì. Dừng một chút, Ngự Lâm Thần nói tiếp. Hắn lại chuyên tình, rốt cuộc cũng là cưới quá thế tử, thân tử cốt có ta sạch sẽ sao. Ngươi gả qua đi chỉ có thể là vợ kế. Thân phân thượng tóm lại là lùn một mảng lớn. Huống chi, hắn cùng Tiêu Nguyên Sách nữ nhân thật không minh bạch. Thấy Vân Tịch mở to một đôi mắt đẹp thẳng câu câu mà nhìn chằm chằm hắn xem, mặt phấn nhi đỏ bừng, Ngự Lâm Thần nuốt nuốt nước miếng, nói giọng khàn khàn, cô nói sai rồi sao? Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp nói, Hoàng huynh, ngươi hôm nay nói thật nhiều lời nói, ta quá chấn kinh rồi. Phải biết rằng, Ngự Lâm Thần luôn luôn không thế nào, ai ai, nói chuyện, có thể nói một chữ, tuyệt đối không nói hai cái. Hiện giờ lại một hơi nói nhiều như vậy, thật sự làm người lau mắt mà nhìn. Thấy Tịch Nhi không cái đứng đắn, Ngự Lâm Thần nhấp môi, trầm thấp thanh âm hỏi, cô vừa mới lời nói, ngươi đều nghe lọt được không? Thấy Ngự Lâm Thần tựa hồ sinh khí, Vân Tịch vội gật đầu không ngừng. Tịch Nhi ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên. Ngự Lâm Thần ngước mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch trăng non mắt, nói, không chuẩn lại thích Tiêu Nguyên Cẩn, nhớ kỹ không? Hoàng huynh, ngươi lời này nói không đúng. Vân Tịch thấp giọng phản bác. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi còn tưởng thích hắn. Không phải ý tứ này. Vân Tịch vội vàng giải thích. Hoàng huynh vừa mới nói, không chuẩn lại thích Tiêu Nguyên Cẩn, nhưng ta trước nay đều chưa từng thích quá hắn, từ đâu ra lại. Thật sự. Ngự Lâm Thần vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng. Vân Tịch sắp bị hắn bức điên rồi, nhấp tái nhợt môi nói. Cũng không biết Hoàng huynh đánh chỗ nào nghe tới tin tức giả, thật là hoan uổng chết Tịch Nhi. Ngự Lâm Thần trầm giọng nói, là ngươi chính miệng nói. Ta. Vân Tịch chỉ chính mình hành ngọc quỳnh mũi, vẻ mặt không dám tin tưởng, ta khi nào nói qua. Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Ngự Lâm Thần mím môi, gian nan mà mở miệng. Ngươi ở trong ngộng kêu gọi tên của hắn. Đó là bởi vì hắn cùng ta có thù oán A. Vân Tịch buột miệng thốt ra. Có thù oán? Ngự Lâm Thần chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Ngươi cùng hắn, có cái gì thâm cừu đại hận? Này đã có thể làm khó Vân Tịch. Tổng không thể nói cho Ngự Lâm Thần. Nàng chính là Cố Thanh Doanh đi. Trước không nói Ngự Lâm Thần có thể hay không tin tưởng, liền tính tin, lấy Ngự Lâm Thần bá đạo kính nhi, chỉ sợ vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Cố Thanh Doanh, kia chính là Tiêu Nguyên Cẩn cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Liền tính bọn họ chi gian trong sạch đến không thể lại trong sạch, cũng vô pháp chứng minh. Ai có thể chứng minh một đôi phu thê trong sạch? Huống chi, tại thế nhân trong mắt, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Cố Thanh Doanh, kia chính là ân, ai ai, đến không thể lại ân, ai ai, thần tiên quyến lữ a. Trong sạch. Ai tin? Thấy Vân Tịch chậm chạp không có mở miệng, Ngự Lâm Thần tâm, một chút đi xuống trầm. Bất quá, nếu Tịch Nhi nguyện ý lừa hắn, chứng minh hắn ở Tịch Nhi trong lòng, vẫn là có chút phân lượng. Ai sẽ đi lừa một cái dâu riêng người đâu? Liên ở Vân Tịch vắt óc tìm như kế bịa đặt nói dối hết sức, bên hai vang lên Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói. Không có phương tiện nói liền tính. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, liền tính là kẻ thù cũng không chuẩn tưởng, càng không chuẩn trong lúc ngủ mơ gọi hắn tên. Này cũng quá bá đạo đi. Vân Tịch buột miệng thốt ra phản bác nói. Trong lúc ngủ mơ sự, ai có thể khống chế được. Ngự Lâm Thần phủ thân nhìn chằm chằm nàng trăng non mắt, ách thanh uy hiếp. Nếu lại làm câu nghe được, cô ăn ngươi. Ăn nàng. Vân Tịch sợ tới mức vội vàng từ hắn trong lòng ngực nhảy khai, ngồi vào khoảng cách Ngự Lâm Thần xa nhất góc chỗ, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn. Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nha đầu này, đem hắn đương hồng thủy manh thú. Ngự. Đúng lúc này, lái xe Yến Nhất đột nhiên dừng lại xe ngựa. Ngay sau đó, Phong Tử Cẩm thanh âm từ ngoài cửa sổ xe truyền đến. Lão đại, Vân Dung bị một cái áo bào cho nam tử cứu đi, thuộc hạ chờ suy đoán, cứu đi Vân Dung, rất có khả năng là Tuân Quốc cứu. Ngự Lâm Thần từ trầm hương ngựa gỗ trong xe đi ra, nói. Yến Nhất, đưa công chúa trở về, cùng Yến Nhị cùng nhau bảo hộ nàng. Là. Yến Nhất lĩnh mệnh, đôi tay run rẩy cương ngựa, hãn huyết bảo mã như rời cùng mũi tên giống nhau, chiều Vân Vương phủ chạy đi. Ngự Lâm Thần sải bước lên Yến Tam dắt tới tuấn mã, thực mau liền tới rồi hình bộ nha môn. Hiểu biết xong việc tình ngọn nguồn sau, Ngự Lâm Thần cười lạnh. Ta kia cứu cứu, dã tâm là càng lúc càng lớn, thật đem chúng ta hoàng gia đương ngốc tử. Vệ Thừa Phong thấp giọng nói. Trừ bỏ Phong Tự Cẩm, kỳ thật năm bộ thượng thư đều đã chết vài luân, thuộc hạ phỏng đoán. Thấy Vệ Thừa Phong dục ngôn lại ngăn, Ngự Lâm Thần trầm giọng nói. Vệ Thừa Phong lấy hết can đảm, tiếp tục đi xuống nói. Thuộc hạ phỏng đoán, hơn phân nửa là có cái nào quyền cao chức trọng người ở ngầm bán quan bán tước. Lục bộ thượng thư số lượng hữu hạn, quan chức bán xong rồi liền không có, vì thế đành phải giết người. Thượng thư vừa chết, vị trí liền lại không ra tới, sau đó liền có thể tiếp tục bán. Phong Tử Cẩm thấp giọng phụ họa. Thuộc hạ cũng như vậy cho rằng. Lục bộ thượng thư quan chức thật sự là quá đáng giá, nhưng số lượng cũng là thiếu đến đáng thương. Chờ chúng ta này đó thượng thư phạm sai lầm bị cách chức, thời gian lại quá mức dài lâu, cho nên đối phương liền nghĩ tới giết người. Thuộc hạ bên ngoài tra án khi, từng tao ngộ rất nhiều lần chặn giết, ngay từ đầu còn tưởng rằng là án kiện hung thủ đang làm cho quỷ, sau lại mới phát hiện, chặn giết người, thực lực phi thường cường đại, nhưng cái đó hung thủ không như vậy đại năng lực. Ngự Lâm Thần ngước mắt nhìn phía Phong Tự Cẩm, nói. Ngươi tưởng nói, tàn sát lục bộ thượng thư người, là cô thân cứu cứu có phải hay không? Phong Tử Cẩm ánh mắt lóe lóe. Sau đó hắn, rất tỉnh, thẳng sống lưng, vẻ mặt chính xác nói, đúng vậy. Ngự Lâm Thần rũ mắt nhấp môi. Cô thân cứu cứu, sợ là muốn tạo phản. Nếu không, lấy Tuân gia tài lực, còn chưa đủ hắn ăn nhậu chơi bời cả đời sao. Cần thiết rửa bán quan bán tước tới liễm lấy tài vật. Liên tính thật sự tham tài, bán quan bán tước cũng đủ rồi đi. Cần thiết không ngừng tàn sát lục bộ thượng thư sao. Tuân Quốc cứu lòng ngông dạ thú đã lộ rõ. Chỉ tiếc. Hắn là tinh thần sư, giết người không lưu dấu vết, không có lưu lại một chút ít chứng cứ. Đừng nói nhân chứng vật chứng, ngay cả manh mối đều đoạn đến sạch sẽ, không hổ là bá chiếm đại ung quốc hậu cung nhiều năm tuân gia. Phía trước lại bộ thị lang chi tử, hơn phân nửa cũng cùng hắn thoát không được căn hệ. Phong Tử Cẩm tiến lên góp lời. Lão đại, Tự Cẩm không sợ chết, chỉ là, thật sự không thể lại nuông chiều dưỡng, gian dịn. Thuộc hạ bên ngoài cha án khi, từng nghe người nghị luận, nói giết chết Cố Thanh Doanh phía sau màn độc thủ. Là Tuân Quốc cứu. Chương 353, nữ nhân quy túc, là chính mình. Thấy Ngự Lâm Thần không nói gì, Phong Tử Cẩm tiếp tục nói. Ngoại giới đồn đãi, nói Tuân Ngự thích Cô Thanh Doanh, Tuân Quốc cứu nhiều lần bức bách Tuân Ngự thành thân, tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Vì thế hắn liền suy nghĩ chiêu rút tuổi dưới đáy nổi độc kế. Hắn cho rằng, chỉ cần giết Cô Thanh Doanh, Tuân Ngự liền sẽ hết hy vọng, sau đó liền sẽ di tình đường luyến, ai ai, thượng người khác, cưới vợ sinh con sinh sản con nối dõi. Ngự Lâm Thần nhấp khẩu trà, ngón tay thon dài phiên động Tuân Quốc cứu sở hữu tư liệu, dụ mắt nói. Sự thật đích xác như thế. Cố Thanh Doanh vừa chết, Tuân Ngự liền di tình đừng luyến thích Vân Thất Tiểu Thư. Phong Tử Cẩm cùng Vệ Thừa Phong liếc nhau, không biết nên như thế nào nói tiếp. Vân Thất Tiểu Thư chính là Lao Đại coi trọng nữ nhân, Tuân Ngự nhớ thương ai không tốt, cố tình coi trọng Lao Đại nữ nhân, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ba người lại phân tích một hồi án tình, Ngự Lâm Thần đem kế tiếp muốn xử lý sự tình an bài một chút. Sau đó khởi thân chuẩn bị rời đi, lại nghe Vệ Thừa Phong thật cẩn thận mà góp lời. Điện hạ, y đi thuộc hạ ngu kiến, Tuân Quốc cứu tạo phản chuyện lớn như vậy, điện hạ tốt nhất tự mình nhìn chằm chằm, trong khoảng thời gian này, điện hạ tốt nhất cũng đừng ra cửa rèn luyện, miễn cho Tuân Quốc Cưu tùy thời hạ sát thủ. Những cái đó bị sương mù bao phủ án tử, hiện giờ một đám tất cả đều có mặt mày, Ngự Lâm Thần đương nhiên hận không thể có thể lưu lại cùng nhau tra án, chính là hắn khối này thân thể, lại còn cần tiến thêm một bước cường hóa, nếu không tùy thời đều sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Án này, hai người trước nhìn chằm chằm. Ngự Lâm Thần một bên nói, một bên lấy ra truyền tống phủ, dùng linh lực thiêu sau, hắn cao lớn thân khu liền biến mất không thấy. Nhìn lão đại biến mất bóng dáng, Phong Tử Cẩm vẻ mặt lo lắng nói, ta tổng cảm thấy lão đại có chút quái quái. Vệ Thừa Phong đúng lý hợp tình nói, chỗ nào quái? Luyến, ai ai, trung nam nhân đều như vậy. Người ta quan côn, là vô pháp lý giải. Trước kia, đại ca cùng Cố Thanh Mạt nói luyến, ai ai, khi, so này càng kỳ quái hành vi nhiều đi, hắn đã sớm thấy nhiều không trách. Là như thế này sao? Phong Tử Cẩm tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói tới. Thiên giới. Ngự Lâm Thần ngồi ngay ngắn ở tuyết sơn đỉnh, ngồi xếp bằng tu luyện. Thiên gió thổi khởi hắn đầy đầu mặc phát, thanh giật xuất trần, lạnh lùng thoát tục. Vừa rồi, hắn sở dĩ sẽ đột nhiên xuất hiện ở hình bộ đại đường, là bởi vì thu được Sán Sán khẩn cấp mật báo. Lúc đó, Sán Sán mới từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Nghe nói Vân Vương gia đã chết, hắn vội vàng ngàn vạn dặm chuyên âm, đem tin tức này nói cho Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần bởi vì không yên tâm, trộm lưu hồi nhân giới. Nếu hết thảy thuận lợi, hắn liền lặng yên không một tiếng động mà trở về. Ai ngờ lại phát hiện Vân Tương muốn tự bạo giết người. Hắn đương nhiên cũng phát hiện Nạp Lan Trinh tế ra tinh thần lực, chuẩn bị phong ấn Vân Tương tự bạo năng lượng. Hắn nguyên bản có thể nhàn nhãm mà đãi ở kết giới chung khoanh tay đứng nhìn, đương chính mình không tồn tại. Nhưng hắn vẫn là ra tay. Tịch Nhi là hắn nữ nhân, dựa vào cái gì phải bị Nạp Lan Trinh cứu? Vạn nhất Nạp Lan Trinh lợi dụng ân cứu mạng, áp chế Tịch Nhi lấy thân tương hứa làm sao bây giờ? Nhớ tới Tịch Nhi, Ngự Lâm Thần trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm. Vì thế hắn tu bổ ngũ tạng lục phủ, Tịch Nhi không tiếc hao hết linh lực. Hắn cần thiết gấp bội nỗ lực tu luyện, mới có thể không cô phụ Tịch Nhi một phen trả giá. Cũng chỉ có nỗ lực tu luyện, mới có thể sớm, ngày gì, cùng Tịch Nhi đoàn tụ. Thiên giới, Ngự Lâm Thần không, ngày gì, một đêm tu luyện. Nhân giới, Vân Tịch vội đến sức đầu mẻ chán. Đầu tiên là Vân Vương gia hậu sự yêu cầu liệu lý. Hậu viện nguyên bản là Thẩm Trác Phi ở xử lý. Thẩm Trác Phi vừa chết, Vân Tịch thân vì đích trưởng nữ, hậu viện kia một sạp lạn chuyện này, liền tất cả đều dừng ở nàng thân thượng. Không có quy củ, không thành phạm vi, Vân Vương gia sủng thiếp diệt thề, Thẩm Trác Phi đã sớm đem hậu viện làm đến trướng khí mù mịt, Vân Tịch tiếp nhận hậu viện chuyện thứ nhất, chính là đem này đó nữ nhân tất cả đều giải tán. Lão nhân người đều đã chết, còn muốn này những nữ nhân làm cái gì? Nguyên tưởng rằng, nàng là làm một chuyện tốt, làm những cái đó đáng thương nữ nhân một lần nữa đạt được tự do. Nhưng ai biết, giải tán kia một ngày, hậu viện tiếng khóc rung trời. Suy xét đến Vân Vương gia thi thể còn ở chính sảnh bày, hậu viện tiếng khóc như thế lành lót, hàng xóm tất cả đều nghe thấy được, đảo cũng là một chuyện tốt, đỡ phải nàng tiêu tiền mướn người khóc tang. Cho nên Vân Tịch cũng không ngăn cản, tùy ý các nàng kéo ra giọng gào khóc. Khóc tang sao, không điểm thanh âm sao được. Nàng cùng đại ca là khóc không được, có này đàn miễn phí khóc tang giả, đảo tỉnh Vân Tịch không ít chuyện nhi. Chờ các nàng khóc mệt mỏi, giọng nói khàn khàn đến rốt cuộc khóc không ra một tia thanh âm tới, Vân Tịch mới một lần nữa trở lại hậu viện. Tiểu thiếp nhóm mệt đến ngã trái ngã phải, hậu viện an tĩnh đến phảng phất một cái thật lớn phần mộ. Vân Tịch kéo đem ghế dựa, ngồi ở hậu viện trung ương trong hoa viên, đây là tiểu thiếp nhóm dùng để ngẫu nhiên gặp được Vân Vương gia chiến địa, hiện giờ Vân Vương gia vừa chết, này khối địa phương thành tiểu thiếp nhóm khóc tăng mà, đảo cũng hợp với tình hình. Tiểu thiếp nhóm thanh âm tuy rằng phát không ra, nhưng vành mắt sưng đỏ, yên lặng rơi lệ. Hiển nhiên là còn không có khóc đủ. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Các nàng căn bản không phải ở khóc Vân Vương gia, mà là ở lo lắng cho mình tiền đồ. Các nàng khóc, không phải người chết rời đi, mà là sống giả quy túc. Mấy chục cái tiểu thiếp, chỉ có hai người không có khóc. Một cái là Đỗ Hương Liên, còn có một cái là chỉ chứng Thẩm Trác Phi cái kia tiểu thiếp Mân Nương. Vân Tịch đầu tiên là hỏi Mân Nương có tính toán gì không. Mân Nương 40 tuổi tả hữu, tuy rằng bảo dưỡng đến còn tính không tồi, nhưng cũng sớm qua dùng mỹ mạo hấp dẫn nam nhân tuổi tác. Nàng bùm một tiếng quỳ dạp xuống Vân Tịch trước mặt, nói: Mân Nương chủ nghệ tạm được, muốn đi thất tiểu thư tiểu lầu mưu một phần sai sự, làm cái gì đều được. Hảo. Vân Tịch gật đầu ứng, duẫn dùn, làm Thẩm Quỳnh tự mình mang theo Mân Nương đi xuống an bài công tác. Mân Nương sớm chút năm từng sinh dưỡng quá một cái nhi tử, sau lại, kia hài tử bị Thẩm Trác Phi hại chết, nàng làm bộ không biết nhi tử nguyên nhân chết, không xảo không náo, an an phận phận quá, ngày gì tử, lặng lặng chờ đợi cơ hội, vì nhi báo thủ. Nàng làm được. Hiện giờ, nàng tâm nguyện đã xong, nửa đời sau, chỉ nghĩ dựa vào chính mình đôi tay, kiên định bổn phận mà quá hảo mỗi một ngày. Người như vậy, Vân Tịch tự nhiên là yên tâm. Dàn xếp hảo Mân Nương, tiếp theo đó là Đỗ Hương Liên. Đỗ Hương Liên tuổi trẻ mạo mỹ, nếu tưởng lại tìm cái nam nhân dựa vào, tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi, nàng là Vân Tịch người, nếu nàng tưởng tái giá, Vân Tịch sẽ đưa nàng một phần phong phú của hồi môn. Nhưng nàng lại không có tái giá tính toán. Nàng không phải sinh trưởng ở Tú Lâu đại môn không gia nhị môn không mại thiên kim đại tiểu thư. Đối gả chồng, nàng một chút ảo tưởng cũng không có. Nàng ở Thanh Lâu đãi quá, tuy rằng chưa từng tiếp nhận khách, khá vậy thấy nhiều nam nhân mỏng tình. Ở Vân Vương phủ hậu viện, càng là nhìn thấu người tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Những cái đó thiên kim đại tiểu thư, ở phụ huynh phù hộ hạ, gả cho người sau, cũng chỉ là người trước phong cảnh, sau lưng yên lặng lau nước mắt. Giống nàng như vậy gia thân, lớn lên lại mỹ lại có ích lợi gì? Chính thất là xác định vững chắc không tới phiên nàng. Mà thân vì tiểu thiếp, lại có thể phong cảnh bao lâu đâu. Giống Mân Nương như vậy, thật vất vả sinh đứa con trai, lại bị người lộng chết, ngẫm lại đều tâm lạnh. Hậu viện, đó chính là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương. Chương 354, nhân gian tự thị hữu tình si. Hiện giờ, thật vất vả có cơ hội thoát đi, nàng vì cái gì còn muốn hướng kia hố lửa nhảy. Nàng lại không phải thiếu cánh tay thiếu chân, vì cái gì một hai phải dựa nam nhân. Đỗ Hương Liên quỳ trên mặt đất, ánh mắt kiên định, đọc từng chữ rõ ràng. Hương Liên tưởng tượng Mân Nương như vậy, đi thất tiểu thư tiểu lầu làm việc, vọng thất tiểu thư rủ lòng thương. Nói xong, nàng đôi tay rắn mà, mu bàn tay chiều thượng, cái chán liền xuống tay bối, thập phần long trọng mà khái một cái văng đầu. Đỗ Hương Liên cái này thỉnh cầu, chấn kinh rồi mọi người. Ngay cả Vân Tịch đều lắp bắp kinh hãi. Chúng tiểu thiếp càng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được chính mình lỗ thai. Đỗ Hương Liên đầu góc không thành vấn đề đi. Lấy nàng mỹ mạo, gả vào phú quý nhân ra làm tiểu thiếp là tuyệt đối không thành vấn đề, làm gì chạy tiểu lầu công tác đâu. Đối với Đỗ Hương Liên này phân thỉnh cầu, người khác có lẽ vô pháp lý giải, nhưng Vân Tịch nhưng thật ra cực kỳ thưởng thức, nàng sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì không nghĩ tới, Đỗ Hương Liên có thể có như vậy khí phách. Rốt cuộc, có ham ăn biếng làm cơ hội, ai không nghĩ hảo hảo nắm chắc đâu. Nhưng Đỗ Hương Liên lại lựa chọn một cái gian khổ con đường. Như thế thấy xa, như thế quyết đoán. Vân Tịch rất là vui mừng. Không hổ là nàng từ Thanh Lâu tỉ mỉ chọn lựa ra tới nữ nhân. Hảo. Vân Tịch vui vẻ tiếp thu. Đỗ Hương Liên vừa đi, giữ lại tiểu thiếp nhóm, bị đả kích đến mặt xám như cho tàn. Như vậy mỹ nữ nhân đều chạy tới tiểu lầu tay làm hàm nhai, kia các nàng làm sao bây giờ? Ở Vân Vương phủ hậu viện, các nàng tuy rằng không được sủng ái, nhưng mỗi ngày không cần vì kế sinh nhai bôn ba, ăn uống no đủ phơi nắng, sớm đã thành thói quen y tới rôi tay cơm tới há mồm lười nhân sinh sống. Dựa vào chính mình đôi tay nuôi sống chính mình. Ngẫm lại đều khủng bố. Vân Tịch cũng không bức các nàng, ngồi ở ghế trên đọc sách, chờ các nàng suy nghĩ cẩn thận lại xử lý. Sau một lúc lâu, một cái hơn 20 tuổi tiểu thiếp lấy hết can đảm từ trong đám người đi ra. Nàng thật cẩn thận mà quỳ gối Vân Tịch trước mặt, nói. Thiếp thân muốn tái giá. Vân Tịch cầm trong tay quyển sách, mắt đẹp khẽ nâng, hỏi, nhưng có người được cho? Có. Kia tiểu thiếp thẹn thùng gật gật đầu. Thiếp thân ở nhà mẹ đẻ có cái nhà bên đại ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mấy năm nay, hắn vẫn luôn không có cưới vợ. Vân Tịch trên tay, có mỗi một vị tiểu thiếp tư liệu. Nàng tuy vội, lại cũng nghiêm túc đem những cái đó tư liệu tất cả đều nhìn. Kia đều là từng điều tươi sống sinh mệnh. Nàng nếu phụ trách xử lý việc này, tự nhiên là muốn trước hiểu biết các nàng, sau đó mới có thể cho các nàng tốt nhất an bài. Trước mắt vị này tiểu thiếp tình huống, nàng đương nhiên cũng là biết đến. Nàng kêu Giang Lưu Hà. Nàng vị kia nhà bên đại ca, Têu Thạch Hoài Sơn. Bọn họ nguyên bản là thanh mai trúc mã thực muốn tốt một đôi, đáng tiếc, cha mẹ nhìn chúng Vân Vương ra phong phú xính lễ, ngạnh sinh sinh chia rẽ một đôi có tình người. Này đối có tình người, tuy rằng trong lòng bi phẫn, lại cũng chưa từng nghĩ tới muốn trả thù. Những năm gần đây, Giang Lưu Hà an an phận phận ở Vân Vương phủ quá, ngày gì, tử, chưa từng làm ầm ĩ quá chuyện gì. Bởi vì nàng an phận thủ thường, cũng không tranh sủng. Cho nên Thẩm Trắc Phi cũng liền không đem nàng để vào mắt, tùy ý nàng ở hậu viện tự sinh tự diệt. Nàng nhà bên đại ca Thạch Hoài Sơn, tự nàng gả vào Vân Vương phủ sau, liền cùng nàng chặt đứt hết thể lui tới. Về hắn tin tức, nàng đều là từ bằng hữu kia nghe nói. Nghe nói, những năm gần đây, hắn vẫn luôn cô thân một người, rất nhiều bà mối thế hắn giới thiệu đối tượng, tất cả đều bị hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hắn không, ngày gì, một đêm công tác, tích góp một ít bạc, sau đó mua một cái vườn trái cây. Trải qua nhiều năm nỗ lực, hiện giờ hắn đã thành có trắng thôn nhà giàu số 1. Nhiều năm như vậy chưa từng liên hệ, Giang Lưu Hà nguyên tưởng rằng Thạch Hoài Sơn khẳng định đã sớm quên nàng. Ai ngờ Vân Vương gia vừa chết, Thạch Hoài Sơn liền phái người cho nàng truyền tin. Hắn hỏi nàng có hay không tái giá tính toán. Nếu có, hắn trước lại đây bài cái đội. Giang Lưu Hà nguyên bản cũng tưởng tượng Mân Nương cùng Đỗ Hương Liên như vậy, tay làm hàm nhai vượt qua quãng đời còn lại. Có thể tưởng tượng khởi Thạch Hoài Sơn, nhớ tới đã từng tốt đẹp, nàng không bỏ xuống được. Cho nên, nàng mới ra mặt dày đưa ra như vậy thỉnh cầu. Hảo! Giang Lưu Hà có thể có một cái hảo quy túc, Vân Tịch cũng thay nàng cao hứng, lại cười nói, quay đầu lại đi tịch viên nhà kho chi 100 lượng bạc, cho là ta tặng cho người của hồi môn. Đa tạ thất tiểu thư. Giang Lưu Hà lại nặng nề mà khái một cái văng đầu, mới từ trên mặt đất bò lên, quy quy củ củ mà đứng ở một bên. Có Giang Lưu Hà cái này tấm gương ở, còn thừa tiểu thiếp nhóm, tất cả đều một đám đi lên trước tới, nói ra tính toán của chính mình. Có, tưởng đi theo con cái cùng nhau quá. Có, tưởng về quê lá dụng về cội. Cũng có, muốn tìm hộ thích hợp nhân gia tài giá. Vân Tịch tất cả đều nhất nhất làm an bài. Kế tiếp công tác, nàng tất cả đều giao cho Cố Thanh Uyển. Xử lý xong hậu viện tiểu thiếp nhóm đi lưu vấn đề sau, tiếp theo muốn xử lý, đó là Vân Vương gia đưa tang. Vân Vương phủ tuy rằng xuống dốc, nhưng Vân Vương gia thân phân bại ở kia, tiến đến phúng viếng quyền quý vẫn là nối liền không dứt. Vân Triệt phụ trách tiếp đại nam tân, Vân Tịch tác phụ trách tiếp đại khách nữ. Những việc này tuy rằng rườm rà khiến người mệt mỏi, lại cũng hoàn toàn không khó. Khó nhất là an ủi Vân lão thái thái. Từ xưa đến nay, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là kiêng kỵ nhất. Dựa theo quy củ, Vân lão thái thái là không nên tiến chính sảnh phúng viếng Vân Vương gia. Nhưng nàng một hai phải đi. Vân Tịch ngăn không được, cũng không nghĩ cản. Quy củ là chết, người lại là sống. Thân vì mẫu thân, tưởng ở nhi tử cuối cùng thời gian bồi hắn, không gì đáng trách. Vân lão thái thái nguyên bản chỉ trắng một nửa đầu tóc, hiện giờ đã toàn trắng, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều rất nhiều, phảng phất lập tức già rồi mười mấy tuổi. Vân Tịch dọn đem gỗ đỏ ghế bành, phóng tới Vân Vương gia thi thể bên, sau đó đỡ Vân lão thái thái ngồi đi lên. Vân lão thái thái nhìn Vân Vương gia thi thể, ánh mắt bi thiết. Nàng một câu cũng chưa nói, chỉ là yên lặng rơi lệ. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Dĩ vãng, nàng luôn là quản này quản kia, hy vọng hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe điểm đi vào. Nhưng quản được lại nhiều, hắn một câu không nghe, lại có ích lợi gì. Cuối cùng, còn không phải bị kia mẹ con ba cấp hại chết sao. Vân Tịch biết, giờ này khắc này, vô luận nàng nói lại nhiều an ủi nói, đều là vô dụng. Nhưng có hay không dùng là một chuyện, nói hay không lại là một chuyện khác. Thân vì cháu gái, nên nói, nàng vẫn là đến nói, nếu không chẳng phải làm người thất vọng buồn lòng. Tổ mẫu, đêm đã khuya, thân thể quan trọng, Minh, ngày gì, lại qua đây bồi phụ vương đi. Vân Tịch thấp giọng khuyên nhủ. Vân lão thái thái này thân tử cốt, thật sự là, cấm zin, không dậy nổi lăn lộn. Nếu không phải nàng dùng đan dược treo, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Vân lão thái thái nâng lên một đôi tràn đầy nếp nhăn, đỏ bừng mà lại mệt mỏi mắt, cười khổ nói. Ngươi phụ vương tồn tại thời điểm không có hảo hảo bồi quá ngươi, hiện giờ hắn đã chết, lại muốn ngươi như vậy bồi hắn, thật là hủy khuất ngươi, ngươi sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Vân Tịch lắc đầu, Tịch Nhi không mệt, Tịch Nhi cũng không hủy khuất. Người chết vì đại, nằm ở quan tài chung người, dù sao cũng là khối này thân thể phụ thân, bồi hắn cuối cùng đoạn đường cũng là hẳn là. Liên tính Vân Vương gia đối nàng không tốt, Vân lão thái thái đối nàng lại là thiệt tình chân ý, cho dù là vì Vân lão thái thái, nàng cũng không có gì hảo hủy khuất. Hảo hài tử. Vân lão thái thái vô vô Vân Tịch cánh tay, tiếp tục rơi lệ. Chương 355, gả cho ta ca như thế nào? Vân Tịch mím môi, trong lòng chua xót. Vân lão vương gia là vạn chúng kính ngưỡng hổ tướng, Vân lão thái thái tuổi trẻ khi thường xuyên tùy phu chinh chiến, là một vị phi thường có khả năng anh thư. Hiện giờ, lúc trước nam chinh chăm chiến anh thư, lại đỉnh đầy đầu đầu bạc, ngồi ở nhi tử quan tài bên yên lặng rơi lệ. Đúng lúc này, Cố Thanh Uyển đi đến, trong tay bưng một cái khay, trên khay phóng hai chén cháo tổ yến. Vân lão thái thái không ăn uống, Vân Tịch giống hống hải tử giống nhau, hống nàng đã lâu nàng mới rốt cuộc ăn một lát. Chờ đến Vân Vương gia đưa tang kia một ngày, Vân lão thái thái rốt cuộc chống đỡ không được, lập tức ngã bệnh. Vân Vương phủ lại là một trận người ngã ngựa đổ. Cũng may Vân Tịch y dị thuật hơn người, Vân lão thái thái cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, bình an vượt qua tang tử chi đau. Chờ những cái đó vụn vặt sự tất cả đều vội xong sau, liền lại nên đón các đại gia tộc chi gian tỉ thí. Vân Tịch nguyên bản muốn nhìn một chút các đại gia tộc thực lực, ai ngờ trận đầu liền đến phiên nàng lên sân khấu. Cũng may đối thủ thực lực cũng không cường, trận đầu nàng không có vận dụng bất luận cái gì át chủ bài, nhẹ nhàng liền thắng được thắng lợi. Nguyên tưởng rằng là chính mình vận khí tốt, ai ngờ tiếp theo mấy chàng, đánh đến độ tương đối nhẹ nhàng đến nàng liền một chương sàn xe cũng chưa vận dụng. Này vận khí tốt cũng quá không bình thường đi. Khẳng định có vấn đề. Không bao lâu, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Tiêu Nguyên Lạc đã trở lại. Hắn đầy mặt kích động, mặt mày hớn hở nói. Thiên đại tin tức tốt ta. Thái tử điện hạ cư nhiên cũng tham gia tỉ thí. Hắn kia bộ dáng nhi, lớn lên thật sự là quá đẹp. Hướng luận võ trên đài vừa đứng, này còn không có so đâu, đối thủ liền sợ tới mức chính mình lăn xuống luận võ đài. Vân Tịch sửng sốt. Ngự Lâm Thần đã trở lại. Dĩ vãng hắn mỗi lần trở về, luôn thích hướng nàng trước mặt thấu, lần này lại không nói một tiếng tham gia luận võ đi, xem ra là quên nàng. Nay cũng khó trách, đường đường một quốc gia thái tử, muốn cái gì nữ nhân không có. Hà tất hao hết tâm tư chủ động theo đuổi một nữ nhân. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng cũng bò lên trên một trận mạc danh mất mát, nói không nên lời là cái gì tư vị. Nàng áp xuống trong lòng mất mát, dương mắt nhìn phía Tiêu Nguyên Lạc, cười nhạt doanh doanh mà trêu ghẹo nói. Thái tử điện hạ đều đem đối thủ sợ tới mức lăn xuống luận võ đài, ngươi xác định là bởi vì lớn lên đẹp. Xỉu bắt quái mới dọa người, lớn lên đẹp còn sẽ đem người dọa thành như vậy. Thái tử điện hạ đó là khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nam nhân nên như vậy. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt sùng bái địa đạo. Vân Tịch nhịn không được bật cười, Nguyên Lạc, ngươi chừng nào thì biến thành thái tử tiểu mê đệ. Tiêu Nguyên Lạc ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói. Tịch nhi, ngươi không ở nơi lấy mới không cảm giác được thái tử điện hạ thần uy. Nếu không, ăn xong cơm trưa, cùng nhau qua đi nhìn một cái. Cố Thanh Mạt thấu tiến lên đây, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói. Hảo nha, thái tử điện hạ tu vi cao thâm, xem hắn luận võ, định có thể học được rất nhiều bản lĩnh. Lãnh Yên cũng đi theo gật đầu. Vân Tịch tâm tình phức tạp. Nàng là thật sự không nghĩ nhìn thấy Ngự Lâm Thần. Kiếp trước, nàng có cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê chung bản thân, vị hôn phu ra cửa đánh giặc đi, xuất phát trước cùng nàng nói, hắn là vì bọn họ tương lai đi dốc sức làm. Ai ngờ, ở hắn áo gấm về làng đồng thời, còn mang về tới một cái xa lạ nữ tử. Cuối cùng, nàng vị hôn phu cưới cái kia nữ tử, nàng trong lòng hậm hực, nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát. Cựu biệt gặp lại, chưa chắc chính là chuyện tốt. Gương vỡ lại lành dù sao cũng là số ít, đại đa số tình huống là. Nữ tử ở nhà duỗi dài cổ si ngốc chờ đợi, mà nam nhân thân biên, lại sớm đã có tân nhân. Ngự Lâm Thần rời đi trong khoảng thời gian này, đi nơi nào, gặp người nào, đã trải qua chuyện gì. Nàng một mực không biết. Vạn nhất hắn mang theo nữ nhân trở về. Vân Tịch theo bản năng mà không nghĩ đối mặt như vậy trường hợp. Tuy rằng Ngự Lâm Thần sớm hay muộn muốn cưới vợ, nhưng chỉ cần không nhìn đến, liền sẽ không quá khó chịu. Nhưng mà, liền ở Vân Tịch muốn cự tuyệt Tiêu Nguyên Lạc đề nghị khi, Vệ Thừa Phong hưng phấn mà tới rồi. Hắn trộm nhìn Cố Thanh Mạt liếc mắt một cái, sau đó ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, vẻ mặt cung kính nói. Nghe nói chiều nay thất tiểu thư không dùng tới đài luận võ, vừa vặn thái tử điện hạ có tam chàng tỉ thí. Cho nên Thừa Phong đặc tới mời thất tiểu thư qua đi quan khán. Cố Thanh Mạt cùng Vệ Thừa Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn kém điểm làm hắn tẩu tử. Ở Cố Thanh Mạt trong lòng, Vệ Thừa Phong giống như là nàng thân đệ đệ giống nhau, cho nên nàng thực tùy ý hỏi một câu. Là chính ngươi tưởng mời nhà của chúng ta Tịch Nhi, vẫn là nhà ngươi điện hạ làm ngươi mời? Vệ Thừa Phong vội vàng nói. Tự nhiên là nhà ta điện hạ mệnh ta lại đây. Mượn ta 10 cái gan ta cũng không dám mời thất tiểu thư a. Huống chi, ta tâm tư ngươi còn không rõ sao? Vệ Thừa Phong ủy khuất lộc cộc mà nhìn Cố Thanh Mạt. Cố Thanh Mạt hận không thể đánh chính mình một cái miệng rộng tử. Hỏi cái gì không hảo hỏi cái này loại không dinh dưỡng vấn đề. Nàng cũng là quan tâm Tịch Nhi, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi, chỉ là không nghĩ tới lại đem chính mình cũng cấp xả đi vào. Nàng ho nhẹ một tiếng nói. Nhà ngươi điện hạ hồi kinh cũng có vài thiên đi. Vì sao bất quá đến thăm nhà ta Tịch Nhi? Có phải hay không có tân hoan? Không có không có. Vệ Thừa Phong vội vàng giải thích, trên thực tế, điện hạ cũng liền ở luận võ thời điểm xuất hiện một chút, kỳ thật thời gian, liền ta cùng Tử Cẩm cũng chưa nhìn thấy hắn, phỏng chừng là ở tu luyện. Nghe vậy, Vân Tịch mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có mặt khác nữ nhân liền hảo. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nếu cự tuyệt hắn, liền không tư cách lại quản này đó, vì thế rũ mắt giải thích. Hoàng huynh bình an liền hảo, hắn nếu thật gặp thích nữ tử, mang về kinh thành cũng thực bình thường, Tịch Nhi thiệt tình chúc phúc hắn. Thật không có. Vệ Thừa Phong nóng nảy, nữ nhi ra tâm tư hắn không hiểu, vì thế đành phải xin giúp đỡ mà nhìn phía Cố Thanh Mạt. Cố Thanh Mạt cười nói, Tịch Nhi đừng sợ, nếu thái tử điện hạ thật di tình đừng luyến, vậy ngươi cũng di tình đừng luyến, gả cho ta ca như thế nào? Gả cho Cố Thanh Ly. Kia chính là nàng ruột thịt huynh trưởng. Người khác có lẽ không biết, Mạt Nhi lại là nhất rõ ràng bất quá. Nha đầu này, biết rõ Cố Thanh Ly là nàng ruột thịt huynh trưởng, lại còn dám nói như vậy, xem ra là ra ngứa ngứa. Tuy rằng hiện giờ nàng thay đổi một cái thân thể, từ huyết thống đi lên nói, nàng cùng Cố Thanh Ly đã không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng trong lòng nàng, Cố Thanh Ly vĩnh viễn đều là nàng thân ca ca. Sợ Mạt Nhi thật sự tác hợp nàng cùng Cố Thanh Ly, Vân Tịch vội vàng xua tay, ngàn vạn không cần. Cố Thanh Mạt nguyên bản chỉ là nói hảo chơi, thấy Tịch Nhi một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng, nàng rầu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không phục nói. Vì sao không cần? Ta ca rất kém cỏi sao. Hắn tại thế gia công tử bảng đơn thượng, chính là xếp hạng đệ nhị. Muốn ta xem, Tiêu Nguyên Cẩn cũng chưa hắn hảo, chỉ là bởi vì hắn quá mức trầm mặc ít lời, không hiểu đến thảo nữ nhân niềm vui, cho nên mới sẽ làm Tiêu Nguyên Cẩn bài phía trước đi. Vệ Thừa Phong thấp giọng nói thầm. Không hiểu đến thảo nữ nhân niềm vui, kia chính là ngạnh thường, có thể xếp thứ hai không tồi. Cố Thanh Mạt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hiểu được thảo nữ nhân niềm vui có cái gì tốt? Một đám đều là hoa hoa công tử, nào có ta ca đáng tin cậy. Chương 356, Ngự Lâm Thần sao có thể đáp ứng? Nha đầu này, còn tích cực thượng. Là, ngươi ca nhất đáng tin cậy. Nàng đôi tay đáp ở Cố Thanh Mạt trên vai, ôn nhu nói. Ta lại chưa nói ngươi ca không tốt, chỉ là ta tuổi còn nhỏ, hẳn là đem thời gian dùng ở tu luyện thượng, ngươi nói có phải hay không? Ân. Cố Thanh Mạt nặng nề mà gật gật đầu, nói. Hảo hảo tu luyện mới là quan trọng nhất. Tự thân thực lực cường đại rồi, còn sợ không nam nhân. Thật muốn không có, liền đi trong thôn chảo một cái trắng đinh. Phía trước cha ngươi cái kia tiểu thiếp, gọi là gì Giang Lưu Hà, không phải tái giá đi cỏ trắng thôn sao? Chúng ta có thể đi cỏ trắng thôn mua mấy cái chai lơ. Lãnh Yên cười to, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng mà đi tới, chỉ đang ở cách đó không xa bận rộn Thẩm Khiêm, hạ giọng nói. Làm gì đi cỏ trắng thôn đoạn? Này không có sẵn sao? Từ kia, ngày gì? Ở ánh mặt trời hồ bị sau khi trọng thương, Thẩm Khiêm mới vừa thức tỉnh không bao lâu, Vân Tịch nguyên bản hy vọng hắn đai ở hư vô không gian hảo hảo tu luyện, nhưng hắn thấy Vân Tịch bận quá, vì thế liền ra tới hỗ trợ. Lãnh Yên dám khai như vậy vui đùa, là bởi vì nàng chắc chắn Thẩm Khiêm nghe không thấy. Ở Lãnh Yên trong mắt, Thẩm Khiêm chính là một cái tay trói gà không chặt. Thư sinh mặt trắng, cách xa như vậy khoảng cách, nàng lại đè thấp thanh âm, sao có thể nghe thấy. Nhưng nàng không biết chính là, Thẩm Khiêm lại thượng cổ thần thú, lại xa khoảng cách, lại thấp thanh âm, hắn đều có thể nghe được một chữ không lầu. Hắn tuấn mỹ mặt một mảnh lửa đỏ, túi đầu muốn che giấu, nhưng đỏ bừng vành thai lại tiết lộ hắn tâm tình. Lãnh Yên vẻ mặt ngạc nhiên nói. Gì? Lỗ thai hắn như thế nào như vậy hồng? Nên không phải là nghe thấy lời nói của ta đi. Chính là, sao có thể đâu? Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Nhưng còn không phải là nghe thấy được sao? Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, thật là làm khó hắn. Đi đi, giữa trưa ta mời khách, chúng ta đi Túy Nguyệt lâu ăn một đốn như thế nào? Vân Tịch giả vờ không có phát hiện Thẩm Khiêm xấu hổ, mang theo một đám tiểu đồng bọn mình ông, đãng giảng, mà rời đi. Thấy một đám người đi rồi, Thẩm Khiêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Tịch Nhi thế hắn giải vây, nếu không, trời biết Lãnh Yên còn sẽ nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Đánh nhau hắn không sợ, nhưng lại như vậy vui đùa, hắn nhịn không được liền sẽ miên man suy nghĩ. Cấp Tịch Nhi làm trai lơ, hắn tự nhiên là nguyện ý. Nhưng Ngự Lâm Thần sao có thể đáp ứng? Tịch Nhi cũng sẽ không đồng ý. Quang hắn một người nguyện ý có ích lợi gì? Ở đi Túy Nguyệt lâu trên đường, Vệ Thừa Phong tiến đến Cố Thanh Mạt thân bên, hạ giọng nói. Mạt Nhi, ta làm ngươi trai lơ như thế nào? Bất quá, tiền đề là, có ta, liền không được lại có mặt khác trai lơ. Cố Thanh Mạt nhịn không được bật cười. Lãnh Yên nói giỡn, ngươi cho rằng chúng ta thật sẽ đi mua trai lơ à? Có cái kia tiền còn không bằng nhiều mua mấy cái bánh bao ăn. Chính là. Lãnh Yên cười nói, ta cũng liền chỉ đùa một chút đùa giỡn, sao có thể thật sự đi mua chai lơ. Lãng phí tiền không nói, còn lãng phí tinh lực, quá không có lời. Vân Tịch tùy tay vãn khởi Lãnh Yên cánh tay, hoán trách nói. Ngươi nha, về sau thiếu khai loại này vui đùa. Lãnh Yên sờ sờ cái mũi của mình, vẻ mặt xin khoan dung nói. Ta sai rồi còn không được sao. Tuy rằng lần này luận võ chỉ có các đại gia tộc khôi thủ mới có tư cách tham gia, nhưng bởi vì đại ung quốc gia tộc đông đảo, tham gia tỉ thí nhân số còn là phi thường khổng lồ. Vì đề cao luận võ hiệu suất, tham gia luận võ nhân số một phân thành hai, thiết hai cái luận võ đài đồng thời tiến hành luận võ. Cuối cùng chỉ có 20 người có thể tham gia trận chung kết. Gánh vác đến mỗi cái luận võ đài, cũng chỉ có 10 người có thể đi vào trận chung kết. Ngự Lâm Thần tuy rằng không tham gia bên trong gia tộc tỉ thí, nhưng hoàng tộc có được đặc quyền. Chẳng những có thể trực tiếp tham gia gia tộc chi gian tỉ thí, thậm chí còn có thể trực tiếp tiến vào Ngưng Huy học viện. Chính là hắn không có. Vì thế, dân chúng nghị luận sôi nổi, tưởng không rõ thái tử điện hạ đến tuột cùng muốn làm gì. Đặc biệt là những cái đó người dự thi, càng là đầy ngập bi phẫn, như cha mẹ chết. Có đặc quyền làm gì không cần a? Thế nào cũng phải chạy tới nắm giữ bọn họ này đó bình dân bá tánh danh lạch. còn có hay không thiên lý. Nhưng ai làm nhân gia thực lực cường đại đâu? Nhân gia liền thích phóng đặc quyền không cần, nhân gia liền thích bằng chính mình thật bản lĩnh đạt được danh ngạch, ngươi có thể như thế nào? Có bản lĩnh liền dùng thực lực của chính mình đem nhân gia đuổi xuống đài A. Chính là cho tới bây giờ, còn không có ai có thể thắng thái tử điện hạ. Ăn xong cơm trưa, vệ thừa phong mang theo Vân Tịch đám người đi vào luận võ dưới đài. Luận võ còn không có bắt đầu, nhưng dưới đài lại sớm đã biển người tấp nập. Vệ thừa phong an bài vị trí tất cả đều ở đệ nhất bài. Vì sợ bị luận võ trên đài kình phong kiếm khí chờ thương đến, đệ nhất bài cùng luận võ đài chi gian cách một đoạn an toàn khoảng cách, trung gian còn thiết có kết giới, trên bàn bày các màu điểm tâm trái cây, chẳng những quan chiến vị trí tốt nhất, hơn nữa đãi ngộ cũng là tốt nhất. Vân Tịch cắn một ngụm hoa hương bánh, môi răng hàm hương, tâm tình cũng đi theo bay lên. Nàng chuyển mắt nhìn phía vệ thừa phong, thấp giọng nói: "Lần này tỉ thí nhân số đông đảo, ta có đôi khi một ngày thậm chí không tới phiên một hồi, vì sao hoàng huynh một cái buổi chiều liền có tam tràng? Này đối hoàng huynh không công bằng, thể lực tiêu hao quá mức làm sao bây giờ?" Vệ thừa phong nói: "Đây là điện hạ chủ động đưa ra, ta đoán hắn là thời gian thượng cố bất quá tới." Nghe vậy, Vân Tịch càng thêm buồn bực. Nếu như vậy vội, vì sao còn muốn tham gia tỉ thí? Hắn có đặc quyền không phải sao? Vệ thừa phong nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, dục nôn lại ngăn. Vân Tịch đang muốn truy vấn, lại thấy chủ trì luận võ đại tái Phong Tử Cẩm lên đài. Hắn đơn giản báo một chút luận võ hai bên tên sau, liền tuyên bố luận võ bắt đầu. Ở từng đôi kinh diễm trong ánh mắt, Ngự Lâm Thần hắc ý lìa như mực, nhanh nhẹn lên đài. Hắn thân tài cao dài, vai rộng eo thon, lông quả mặc phát rũ ở thân sau, sấn đến da thịt tinh ánh như ngọc, giống như nguyệt hoa. Đặc biệt là hắn cặp kia hẹp dài mắt phượng, sâu thẳm như đàm, rồi lại sáng như sao trời. Chẳng sợ hắn rũ mắt cái gì cũng chưa xem, cũng có thể câu đắc nhân tâm nhảy như sấm, thần hồn điên đảo. Đứng ở hắn đối diện, là một cái 20 tuổi tả hữu thiếu nữ. Kia thiếu nữ luôn luôn tự xưng là thân tài cao gầy, chính là đứng ở Ngự Lâm Thần trước mặt, lại như là một cái tiểu người lùn. Nhìn tuấn mỹ xuất trần, phong hoa tuyệt đại Ngự Lâm Thần, kia thiếu nữ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trên đời như thế nào có như vậy đẹp người? Nàng tham lam mà nhìn Ngự Lâm Thần mặt, như si như say. A, đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, đã bị Ngự Lâm Thần một cái cách không trưởng phiến hạ luận võ đài. Ha ha ha ha ha. Dưới đài một mảnh cười vang thanh. Nàng kia xấu hổ đến hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nàng luôn luôn tự cho mình rất cao, từ nhỏ đến lớn không như vậy mất mặt quá. Ha ha ha ha ha. Không khí quá hảo, Vân Tịch nhịn không được cũng đi theo cười ha hả. Đột nhiên, nàng cảm thấy Ngự Lâm Thần lạnh căm căm ánh mắt chiều nàng bên này quét lại đây, bốn phía nhiệt độ không khí cũng đột nhiên gian giảm xuống, nàng sợ tới mức vội vàng câm miệng, chuông bạc tiếng cười đột nhiên im bặt. Ngự Lâm Thần không có xuống đài, bởi vì trận thứ hai vẫn là hắn. Trận thứ hai đối thủ là một cái năm gần 30 nam tử. 30 tuổi, là lần này luận võ tối cao tuổi. Tuổi đại, ý nghĩa tu luyện thời gian cũng trường. Chương 357, không dám động tâm. Đích xác, cái này nam tử thực lực không phải là nhỏ. Thế nhưng đã đột phá thật đan kỳ tam giai. Đám người nháy mắt sôi trào, các loại nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. 30 tuổi thật đan kỳ tam giai, quá lợi hại đi. Không biết hắn là như thế nào tu luyện. Còn có thể như thế nào tu luyện. Đương nhiên là không, ngày gì, một đêm tu luyện. Ta nhưng nghe nói, đốt cách hắn đến bây giờ vẫn là đồng tử thân đâu. Không thể nào, 30 tuổi vẫn là đồng tử thân. Đây là như thế nào làm được? Tu vi lại chiều cao cái gì dùng? Liền nữ nhân đều không thể đụng vào. Nếu là ta, thà rằng đã chết. Ngươi cái này kêu hết ngồi đáy giếng. Nhân ra đó là có đại chí hướng. Suốt ngày tìm nữ nhân có ý tứ gì? Nhiều nhất cũng liền phong lưu mau sống 100 năm. Trăm năm sau còn không phải xương khô một đống. Nhân gia tu luyện thần tiên nói, kia chính là có thể trường sinh bất lão. Không biết hắn cùng thái tử điện hạ đánh, ai lợi hại hơn đâu. Kia còn dùng nói, tự nhiên là thái tử điện hạ lợi hại. Nhưng thái tử điện hạ lại lợi hại, rốt cuộc cũng mới 19 tuổi a. Đốt ly đã 30 tuổi. Vân Tịch vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Ngự Lâm Thần. Tuy rằng Ngự Lâm Thần thực lực rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là thật đan kỳ tam giai, Ngự Lâm Thần có thể đánh đến tháng sau. Liên ở Vân Tịch miên man suy nghĩ hết sức, bên hai truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói, không cần thất thần, chuyên tâm xem đốt ly chiêu thức. Vân Tịch cả kinh, vội vàng mọi nơi nhìn xung quanh, phát hiện những người khác đều không nghe được Ngự Lâm Thần nói, nàng lúc này mới nghĩ đến, Ngự Lâm Thần dùng chính là truyền âm nhập mật, người khác nghe không được. Đương Vân Tịch lại lần nữa ngước mắt nhìn phía luận võ đài khi, phát hiện Ngự Lâm Thần cùng đốt ly đã đánh nhau rồi. Đầu tiên ra tay chính là đốt ly, Ngự Lâm Thần lóe thân tránh đi hắn công kích. Sau đó rút kiếm cùng hắn đối chiến lên. Ngự Lâm Thần rất ít dùng kiếm, bởi vì đại bộ phận thời điểm hắn đều là dùng cách không trưởng nhất chiêu nháy mắt hạ gục đối phương. Nhưng hôm nay, hắn lại rút kiếm ra khỏi vỏ. Này có phải hay không thuyết minh, đốt ly khó đối phó. Vân Tịch tâm nắm thật chặt, hít sâu một hơi tiếp tục quan chiến. Cao thủ so chiêu, một không cẩn thận liền sẽ bị thương nặng. Vân Tịch ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm luận võ trên đài hai người, trong lòng nghĩ, nếu Ngự Lâm Thần có cái gì nguy hiểm, nàng nhất định xông lên đi cứu hắn. Nàng tuy không muốn lấy thân tương hứa, lại có thể đem mệnh còn cho hắn. Luận võ trên đài, rồng cuốn hổ trồm, đánh đến khó xá khó phân, đảo mắt liền đã qua 100 nhiều chiêu. Cuối cùng, Ngự Lâm Thần lòng bàn tay phun ra một sợi miếng băng mỏng, đánh vào đốt ly chân trước, đốt ly thu thế không được, một chân giẫm lên đi, trượt chân ở luận võ trên đài. Hắn tưởng phiên thân bò lên, lại thấy miếng băng mỏng giống mạng nhện giống nhau trải rộng toàn bộ luận võ đài, hắn một bước khó đi, đành phải ngay tại chỗ lăn lộn, từ luận võ trên đài lăn xuống. Ta thua. Đốt ly đứng ở luận võ dưới đài, tâm phục khẩu phục. Nhưng thực mau hắn lại mím môi, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Kỳ thật điện hạ nếu là sớm một chút tế ra miếng băng mỏng, nhất chiêu liền có thể thắng Thảo Dân, vì sao như thế mất công? Ngự Lâm Thần xoay chuyển rắn chắc thủ đoạn, không chút để ý nói. Luyện luyện tập. Mọi người. Đại đốt ly chắp tay rời đi sau, Vân Tịch bên thai lại lần nữa truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói, thấy rõ ràng không? Lần này không cần lại xem người khác, Vân Tịch cũng biết đây là truyền âm nhập mật, vì thế nàng nhìn Ngự Lâm Thần, hơi hơi gật đầu. Dám tình Ngự Lâm Thần đánh lâu như vậy, là vì làm nàng thấy rõ ràng đốt ly chiêu thức. Nhưng hắn không phải rất bận sao? Vân Tịch tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng cảm nhớ Ngự Lâm Thần đối nàng hảo, lại không dám đáp lại. Tình càng sâu, một khi bị thương, càng là bỏ không ra. Nàng tha rằng dùng chính mình mệnh đi hoàn lại hắn ân tình, lại không dám ở cảm tình trên đường vướng sâu trong vũng lầy. Nữ nhân hủy diệt, thường thường là chạy theo tâm kia một khắc bắt đầu. Kiếp trước, nàng thấy nhiều si tình nữ tử phụ lòng hán chuyện xưa, kiếp này, nàng chỉ nghĩ thủ chính mình tâm, vô tâm không phổi quá cả đời. Ngự Lâm Thần như cũ không có xuống đài, bởi vì đệ tam chàng vẫn là hắn. Đệ tam chàng đối thủ, là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Phong Tử Cẩm vừa muốn tuyên bố luận võ bắt đầu, kia thiếu niên liền lớn tiếng nói, ta nhận thua. Sau đó hắn giống con thỏ giống nhau thoát đi luận võ đài. Mọi người! Tam chàng luận võ, trừ bỏ cùng đốt cách này một hồi hoa không ít thời gian ngoại, còn lại hai chàng, giống như là một hồi trò khôi hài, thực mau liền kết thúc. Cho nên tam chàng xuống dưới, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Vân Tịch nguyên tưởng rằng, luận võ sau khi kết thúc, Ngự Lâm Thần sẽ tìm nàng. Ai ngờ lại liền người của hắn bóng dáng đều nhìn không tới. Vân Tịch rũ mắt cười khổ. Xem ra, là nàng tự làm nhiều tình. Như vậy cũng hảo. Nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình. Ngự Lâm Thần không thích nàng, là chuyện tốt, nàng liền đem hắn đương ân nhân, đương huynh trưởng như vậy kính trọng, lại không cần miên man suy nghĩ. Xem sắc trời còn sớm, Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Lãnh Yên, nói. Lãnh Yên, chúng ta luyện kiếm đi. Hảo. Lãnh Yên gật gật đầu. Ta cũng đi. Cố Thanh Mạt vội vàng nói. Hảo, chúng ta ba người kéo bè kéo lũ đánh nhau đi. Vân Tịch hậm hực tâm tình trở thành hư không, lôi kéo Lãnh Yên cùng Cố Thanh Mạt, vui vui vẻ vẻ luyện kiếm đi. Vệ Thừa Phong vội vàng đuổi theo đi, ta cũng đi. Thiếu Nguyên Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Nhà ta Tịch Nhi luyện kiếm, ngươi thấu cái gì, nhiệt, rẻ, nháo. Vệ Thừa Phong tay phải đáp ở trên vai hắn, nói. Yên tâm, ta đối với ngươi gia Tịch Nhi không có hứng thú, ta thích chính là Mặt Nhi. Thiếu Nguyên Lạc nhíu nhíu mày, nói. Mặt Nhi tỷ tỷ sẽ không thích ngươi. Vệ Thừa Phong sắc mặt phát lạnh, vì sao? Hắn chỗ nào không hảo? Thiếu Nguyên Lạc nghĩ nghĩ. Sau đó mọi nơi nhìn xung quanh một phen, phát hiện không ai chú ý bọn họ, hắn lúc này mới hạ giọng nói. Trước đó không lâu, ta nghe Tịch Nhi nói, Mặt Nhi tỷ tỷ muốn gả cho người ca bài vị. Cái gì? Vệ Thừa Phong cả người đều nhảy dựng lên. Hắn êm đẹp một cái đại người sống nàng không gả, càng muốn đi gả cho một khối lạnh như băng bài vị. Đây là cái gì đạo lý? Các ngươi liền không khuyên nhủ nàng. Vệ Thừa Phong tức giận đến hồn thân phát run. Bảo hộ lâu như vậy, được đến lại là như vậy kết quả. Hắn cả người đều sắp điên rồi. Huynh trưởng nếu còn sống, hắn tự nhiên sẽ không tranh đoạt Mặt Nhi, nhưng huynh trưởng đã chết, hắn vì cái gì liền không thể cưới Mặt Nhi? Sao có thể không khuyên? Tiêu Nguyên Lạc thấp giọng nói. Nếu không phải Tịch Nhi kiên quyết phản đối, Mặt Nhi tỷ tỷ đã sớm gả cho người ca vong linh. Vệ Thừa Phong rũ mắt nhấp môi, như suy tư gì. Mặt Nhi đối Thất tiểu thư nhưng thật ra nói gì nghe nấy. Đó là cần thiết. Tiêu Nguyên Lạc buột miệng thốt ra. Vì sao? Vệ Thừa Phong vẻ mặt khó hiểu, Thất tiểu thư so Mạt Nhi tiểu ngũ tuổi, Mạt Nhi như thế nào sẽ như vậy nghe nàng lời nói. Hắn chỉ so Mạt Nhi nhỏ một tuổi, nhưng Mạt Nhi lại tổng đem hắn đương hài tử. Thiếu Nguyên Lạc đương nhiên biết vì cái gì, nhưng hắn không thể nói. Hắn chấp một đôi trong trẻo con người, nói. Đây là nhân cách mị lực. Nhà ta Tịch Nhi người gặp người, ai ai, hoa gặp hoa nở, nàng nói cái gì đều là đúng. Mặt Nhi tỷ tỷ tự nhiên nguyện ý nghe nàng lời nói. Đây là cái gì ngụy biện? Vệ Thừa Phong tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, thiên lại không thể nói tới. Tiêu Nguyên Lạc câu lấy vai hắn, một bộ anh em tốt bộ dáng, vừa đi vừa nói. Chương 358, không được lại miên man suy nghĩ. Cho nên A Thừa Phong, tại đây mấu chốt thượng, ngươi vẫn là ly Mạt Nhi tỷ tỷ xa một chút tương đối hảo, nếu không nàng một cái kích động, liền thật sự gả cho ngươi ca bài vị đi, liền nàng kia tính tình nóng nảy, thật đúng là chuyện gì đều làm được ra tới. Vệ Thừa Phong mím môi, nói, đà tạ báo cho. Hắn đã 18 tuổi, người bình thường đến hắn tuổi này, phần lớn cưới vợ sinh con, nhưng vì Mạt Nhi, hắn nguyện ý chờ. Tiếp theo liên tiếp 3 ngày, Vân Tịch mỗi ngày đều có tỉ thí. Ngự Lâm Thần phảng phất nhân gian biến mất giống nhau, 3 ngày đều chưa từng xuất hiện quá. Phải biết rằng phía trước Vân gia tộc sau khi, phàm là có Vân Tịch luận võ, Ngự Lâm Thần đều sẽ trình diện. Hiện giờ gia tộc này chi gian tỉ thí, so với phía trước càng quan trọng cũng càng hung hiểm, Ngự Lâm Thần lại liền bóng người tử cũng không thấy được. Cho nên nói nam nhân trong lòng có ngươi khi, lại tiểu nhân sự hắn cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Nam nhân trong lòng không ngươi khi, chơi sập hắn cũng sẽ không xuất hiện. Vân Tịch tuy rằng trong lòng mất mát, lại không trách hắn. Lần trước ly biệt khi, Ngự Lâm Thần hướng nàng cầu quá thân, nàng cự tuyệt. Hiện giờ Ngự Lâm Thần không tới quan khán nàng tỉ thí, đúng là bình thường. Nàng có cự tuyệt quyền lợi, hắn đương nhiên cũng có từ bỏ tư cách. Vân Tịch liều mạng mà cho chính mình tẩy não. Ngự Lâm Thần là ân nhân, là huynh trưởng, không được lại miên man suy nghĩ. Nàng vứt bỏ sở hữu tạp niệm, chuyên tâm luận võ. Nguyên tưởng rằng, các đại gia tộc cao thủ nhiều như mây, lần này tỉ thí định vạn phần hung hiểm, ai ngờ một đường so xuống dưới, cao thủ tuy nhiều, lại tất cả đều hữu kinh vô hiểm, nàng liền một chương át chủ bài cũng chưa ra. Dựa vào Phượng Hoàng Thần Hỏa cùng tốc độ kinh người, nàng thế nhưng an an ổn ổn mà tiến vào tiền 10 danh. Vận khí tốt đến làm Vân Tịch chính mình cũng không dám tin tưởng. Thuận lợi tiến vào tiền 10 sau, mặt sau thi đấu Vân Tịch liền dùng không tham gia, chỉ chờ những người khác phân ra thắng bại sau, lại cùng nhau tiến vào trận chung kết. Tự kia tam tràng tỉ thí sau, Ngự Lâm Thần liền lại không xuất hiện quá. Không phải hắn không nghĩ so, mà là đối thủ của hắn tất cả đều bỏ quyền. Ngự Lâm Thần cùng đốt ly kia một hồi tỉ thí, làm đoàn người thấy rõ ràng một cái hiện thực. Cùng Thái Tử Điện Hạ đánh, chẳng những không thắng được, còn sẽ bại lộ chính mình át chủ bài. Nếu như vậy, vì cái gì còn muốn đánh? Nhẹ nhàng liền vào tiền 10, Vân Tịch tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lãnh Yên ngồi ở nàng thân sườn, giúp nàng phân tích. Trải qua bổn cô nương mấy ngày nay cẩn thận quan sát, ta phát hiện, cao thủ tất cả đều ở Thái Tử Điện Hạ cái kia luận võ trên đài, người bên này đều là một ít lâu la, ngay cả Phó Diệu đều không ở ngươi bên này. Kinh Lãnh Yên như vậy vừa nhắc nhở, Vân Tịch cuối cùng đã nhận ra chỗ nào không thích hợp. Hai bên người, mạnh yếu quá mức rõ ràng, quả thực chính là ranh giới rõ ràng, hình như là có người cố ý xóa tuyển quá dường như. Chính là sao có thể đâu? Người dự thi ở đâu cái luận võ trên đài, không đều là rút thăm quyết định sao? Hay là có người gian lận? Lại còn có làm một cái thiên đại tệ? Là ai có lớn như vậy năng lực? Vân Tịch trong đầu, đột nhiên hiện ra Ngự Lâm Thần phong hoa tuyệt đại mặt. Sẽ là hắn sao? Vân Tịch đột nhiên nhớ tới, nàng từng cùng Ngự Lâm Thần nhắc tới quá nàng mộng tưởng, nàng tưởng khảo nhập Ngưng Huy học viện tu luyện. Nàng hảo muốn giáp mặt hỏi một câu, có phải hay không hắn ở phía sau màn, thao cô, túng này hết thảy. Nhưng cố tình, nàng tìm không thấy hắn. Cố Thanh Mạt cười nói tiếp. Phó Diều vận khí tốt, không gặp được Thái Tử Điện Hạ, nếu không, bên kia tiền 10, nơi nào luôn được đến nàng. Thiếu Nguyên Lạc hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Đó là bởi vì Phó Diều quá yếu, Thái Tử Điện Hạ căn bản là khinh thường cùng nàng tỉ thí. Cố Thanh Mạt nháy mắt bế tắc giải khai. Nguyên Lạc nói đúng. Những cái đó cùng Thái Tử Điện Hạ tỉ thí người, tu vi cùng át chủ bài, tất cả đều ở Phó Diều phía trên. Lãnh Yên tiếp nhận lời nói cha. Đích xác như thế, Thái Tử Điện Hạ đối thủ, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Ngay cả phía trước xem Thái Tử Điện Hạ xem ngây người quá khứ vị kia nữ tử, cũng đã đột phá thật đan kỳ nhất giai. Cố Thanh Uyển bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt kinh hỉ nói. Tịch Nhi, Thái Tử Điện Hạ là sợ ngươi không đối phó được những người đó, cho nên hắn mới cố ý tới rồi tham gia lần này luận võ. Thế ngươi chắn đi sở hữu cao thủ, Thái Tử Điện Hạ đối với ngươi như thế tình thâm, Tịch Nhi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc nha. Như thế hảo Nam Nhi, thiết không thể bỏ lỡ. Thiếu Nguyên Lạc tươi cười rạng rỡ nói. Ta cũng cảm thấy Thái Tử Điện Hạ thực không tồi. Đứa nhỏ này, liền kém cử hai tay hai chân. Lãnh Yên nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn phía Tiêu Nguyên Lạc, nói. Ngươi không phải Phi Tịch Nhi không cưới sao? Như thế nào duy trì khởi thái tử điện hạ tới? Thiếu Nguyên Lạc sờ sờ cái mũi, xấu hổ mà cười cười, nói. Ai đối Tịch Nhi hảo, ta liền duy trì ai? Thái tử điện hạ đối Tịch Nhi như vậy hảo, ta tự thấy không bằng, ta duy trì hắn có cái gì sai? Lãnh Yên truy vấn, ngươi không ăn dấm. Thiếu Nguyên Lạc vẻ mặt vô tội nói. Có người đối Tịch Nhi hảo, ta cao hứng đều không kịp đâu, vì cái gì muốn ghen? Lãnh Yên. Đứa nhỏ này cảnh giới quá cao, không phải nàng một cái nho nhỏ phàm nhân có khả năng lý giải. Những người này, tả một tiếng thái tử điện hạ, hữu một tiếng thái tử điện hạ, Vân Tịch thật vất vả trầm tịch tâm hồ, lại lần nữa nổi lên từng trận gợn sóng. Nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng lên, nói, luyện kiếm. Nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lãnh Yên vội vàng đuổi theo đi, ta bồi ngươi. Cố Thanh Mạt cũng đi theo chạy tiến lên đi, cùng nhau. Tiêu Nguyên Lạc tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng dẫn theo bảo kiếm theo đi lên. Cố Thanh Uyển tiến phòng bếp chuẩn bị thức ăn đi. Trên sân huấn luyện, Lục Châu chính cầm một phen trường kiếm, huy mồ hôi như mưa mà luyện tập. Nàng trên mặt tràn đầy mỏi mệt, gầy yếu thân khu cũng sớm đã lắc lắc rục rơi, nhưng nàng lại phảng phất không cảm giác được mệt dường như, có nể nếp mà múa may trong tay trường kiếm. Vân Tịch xem đến một trận chua xót. Từ Lục Châu bị rút đầu lưới sau, Vân Tịch liền an bài nàng quản trướng, bình, ngày gì, không cần cùng người ta nói lời nói. Nếu công tác yêu cầu không thể không nói, nàng còn có thể viết chữ. Làm Lục Châu quản những cái đó chứng ngủ, số lượng cực nhỏ. Vân Tịch như vậy an bài mục đích, là vì chiếu cố Lục Châu. Hãy còn nhớ rõ trọng sinh ngày đầu tiên, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người, đó là Lục Châu. Nay một đường mưa mưa gió gió đi tới, Lục Châu trung tâm cùng cần cù, lệnh nàng cảm động. Lục Châu sẽ bị rút đi đầu lưỡi, nói đến cùng, cũng là bị nàng liên lụy, cho nên, Vân Tịch là thiệt tình muốn chiếu cố nàng. Chẳng sợ Lục Châu cái gì đều không làm, nàng cũng sẽ dưỡng nàng cả đời. Làm nàng quản điểm tiểu trướng, cũng là sợ nàng nghĩ nhiều. Ai ngờ nàng lại liều mạng mà luyện kiếm, hy vọng có chiều một, ngày gì, có thể đãi ở nàng thân biên bảo hộ nàng. Vừa thấy Vân Tịch, Lục Châu giống làm chuyện sai lầm hài tử giống nhau, vội vàng thu hồi kiếm, túi đầu xem chính mình giày tiêm. Tiểu thư làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng nàng nơi nào ngồi được a? Không có đầu lưỡi nàng, chính là một phế nhân. Nếu không điểm thật bản lĩnh, sao xứng đại ở tiểu thư thân biên? Thấy Lục Châu vẻ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện, Vân Tịch nuốt xuống nguyên bản muốn lời nói, nhẹ nhàng mà vô vô nàng bả vai, ôn nhu nói. Ngươi mệt mỏi, trở về tắm rửa một cái ngủ một giấc, ngày mai lại đi phòng thu chi. Lục Châu hành lễ, lặng im cáo lui. Chuyển thân khi, nàng khỏe mắt lên men, rơi xuống trong suốt nước mắt. Chương 359, tình tình ái ái bé nhỏ không đáng kể. Nàng quá vô dụng, không những không thể giúp tiểu thư vội, còn hại nàng lo lắng. Nha đầu này, rất tìm, tốt. Nhìn Lục Châu rời đi bóng dáng, Cố Thanh Mạt cảm khái nói, đáng tiếc không thể nói chuyện. Vân Tịch nắm chặt trong tay ngưng bích kiếm, ánh mắt kiên định nói. Ta sẽ chữa khỏi nàng. Này, chỉ sợ rất khó. Cố Thanh Mạt thật cẩn thận địa đạo, Lục Châu đoạn lưỡi, đã bị Thẩm Trắc Phi cầm đi huy cầu. Không bột đấu gột nên hồ, đi đâu tìm một cái đầu lưỡi tiếp đi lên. Lui một vạn bước giảng, liền tính có thể tìm được đầu lưỡi, cũng tiếp không quay về. Nàng chỉ nghe nói qua nối xương, lại chưa từng nghe nói qua tiếp đầu lưỡi. Vân Tịch lại có khác ý tưởng. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Nàng trước mắt sở hiểu biết thế giới, chẳng qua là băng sơn một góc, cực kỳ hữu hạn. Càng cương đại, thế giới liền càng mở mang, có khả năng khống chế sự tình cũng liền càng nhiều. Hiện tại làm không được sự, cũng không đại biểu tương lai cũng không thể. Vân Tịch chỉ thân biên Lãnh Yên, nói. Lúc trước, ta ở Tử Vong rừng rậm gặp được Lãnh Yên khi, đoàn người đều nói. Trên mặt nàng vết sẹo là tuyệt đối trị không hết, chính là hiện tại ngươi xem, Lãnh Yên mặt, giống thượng đẳng bạch sứ giống nhau, tìm không thấy một tia tì vết, cho nên nói sự thành do người, người khác làm không được, cũng không đại biểu chính mình cũng làm không đến. Hiện tại trị không hết, cũng không tỏ vẻ tương lai cũng trị không hết. Này đó, ngày gì, từ tới nay, ở Vân Tịch nỗ lực hạ, Lãnh Yên trên mặt vết sẹo sớm đã khỏi hẳn. Hiện giờ nàng, trên mặt da thịt tựa như mới vừa lột vỏ trứng thục trứng gà, trắng nõn. Không có một chút ít tì vết. Cố Thanh Mạt nhìn Lãnh Yên mỹ ngọc mặt, nói. Cũng là, Tịch Nhi ngươi y thuật kinh người, nói không chừng tương lai có một ngày thật có thể chữa khỏi Lục Châu đầu lưỡi. Ân. Vân Tịch nặng nề mà gật gật đầu, cảm giác chính mình thân thượng gánh nặng trọng rất nhiều. Ở sinh mệnh trước mặt, tình tình, ai ai, thật sự bé nhỏ không đáng kể. Cùng với tưởng những cái đó có không, không bằng dùng nhiều điểm thời gian tinh tiến quan hệ chữa trị thuật. Chỉ có không ngừng nỗ lực, mới có đến đỉnh cơ hội. Cũng chỉ có đến kia không có bao nhiêu người đi qua đỉnh, mới có hy vọng chữa khỏi Lục Châu đầu lưỡi. Nhậm Trọng, nói xa. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sau, thực mau liền nên đón trận chung kết. Trận chung kết tổng nhân số 20, người dự thi là hai cái luận võ trên đài tiền 10 danh. Tại đây 20 danh người dự thi chung, thắng được giả trước 5 tên, mới có tư cách tiến vào Ngưng Huy học viện. Nghe nói đệ nhất danh còn có thể vào ở thiên tự nhất hảo ký túc xá. Đệ nhất danh, Vân Tịch là tưởng cũng không dám tưởng. Lấy nàng hiện tại thực lực, nếu át chủ bài ra hết, tiến trước 5 là không thành vấn đề. Nhưng thần thú vốn là chói mắt, huống chi là hai chỉ. Sở người vô tội hoài bích có tội. Nếu Thẩm Khiêm cùng Sán Sán cùng nhau lên sân khấu, chắc chắn đưa tới vô số cao thủ mắt thèm, nàng nửa đời sau liền đều phải ở đuổi giết chung vượt qua. Tuy rằng thực lực của nàng ở bạn cùng lứa tuổi chung là tuyệt đối cao thủ, nhưng trong hiện thực giết chóc, ai sẽ cùng ngươi giảng tuổi. Những cái đó tu luyện mấy trăm năm ẩn sĩ cao nhân, sát nàng tựa như bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng. Cho nên, ở tự thân thực lực còn chưa đủ cường đại tình huống hạ, không thể làm người ngoài biết nàng có được thần thú. Này đó, ngày gì, từ tới nay, nàng cố tình áp chế không có thăng cấp, chính là vì lần này trận chung kết. Còn có nàng quang nguyên tố, nàng cũng chưa bao giờ từng sử dụng quá. Hy vọng có thể bằng vào này hai chương át chủ bài, vọt vào trước năm. Mấy ngày này, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng khi, Vân Tịch đều sẽ tìm một cái ẩn nấp địa phương, trộm huấn luyện quan hệ võ kỹ. Hiện giờ, cũng coi như là có chút thành tựu. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng luận võ đài. Thượng luận võ đài, Vân Tịch có chút không dám tin tưởng. Hiện thực tình huống, so nàng trong tưởng tượng hảo quá nhiều. Nàng nay, ngày gì, sở gặp phải đối thủ cũng không cường. Hai bên chiến mấy chục cái hiệp, nàng liền một chương át chủ bài cũng chưa ra, đối phương liền bại. Từ luận võ dưới đài tới khi, Cố Thanh Mạt cùng Lành Yên một tả một hữu kéo nàng cánh tay, vui mừng địa đạo hạ. Nàng lúc này mới có một ít chân thật cảm, tin tưởng chính mình là thật sự lại thắng một hồi tỉ thí. Cố Thanh Mạt vẻ mặt hưng phấn mà nói. Trước mấy, ngày gì, ta cùng với Lanh Yên ra cửa rèn luyện, được mấy viên linh cấp đan dược, nghe nói đối với khôi phục linh lực có kỳ hiệu, ngươi một hồi đem những cái đó đan dược tất cả đều ăn vào, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai cái tinh thần phân chấn mà tham gia tỉ thí. Lanh Yên lại không có Cố Thanh Mạt như vậy hưng phấn. Nàng mím môi, nói. Này, ngày gì, cùng ngươi đối chiến, là 20 cá nhân chung thực lực yếu nhất. Ở một vòng lại một vòng đào thải chung, ngươi sau này đối thủ, chỉ biết càng ngày càng cường. Luận võ khi nhất định phải cẩn thận một chút, thật muốn khiêng không được, ngươi liền nhận thua. Cùng thắng bại so sánh với, tồn tại mới là quan trọng nhất. Tưởng tượng đến mặt sau tỉ thí, Cố Thanh Mạt thần sắc cũng đi theo ngưng trọng lên. Cao thủ so chiêu, kiêng kỵ nhất đó là ngày kháng. Một không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Nhưng Tịch Nhi thật vất vả đi đến hôm nay, mắt thấy khảo nhập Ngưng Huy học viện hy vọng càng lúc càng lớn, nếu ở thành công trước từ bỏ, không khỏi đáng tiếc điểm. Thấy các nàng như thế lo lắng, Vân Tịch có chút áy náy. Sớm biết rằng liền đem nàng những cái đó át chủ bài tất cả đều nói cho các nàng, miễn cho các nàng lo lắng. Nhưng hai vách mạch rừng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất để lộ tiếng gió, vậy thành không được át chủ bài. Đông, ngày gì, ấm dương xuyên thấu qua cành cây khe hở, ấm áp mà chiếu vào trên đường cây râm mát. Tuyết động tan rã, bóng cây lắc lư. Mát lạnh gió lạnh thổi đến ba người và táo tung bay, băn khoăn như tiên tử. Đột nhiên, một đạo màu hoa hồng thân ảnh ngăn cản các nàng đường đi. Vân Tịch ngước mắt, thấy Lâm Tích Liên vặn vẹo một trường xanh mét mặt, hung thần ác sát mà đứng ở nàng trước mặt, hai mắt phun hỏa. Ngay sau đó, Tiêu Nguyên Cẩn liền cũng đi theo xuất hiện. Hắn một thân bạch y yể, thanh nhuận như ngọc. Ngước mắt gian, một đôi mắt đào hoa câu hồn nhất phách, êm đẹp một trường thuần tịnh ôn nhã mặt, chính là trở nên ngàn, tiểu di ô, trăm mỹ lên. Ở Tiêu Nguyên Cẩn thanh nhã như trúc rồi lại diễm quan bốn, bán xẻo, làm nổi bật hạ, Lâm Tích Liên gương mặt kia, càng thêm vô pháp nhìn. Để non sau, nàng nguyên bản hẳn là tĩnh tâm tĩnh dưỡng, nhưng nàng nhưng vẫn không có an phận quá, nhiều lần bức bách Tiêu Nguyên Cẩn vì nàng trong bụng thai nhi báo thù rửa hận, đều bị Tiêu Nguyên Cẩn vô tình cự tuyệt. Nàng tức giận đến mỗi ngày muốn chết muốn sống, một khóc hai nháo ba thắt cổ, đem chính mình lăn lộn đến người không giống người quỷ không giống quỷ. Cố Thanh Doanh trên đời khi, chỉ cần nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ, Tiêu Nguyên Cẩn liền sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, nàng nói cái gì thì là cái đấy. Nhưng từ Cố Thanh Doanh sau khi chết, này đó chiêu số tất cả đều không linh. Tiêu Nguyên Cẩn tâm, ngạnh đến cùng cục đá dường như. Này cũng làm Lâm Tích Liên thấy rõ ràng một sự kiện. Dĩ vãng Tiêu Nguyên Cẩn sủng nàng, kỳ thật là ở lợi dụng nàng. Hắn chỉ là tưởng kích thích Cố Thanh Doanh ghen thôi. Đáng tiếc, Cố Thanh Doanh sớm đã phấn thân thoái cốt, hắn lại thích có ích lợi gì. Từ Vân Tịch đoạt được Vân gia tộc so khôi thủ sau, Lâm Tích Liên ghen ghét đến đứng ngồi không yên. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc, các đại gia tộc cao thủ nhiều như mây, gia tộc xếp hạng tái nguy cơ thật mạnh, một không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Vì thế, ở Tuân Quốc cứu, thao cô, túng hạ, nàng ngầm mua được vài vị cao thủ, chỉ chờ gia tộc tỷ thí khi, giết Vân Tịch. Chương 360, Thái tử Điện Hạ ghen tị. Nhưng Vân Tịch không những không chết, ngược lại thắng một hồi lại một hồi tỷ thí. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng có thể xâm nhập trước năm, thi được mỗi người hướng tới Ngưng Huy học viện. Lâm Tích Liên ghen ghét đan sen, không thể nhịn được nữa, cho nên mới sẽ ở xúc động dưới ngăn cản Vân Tịch đường đi. Chỉ là không nghĩ tới, Nguyên Cẩn cư nhiên cũng cùng lại đây. May mắn hắn theo tới, nếu không, chỉ bằng nàng sức của một người, sao có thể là Vân Tịch, Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên đối thủ. Xem ra, Nguyên Cẩn đối nàng, vẫn là một hướng tình thâm. Vân Tịch nổi bật lại thịnh lại như thế nào? Còn không phải không nam nhân muốn. Như vậy tưởng tượng, Lâm Tích Liên nháy mắt đắc ý lên. Nàng cầm nâng đến cao cao, một đôi mắt xếp khinh thường mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, nói. Vân Tịch, ngươi cư nhiên dám ở gia tộc xếp hạng tái trung công nhiên gian lận, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Vân Tịch lạnh lùng cười, nhìn Lâm Tích Liên bụng, lại nhìn mắt đứng ở nàng thân sườn Tiêu Nguyên Cẩn, vẻ mặt tiếc nuối mà lắc lắc đầu, nói. Ta cho rằng, lấy Tiêu Hầu ra bản lĩnh, nếu không bao lâu, ngươi bụng khẳng định lại sẽ phồng lên, ai ngờ, đều qua đi nhiều như vậy thiên, nhìn ngươi này bụng, gió êm sóng lặng, cũng quá không biết cố gắng đi. Vân Tịch một bên nói, một bên thở dài, một bộ lo trước nỗi lo của thiên hạ biểu tình. Tiêu Nguyên Cẩn đào hoa mắt khẽ nâng, lạnh lùng mà liếc xéo Vân Tịch, trầm giọng nói. Thất tiểu thư thỉnh nói cẩn thận, ta cùng với gia tẩu Thanh Thanh Bạch Bạch, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ngậm máu phun người. Thanh Thanh Bạch Bạch. Ha ha ha ha ha. Vân Tịch không màng hình tượng mà cất tiếng cười to lên. Gió lạnh chung, nàng tóc đen như thác nước, và áo phiên phi. Nàng thanh âm, so theo mắt điểu còn muốn dễ nghe. Nhưng nói ra nói, lại tự thấy huyết, không chút nào lưu tình. Nói như vậy, nhà ngươi tẩu tử là lưỡng tính đồng thể, một người liền có thể lớn bụng. Hoặc là nói, nàng không giữ phụ đạo, cùng người khác châu thai ám kết, nhưng nếu hài tử thật không phải ngươi, ngươi làm Tiêu gia gia chủ, vì sao mặc kệ? Tiêu Hầu gia, ngươi đương người khác đều là ngốc tử sao? Như vậy dễ hiểu đạo lý cũng tìm hiểu không ra. Lâm Tích Liên nguyên bản là tới cười nhạo Vân Tịch, ai ngờ phản bị Vân Tịch cười nhạo đi. Nàng tức giận đến cái mũi đều vai, nghiến răng nghiến lợi nói. Hài tử đương nhiên là Tiêu Hầu gia, Vân Tịch, ngươi ghen ghét ta cứ việc nói thẳng, hà tất như vậy quanh co lòng vòng. Nàng ghen ghét nàng. Vân Tịch khí cười. Rõ ràng là nàng chạy tới cười nhạo nàng, còn không chuẩn nàng phản kích. Nhớ tới kiếp trước chết thảm, nàng hận không thể nhất kiếm thứ chết Lâm Tích Liên. Nhưng Tiêu Nguyên Cẩn ở, cho dù có Mạt Nhi cùng Lanh Yên hỗ trợ, các nàng cũng không nhất định có phần thắng. Trước mắt, gia tộc xếp hạng tái mới là quan trọng nhất. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, còn sợ không cơ hội báo thủ. Vân Tịch hít sâu một hơi, chuyển thân chuẩn bị đổi con đường đi. Nàng trong lòng tính toán, sau khi trở về trước đem linh cấp đan dược ăn, sau đó ngồi xếp bằng đả tọa, mệt mỏi liền ngủ một hồi. Phanh! Vân Tịch mới vừa chuyển thân, liền đụng phải một cái ngạnh bang bang ngực. Nàng ngước mắt vừa thấy Ngự Lâm Thần Chính trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, hẹp dài mắt phượng như giếng cổ sâu thẳm. Hắn như thế nào tới? Vân Tịch tâm đột nhiên lậu nửa nhịp. Nàng ổn ổn kinh hoàng tâm, chớp một đôi thủy nhuận nhuận mắt đẹp, cười khanh khách mà chào hỏi, "Hoàng huynh biệt lai vô dạng." Ngự Lâm Thần, âm dịn, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, chuyển thân liền đi. Cái gì tình huống? Đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi. Vân Tịch có chút ngốc vòng, vội vàng đuổi theo. Nghe hàng Ngự Lâm Thần người cao chân dài, càng đi càng xa. Vân Tịch đành phải chạy chấm lên. Hoàng huynh từ ta. Nàng bước tiểu toái bộ, một bên truy một bên kêu. Lâm Tích Liên vẻ mặt khinh thường mà chào phúng nói. Truy đến như vậy hăng say, như là tám đời chưa thấy qua nam nhân dường như, thật là mất mặt xấu hổ. Cố Thanh Mạt trả lời lại một cách niệm ai. Ít nhất Tịch Nhi hiểu được quý trọng, không giống nào đó người, chỉ biết đòi lấy, không hiểu trả giá, cùng hút máu cương thi có cái gì hai dạng. Lâm Tích Liên giận dữ, đang muốn phản bác, lại thấy Tiêu Nguyên Cẩn chuyển thân rời đi. Liên nàng một người, tuyệt đối không phải Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên đối thủ. Vì thế nàng lại không dám nhiều lời một câu, chuyển qua thân, vội vã mà đuổi theo Tiêu Nguyên Cẩn. Lanh Yên ở nàng thân sau lớn tiếng cười nhạo. Lâm Tích Liên, có loại ngươi đừng truy nam nhân A, chúng ta đơn đả độc đấu như thế nào? Nghe vậy, Lâm Tích Liên cười lạnh liên tục. Đơn đả độc đấu? Vui đùa cái gì vậy? Không mị lực nữ nhân mới yêu cầu đơn đả độc đấu, giống nàng loại này từ nhỏ đến lớn đều có nam nhân bảo hộ, tiểu gì ô, quý nữ tử, sao có thể cùng người đơn đả độc đấu? Đường cây xanh một khắc sườn, Vân Tịch rốt cuộc đuổi theo Ngự Lâm Thần. Cùng với nói là nàng đuổi theo, không bằng nói là Ngự Lâm Thần thả chậm bước chân. Chuyện gì? Ngự Lâm Thần đưa lưng về phía Vân Tịch, khoanh tay mà đứng. Hắn hắc y ghề mặc phát, trang trọng nghiêm túc, có một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Vân Tịch kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là thấy hắn tựa hồ thực không vui, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Hiện giờ thấy hắn một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, nàng nhịn không được muốn rút lui có trật tự. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ Ngự Lâm Thần là luận võ áp lực quá lớn, cho nên mới hiểu ý tình không tốt. Nghe nói, lần này luận võ, đối thủ của hắn, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, sẽ có áp lực cũng thực bình thường. Kéo kéo Ngự Lâm Thần ống tay áo, Vân Tịch ôn nhu cổ vũ. Hoàng huynh, lấy bản lĩnh của ngươi, lần này gia tộc xếp hạng tái, bắt lấy đệ nhất là tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy Ngự Lâm Thần vẫn là đưa lưng về phía nàng không nói lời nào, Vân Tịch chuyển thân vòng đến hắn thân trước, bắt lấy hắn cánh tay, cười khanh khách mà trêu ghẹo nói. Không nghĩ tới không gì làm không được hoàng huynh, cũng có lo lắng thời điểm, thật đúng là hiếm lạ đâu. Ngự Lâm Thần rũ mắt nhìn Vân Tịch hành ngọc tay nhỏ, mặt vô biểu tình nói, buông tay. Vân Tịch sửng sốt. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến, Ngự Lâm Thần không thích người khác chạm vào hắn, nàng như vậy bắt lấy hắn cánh tay, đích xác không thỏa đáng. Nàng vội vàng buông ra tay, vẻ mặt định nọt nói. Hoàng huynh, Mạc Nhi cùng Lãnh Yên được mấy viên linh cấp đan dược, nói là cho ta khôi phục linh lực dùng, hoàng huynh muốn hay không cũng. Ngự Lâm Thần ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tránh ra. Sao lại thế này? Vân Tịch lúc này mới hậu chi hậu giác mà cảm giác được, Ngự Lâm Thần tựa hồ đang ở sinh nàng khí. Chính là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì nàng từng cự tuyệt hắn cầu hôn, cho nên hắn không nghĩ tái kiến nàng? Cũng là, nàng hiện tại cái dạng này, cùng dây dưa không rõ lại có cái gì khác nhau. Thực xin lỗi. Mí môi, Vân Tịch sườn thân nhường ra một con đường. Ngự Lâm Thần ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, đi nhanh rời đi. Vân Tịch chuyển thân trở về đi. Hai người ngược hướng mà đi càng xa. Đi tới, Vân Tịch liền gặp gỡ Cố Thanh Mạt cùng Lãnh Yên. Thấy Vân Tịch một mình một người, Cố Thanh Mạt một bên nhìn xung quanh một bên hỏi. Thái tử điện hạ đâu? Đi rồi. Thở dài, Vân Tịch thấp giọng giải thích, hắn tựa hồ ở giận ta. Lãnh Yên hỏi. Ngươi cùng hắn giải thích rõ ràng không? Giải thích cái gì? Vân Tịch vẻ mặt mê mang. Lãnh Yên mắt trợn trắng, một bộ ta liền biết sẽ như vậy biểu tình. Sau đó nàng vô vô Vân Tịch cánh tay, gàn từng chữ một nói. Thái tử điện hạ ghen tị. Chương 361, ai muốn cùng nàng làm huynh muội? Ghen. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Lãnh Yên, vẻ mặt nghi hoặc. Nàng mắt đẹp ướt rầm rề, đen bóng trong suốt, kia vô tội nhuyễn manh, tiểu gì ồ, tiếu bộ dáng nhi. Có thể đem ngàn năm huyền băng hóa thành một ông, xuân chun, thủy. Lãnh Yên nhịn không được than nhẹ một tiếng. Khó trách liền không gần nữ sắc thái tử điện hạ đều bị Tịch Nhi mê đến thần hồn điên đảo. Như vậy phong tư, trong thiên hạ tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai. Cố tình, nàng căn bản liền không ý thức được điểm này, liền thái tử điện hạ ghen tị cũng chưa phát hiện. Lãnh Yên kiên nhẫn giải thích. Vừa rồi, Lâm Tích Liên nói ngươi ghen ghét nàng thời điểm, ngươi không phản bác, này ở thái tử điện hạ xem ra, cùng cấp với cam chịu. Hắn cho rằng ngươi thích Tiêu Nguyên Cẩn, cho nên ghen tị. A, Vân Tịch ảo não mà gõ gõ đầu mình. Liên tính nàng cùng Ngự Lâm Thần vô pháp ở bên nhau, nàng cũng tuyệt không, dẫn dùn, hứa như vậy hiểu lầm tồn tại. Cảm tạ. Nàng vô vô Lãnh Yên bả vai, chuyển thân đuổi theo Ngự Lâm Thần. Chạy không bao lâu nàng liền đuổi theo Ngự Lâm Thần. Vân Tịch có chút không thể tin được hai mắt của mình. Lấy Ngự Lâm Thần tốc độ, không đạo lý đi như vậy chấm nha. Nghe được tiếng bước chân. Ngự Lâm Thần cũng không có quay đầu lại, như cũ lo chính mình đi phía trước đi. Vân Tịch chạy chậm vòng đến hắn thân trước. Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, hỏi. Lại có chuyện gì? Vân Tịch sửa sang lại một chút suy nghĩ, ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, nói. Ta một chút cũng không ghen ghét Lâm Tích Liên, vừa rồi sở dĩ không có phản bác nàng, là bởi vì ta minh, ngày gì, còn có tỉ thí, thật sự không có thời gian cùng nàng nói lung tung những cái đó giả dối hư hào sự. Nói xong, Vân Tịch thật cẩn thận mà nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái. Ngự Lâm Thần rũ mắt đón nhận nàng ánh mắt, không nói một lời. Nhưng ánh mắt kia, Vân Tịch đọc đã hiểu, là làm nàng tiếp tục nói tiếp. Nhưng nên nói đã tất cả đều nói xong, còn có cái gì chưa nói rõ ràng sao. Vân Tịch nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Ta thật sự một chút cũng không thích Tiêu Nguyên Cẩn. Liên tính khắp thiên hạ nam nhân tất cả đều chết sạch, ta cũng tuyệt đối sẽ không thích hắn. Ngự Lâm Thần ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, nói. Ngươi đây là ở nguyền rủa cô. A Di Đà Phật, Ngự Lâm Thần cuối cùng nói chuyện. Tuy rằng cũng không như thế nào hữu hảo, nhưng tổng so không để ý tới nàng cường. Vân Tịch vội vàng nói. Không có không có, ta cũng liền cho thấy một chút ta kiên định thái độ, tuyệt đối không có nguyền rủa bất luận kẻ nào ý tứ. Ta tin tưởng, Hoàng huynh ngươi định có thể trường sinh bất lão, ngàn năm vạn năm sống sót. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái. vì sao không thích Tiêu Nguyên Cẩn. Tiêu Nguyên Cẩn điều kiện, tuy rằng so ra kém hắn, lại cũng là đại ung quốc các quý nữ tranh nhau muốn gả tuyệt thế hảo nam nhân. Vì sao phải thích hắn? Vân Tịch không đáp hỏi lại. Ngự Lâm Thần nhấp môi, thanh âm trầm thấp. Hắn điều kiện không tồi, tựa hồ thực chịu nữ nhân hoan nghênh. Vân Tịch cười, điều kiện không tồi ta liền phải thích. Chiếu nói như vậy, ta còn không bằng thích Hoàng Huynh ngươi đâu. Ngự Lâm Thần nghĩ nghĩ, cũng là, Tịch Nhi liền hắn đều cự tuyệt, không đạo lý sẽ thích Tiêu Nguyên Cẩn. Chỉ là, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến Tịch Nhi cùng Tiêu Nguyên Cẩn đãi ở một chỗ, hắn tổng hội mạc danh bực bội. Chẳng sợ Tịch Nhi cùng Tiêu Nguyên Cẩn một câu cũng không có nói, liền như vậy lẳng lặng mà đứng, hắn cũng có thể cảm thấy từng đợt sóng ngầm mãnh liệt. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Thấy Ngự Lâm Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng nói: "Hoàng huynh, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Ta sở dĩ cùng ngươi giải thích này đó, là sợ ngươi nghĩ lầm ta thích Tiêu Nguyên Cẩn, kia đã có thể thật muốn oan uổng chết ta. Ta thích ai cũng không có khả năng thích hắn." Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, thanh âm ám ếch: "Vì sao phải cùng ta giải thích này đó?" Vân Tịch rũ mắt, không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Thấy hắn không cao hứng, nàng tâm tình cũng đi theo, âm dịn, vân dày đặc. Chẳng sợ làm không thành phu thê, nàng cũng hy vọng bọn họ chi gian không có bất luận cái gì hiểu lầm, làm một đôi cùng chung chí hướng huynh muội. "Hoàng huynh, ta hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ." Vân Tịch ánh mắt chân thành tha thiết mà nên hướng Ngự Lâm Thần sâu thẳm mắt phượng, vẻ mặt thản, đãng, giảng, giảng, nói: "Ta biết, ta từng là ngươi vị hôn thê, ta nếu gả chồng, thế tất sẽ hại ngươi mất mặt. Yên tâm đi Hoàng huynh, ân cứu mạng, ta tuy một chốc một lát báo đáp không được, nhưng đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định làm được. Ngày nào đó Hoàng huynh nếu là coi trọng vị nào cô nương, nói cho ta, ta bảo đảm ly Hoàng huynh rất xa, miễn cho tương lai tẩu tử hiểu lầm. Tại đây phía trước, chúng ta vui vui vẻ vẻ làm huynh muội được không?" "Huynh muội? Ai muốn cùng nàng làm huynh muội?" Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ nhấp chặt, không nói một lời, hẹp dài mắt phượng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem. Trên mặt nàng có thứ gì sao? Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, thủy nhuận nhuận mắt đẹp trong vắt thanh triệt, nói không nên lời vô tội. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm. Nàng vẫn là cái hài tử, chớ có cùng nàng so đo. Mặc niệm mấy lần sau, hắn nỗi lòng cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hắn trầm thấp thanh âm nói: "Trở về đi, Minh, ngày gì, còn muốn luận võ?" "Hảo." Hiểu lầm tẩy bỏ, Vân Tịch trong lòng vui mừng, chiều Ngự Lâm Thần vây vây tay nhỏ, chuyển thân rời đi. Ngự Lâm Thần quay đầu, nhìn Vân Tịch càng lúc càng xa tinh tế bóng dáng, ánh mắt thâm trầm. Nha đầu này, vẫn là như vậy vô tâm không phổi. Cũng không biết khi nào mới có thể lớn lên. Ngày hôm sau, đương Vân Tịch bước lên luận võ đài khi, phát hiện dưới đài sớm đã biển người tấp nập, vạn đầu chen trúc. Thăng cấp tái, càng về sau, đối thủ thường thường cũng càng cường. Vân Tịch nay, ngày gì, đối thủ, là Phó Diều. Bởi vì tuân ngự, Phó Diều đã sớm hận thấu Vân Tịch. Nàng đã sớm muốn tìm cơ hội giết chết Vân Tịch, chỉ tiếc vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội. Hiện giờ, tại đây vạn chúng chú mục luận võ trên đài, nàng nhất định phải hoa hoa nàng mặt, đào đi nàng mắt, cắt nàng cái mũi lỗ thai, cuối cùng, đem nàng thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Thấy đối thủ là Phó Diều, Cố Thanh Mạt nhịn không được nắm chặt nắm tay. Lãnh Yên cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Tịch Nhi có không thi được Ngưng Huy học viện, mấu chốt liền ở nay Minh Hai, ngày gì, tỉ thí. Ngay cả gần nhất vội đến đầu vóc choáng váng Tiêu Nguyên Lạc, cũng cố ý từ binh doanh xin nghỉ, đặc biệt tới vì Vân Tịch cổ vũ. Nhưng đối thủ cư nhiên sẽ là Phó Diều. Nếu là những người khác, thua cũng không có gì ghê gớm, nhiều nhất thi không đậu Ngưng Huy học viện, ít nhất sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng Phó Diều, lại là một lòng muốn giết Tịch Nhi người. Tiêu Nguyên Lạc trong lòng thấp thỏm. Hắn quay đầu nhìn phía ngồi ở hắn thân sườn Cố Thanh Mạt, thấp giọng nói: "Mạt Nhi tỷ tỷ, nếu không, làm Tịch Nhi trực tiếp nhận thua tính, Phó Diều tàn nhẫn độc ác, ta sợ." Lãnh Yên cũng đi theo nói: "Nguyên Lạc nói không sai, nếu không, thừa dịp tỷ thí còn không có chính thức bắt đầu, ngươi lên đài đi theo Tịch Nhi nói một tiếng. Trực tiếp từ bỏ cố nhiên đáng tiếc, nhưng giữ được rừng xanh sợ gì không tủi lốt, tồn tại mới là quan trọng nhất." Cố Thanh Mạt nhấp môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tịch Nhi làm việc rất có đúng mực, nếu nàng không có trực tiếp nhận thua, thuyết minh nàng trong lòng là có nắm chắc. Lãnh Yên vẻ mặt lo âu, hạ giọng phản bác: "Có thể có cái gì nắm chắc a? Tịch Nhi tuy rằng là phong hỏa song hệ nguyên tố sư, nhưng rốt cuộc còn dừng lại ở luyện khí thất giai." Chương 362, mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Thở dài, nàng tiếp tục nói: "Cái kia Phó Diều, chẳng những sớm đã đột phá luyện khí cửu giai, hơn nữa vẫn là một hệ nguyên tố sư, đáng sợ nhất chính là nàng kia hai đầu đỉnh linh thú, phía trước luận võ khi, vài cái cao thủ đều đã nhận thua, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng kia hai đầu linh thú cấp ăn, ăn mấy người cao thủ sau, chỉ sợ kia hai đầu linh thú thực lực càng cường, Tịch Nhi nàng, lấy cái gì cùng nhân ra đánh a? Cố Thanh Mạt nguyên bản liền rất lo lắng, nghe Lanh Yên như vậy vừa nói, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nàng đang do dự muốn hay không đi lên, lại thấy luận võ trên đài kết giới lập lòe, Tịch Nhi cùng Phó Diều tỉ thí, đã chính thức mở ra. Lanh Yên đám người đành phải dẫn theo một lòng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm luận võ đài. Ngự Lâm Thần cũng tới. Hắn ngồi ở đệ nhất bài, mặc phát áo đen, ngọc cơ tuyết già, thanh tuyệt tuấn mỹ, tự phụ khí phách. Tuân Ngự cùng Tiêu Nguyên Cẩn cũng tới. Bọn họ sóng vai mà ngồi, vị trí cũng ở đệ nhất bài, chỉ là so Ngự Lâm Thần hơi chút thiên một chút. Thấy Tuân Ngự vẻ mặt khẩn trương mà nhìn luận võ đài, Tiêu Nguyên Cẩn cao lớn thân khu hướng lưng ghế thượng một dựa, trêu chọc nói: "Tuân Ngự, ngươi là tới xem ngươi vị hôn thê, vẫn là tới xem Vĩnh Ninh công chúa?" "Ta không có vị hôn thê." Tuân Ngự thanh âm lạnh băng. Tiêu Nguyên Cẩn cũng không cái cỏ, vui sướng khi người gặp họa nói: "Phó Diều linh thú đã ăn vài cái cao thủ, chỉ sợ Vĩnh Ninh công chúa cũng sẽ trở thành chúng nó trong bụng bữa ăn ngon." Tuân Ngự tức giận đến môi đỏ phát run. Hắn cũng không quay đầu lại nói: "Tiêu Nguyên Cẩn, chung có một, ngày gì, ngươi sẽ hối hận ngươi nay, ngày gì, lời nói." "Sao có thể?" Tiêu Nguyên Cẩn cười nhạo, nếu không phải Vân Tịch ở sau lưng dở cho quỷ, Nguyên Lạc như thế nào sẽ rời nhà trốn đi? Hắn ước gì Vân Tịch chạy nhanh chết, như vậy Nguyên Lạc liền sẽ không bị nàng mê hoặc. Tuân Ngự mặc kệ hắn, chuyên tâm xem Tịch Nhi luận võ. Luận võ trên đài, Vân Tịch bạch đi lìa như tuyết, mặc nhiệm tóc đen cao cao thúc khởi, trên đầu không mang bất luận cái gì châu thoa, chỉ chắt một cây màu trắng dây cột tóc. Toàn thân gian, dây cột tóc theo gió tung bay, uyển chuyển nhẹ nhàng như điệp, giống như rơi xuống phàm trần cửu thiên tiên nữ. Phó Diều là trải qua một phen ăn diện lộng lây, chính là ở Vân Tịch kia trương thanh lệ tuyệt diễm thịnh thế mỹ nhan làm nổi bật hạ, lại diễm lệ châu thoa hoa phục cũng đều ảm đạm mất đi nhan sắc, giống như là hoa lệ cây đèn sau lưng một màn âm dịn ảnh không người lưu ý. Thấy luận võ dưới đài người tất cả đều vẻ mặt kinh diễm mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem, Phó Diều hận đến hai mắt phun hỏa. Nguyên bản nàng còn nghĩ chậm rãi tra tấn chết Vân Tịch, chính là hiện giờ nàng lại một khắc cũng chờ không được, nàng gấp không chờ nổi mà muốn đem Vân Tịch bầm thây vạn đoạn, cắt lấy nàng đầu, làm máu tươi nhuộm đầy nàng cả khuôn mặt. Sau đó, đương cầu đá xuất hiện đi. Hắc hổ, hòa báo. Cùng với Phó Diều hét lớn một tiếng, một đầu hồn thân đen nhánh mánh hổ cùng toàn thân lửa đỏ con báo đột nhiên xuất hiện ở luận võ trên đài. Này đó là Phó Diều hai đầu linh thú. Nghe nói, chúng nó đã ăn vài cái cao thủ. Linh thú vừa ra, dưới đài mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Nay còn chưa thế nào đánh đâu, Phó Diều liền ra át chủ bài. Này nơi nào vẫn là cái gì luận võ a, rõ ràng là muốn Vân Tịch mệnh. Thấy đoàn người ánh mắt cuối cùng bị nàng hấp dẫn lại đây, Phó Diều có chút lâng lâng. Lớn lên lại mỹ lại như thế nào? Có thể đánh thắng được này hai đầu linh thú sao? Phó Diều trong lòng đắc ý, tay phải giương lên, xanh biếc dây mây liền xuất hiện ở nàng trong tay. Dây mây rút ra vô số cảnh, hướng tới Vân Tịch che trời lấp đất lan tràn mà đi. Vân Tịch đầu ngón tay nhẹ đạn, tiểu xảo mà tinh xảo hỏa cầu từ nàng đầu ngón tay bính, bắn xẹo mà ra, đem dây mây bật lửa. Xanh biếc dây mây nháy mắt biến thành hồng diễm diễm hỏa điểu. Hỏa thế lan tràn, thực mau liền châm tới rồi Phó Diều trên tay. Phó Diều chấn động, vội vàng ném dây mây. Trong nháy mắt, dây mây bị lửa lớn nuốt hết, hóa thành tro tàn. Phó Diều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phía trước nàng dùng dây mây khi dễ Vân Tịch khi, bị Tuân Ngự ngăn trở, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng Vân Tịch chỉ biết tránh ở nam nhân sau lưng trang đáng thương, trăm triệu không nghĩ tới, nàng ngọn lửa thế nhưng như thế lợi hại. Cái này làm cho Phó Diều càng vì ghen ghét. Nàng đứng ở hai đầu linh thú trung gian, hét lớn một tiếng nói: "Hắc hổ, hòa báo, ăn nàng." "Giống, giống." Hai đại linh thú túng thân nhảy lên, dương nanh múa vướt mà nhào hướng Vân Tịch. Vân Tịch bay lên không nhảy lên, lóe thân tránh đi. "Veng, veng." Hai đại linh thú phát cái không, khổng lồ thân khu rừng ở luận võ trên đài, tiếng vang rung trời. Một người hai thú động tác nhanh chóng, ngươi tới ta đi thực mau liền triển khai chiến đấu. Linh thú dù sao cũng là linh thú, chiến 50 nhiều hiệp sau, Vân Tịch dần dần linh lực chống đỡ hết nổi. Phó Diều trên mặt lộ ra giữ tận cười. "Vân Tịch, ngươi chết chắc rồi." Dưới đài, Cố Thanh Mạt đám người vẻ mặt khẩn trương. Tiêu Nguyên Lạc thậm chí dẫn theo kiếm cùng Phong Tử Cẩm cãi nhau, đều hắn chạy nhanh đem kết giới mở ra, hắn tốt hơn đi cứu người. Phong Tử Cẩm vẻ mặt vô tội. "Vui đùa cái gì vậy? Lão đại liền ở luận võ dưới đài ngồi đâu? Nếu hắn không mở miệng, thuyết minh tương lai thái tử phi sẽ không có việc gì." Tiêu Nguyên Lạc hạt, thao cô, tâm cái gì a? Thấy Nguyên Lạc Tranh đến mặt đỏ thai hồng, Tiêu Nguyên Cẩn lắc đầu thở dài. Ở hắn trong trí nhớ, Nguyên Lạc trong mắt cũng chỉ có Doanh Nhi, có từng đối người khác như vậy để ý quá. Không nghĩ tới hiện giờ, vì Vân Tịch, hắn liền mặt mũi đều từ bỏ. Trước công chúng, như thế ngang ngược vô lý, cùng người đàn bà đanh đá có cái gì hai dạng. Tuân Ngự cũng là vẻ mặt khẩn trương. Hắn chuyển mắt nhìn mắt cách đó không xa Thái tử Điện Hạ, thấy hắn ánh mắt trầm tĩnh, lù lù bất động, hắn tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Tịch Nhi thật muốn có nguy hiểm, biểu đệ tuyệt không sẽ ngồi xem mặc kệ. Phong Tử Cẩm là biểu đệ phụ tá đắc lực, thật muốn tới rồi sinh tử tồn vong hết sức, kết giới là khẳng định sẽ mở ra. Nguyên Lạc cũng là cấp điên rồi, cho nên mới không nghĩ tới này một tầng. Mọi người ở đây vì Vân Tịch méo đem mồ hôi lạnh hết sức, luận võ trên đài đột nhiên quang mang vạn trượng, xông thẳng tận trời. Xí bạch quang mang đem Vân Tịch toàn bộ bao phủ. Vân Tịch chu thân, phảng phất mạ một tầng nguyệt hoa, sấn đến da thịt càng thêm trong suốt chân bóng, khi xương tái tuyết. Tà Thiên. Luận võ dưới đài, có người bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Ngay sau đó liền lại nghe thấy có người nói nói. Cư nhiên ở thời khắc mấu chốt thăng cấp, này vận khí, hảo đến cũng thật quá đáng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, luận võ dưới đài phảng phất nổ tung nổi, nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên hai. Ngự Lâm Thần nhìn Vân Tịch, mắt phượng sâu thẳm. Người khác cảm thấy đây là vận khí, nhưng hắn lại biết, vì nay, ngày gì, này phân vận khí, nàng chuẩn bị bao lâu, trả giá bao lớn nỗ lực. Cố Thanh Mạt đám người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Đặc biệt là Tiêu Nguyên Lạc, hắn đang cùng Phong Tử Cẩm ồn ào đến lợi hại đâu, liền kém rút kiếm tương hướng về phía. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, Thịch Nhi cư nhiên thăng cấp. Thấy Tiêu Nguyên Lạc nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ đến một câu cũng không nói ra được, Phong Tử Cẩm vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng cười nói. Theo như ngươi nói Vĩnh Ninh công chúa khẳng định sẽ không thua, này không phải thăng cấp sao. Ngươi cũng đừng náo loạn, ngồi trở lại đi thôi, đừng cho Vĩnh Ninh công chúa mất mặt. Tiêu Nguyên Lạc Mộc Lăng gật gật đầu, trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Cố Thanh Mạt thò qua đầu tới, hỏi. Sao lại thế này? Thịch Nhi như thế nào đột nhiên thăng cấp? Ta cũng không biết. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt mê mang mà lắc lắc đầu. Chương 363, đây là chúng ta phu thê chi tình tình thú. Lãnh Yên nghĩ nghĩ, ngước mắt cười nói. Hảo nha nha đầu này, cất dấu át chủ bài đâu, cư nhiên không nói cho chúng ta biết, hại chúng ta lo lắng cái chết khiếp. Chờ nàng thắng tỉ thí, xem ta như thế nào sửa chữa nàng. Nghe vậy, Cố Thanh Mạt cũng đi theo thả lỏng lên, mỉm cười tổn hại nàng. Ngươi nào bỏ được sửa chữa nàng nha, chờ tỉ thí một kết thúc, ngươi còn không phải mắt trông mong đem thân thượng sở hữu thứ tốt tất cả đều cho nàng. Tiêu Nguyên Lạc phục hồi tinh thần lại, nhịn không được vì Tịch Nhi nói chuyện. Luận võ trong sân đao kiếm không có mắt, Tịch Nhi có dấu át chủ bài là chuyện tốt. Gặt chúng ta cũng là sợ thai vách mạch rừng để lộ tiếng gió, cẩn thận một chút không sai. Cố Thanh Uyển ôn nhu phụ họa. Nguyên Lạc nói rất đúng, cẩn thận một chút luôn là tốt. Cố Thanh Mạt giả vờ bất đắc dĩ mà thở dài. Ai, một cái hai cái ba cái tất cả đều bị Tịch Nhi ăn đến gắt gao, liền tính Tịch Nhi đem các ngươi tất cả đều bán, các ngươi cũng sẽ cao hứng phân chấn mà giúp nàng số vàng đi. Lãnh Yên cười, nói được giống như ngươi sẽ không dường như. Bị xem thấu. Cố Thanh Mạt sờ sờ cái mũi của mình, khỏe môi hơi tiểu. Luận võ trên đài, Vân Tịch từ luyện khí thất giai thăng cấp tới rồi bát giai, chẳng những thực lực có rất lớn tăng lên, hơn nữa nguyên bản khô kiệt linh lực khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Một người nhị thú lại lần nữa tiến vào kịch liệt chiến đấu. Phó Diều sở dĩ không có tham gia chiến đấu, đều không phải là thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì kia một người nhị thú tốc độ thật sự là quá nhanh. Mau đến làm nàng cái này luyện khí cửu giai cao thủ, căn bản là không có nhúng tay đường sống. Rõ ràng Vân Tịch cấp bậc so nàng thấp, chính là kia tốc độ, căn bản là không phải nàng có khả năng so. Phó Diều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng dung mạo giống nhau, sở hữu tự tin toàn đến từ chính tu vi. Ai ngờ, Vân Tịch chẳng những dung mạo thượng nghiền áp nàng, hơn nữa tu vi thượng cũng như vậy cao thâm khó đoán. May mắn phát hiện đến sớm, nếu không, chờ nàng trưởng thành lên, lại muốn giết nàng, đã có thể không dễ dàng như vậy. Hắc hổ, hỏa báo, chạy nhanh ăn nàng. Phó Diều lớn tiếng mệnh lệnh. Giống, giống. Hai đầu linh thú dồn hết sức lực đối phó Vân Tịch, mắt thấy Vân Tịch thân thượng linh lực rốt cuộc lại bị kia hai đầu linh thú tiêu hao hết. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, Vân Tịch lại thăng cấp. Nàng từ luyện khí bát giai, tấn chức tới rồi luyện khí cửu giai. Ta đi. Chuyện này không có khả năng. Nào có người luận võ khi liền thăng hai cấp. Ta nhất định là đang nằm mơ. Đoàn người sôi nổi đứng lên, không dám tin tưởng mà nhìn Vân Tịch thân thượng thăng cấp quan mang. Cố Thanh Mạt đám người cũng là khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ngay cả Tiêu Nguyên Cẩn, cũng là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem, quyến rũ mắt đào hoa phảng phất dính ở nàng thân thượng. Tuân Ngự lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, câu môi trào phúng. Tiêu Hầu gia, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nên không phải là bị Vĩnh An công chúa cấp mê hoặc đi. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên hoàn hồn, trầm giọng nói. Vĩnh An công chúa liền thăng hai cấp, ta khiếp sợ một chút cũng thực bình thường. Cái gì mê hoặc không mê hoặc, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau mỏng tình quảng nghĩa, thấy mỹ nhân liền gì tình đừng luyến. Tuân Ngự cười lạnh. Tiêu Hầu gia kích động như vậy làm cái gì? Nên không phải là bị ta nói chúng rồi, cho nên thẹn quá thành giận. Không thể nói lý. Tiêu Nguyên Cẩn lạnh lùng mà quét Tuân Ngự liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Luận võ trên đài, tấn chức đến luyện khí cửu giai vân tịch, linh lực lại lần nữa khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Một người nhị thú thực mau liền lại chiến đấu ở cùng nhau. Hai đại linh thú tuy rằng thực lực cường đại, nhưng chiến đấu thời gian lâu rồi, linh lực hao tổn nghiêm trọng, dần dần xuất hiện mệt mỏi. So sánh với dưới, vân tịch trạng thái liền tốt hơn nhiều rồi. Hai lần thăng cấp, khiến cho nàng linh lực hợp với khôi phục hai lần. Tuy rằng nàng lấy luyện khí cửu giai đối chiến hai đại linh thú tương đối cố hết sức, nhưng nàng là tam hệ nguyên tố sư, phía trước cùng hai đại linh thú đối chiến thời, nàng sở sử dụng vẫn luôn là phong hỏa hai hệ nguyên tố, hiện giờ sấn hai đại linh thú mềm nhũn hết sức, vân tịch quyết đoán tế ra trí manh thuật. Thần quang trận lóe, đại hai đại linh thú nhận thấy được không thích hợp khi, đã không còn kịp rồi. Bốn con dữ tợn mắt to, trong khoảnh khắc huyết lưu như chú. Giống, giống, chúng nó múa may lợi chảo, muốn đem vân tịch xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, chúng nó mù, rốt cuộc chảo không chuẩn phương hướng rồi. Dưới đài một mảnh ồ lên. Này, đây là quang hệ pháp thuật sao? Nếu ta không đoán sai nói, này hẳn là chính là quang hệ pháp thuật trung trí manh thuật. Ta cũng chỉ ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá, không nghĩ tới có chiều một, ngày gì, thế nhưng có thể chính mắt thấy, không uổng công cuộc đời này a. Không phải nói, nhân loại vô pháp tu luyện quang hệ pháp thuật sao? Vĩnh Ninh công chúa còn có phải hay không người? Chính là a. Phong hỏa song hệ nguyên tố sư cũng liền thôi, luận võ trên đài cư nhiên còn thăng cấp 2 lần, hiện giờ, nàng lại dùng ra quang hệ trí manh thuật, này căn bản là không phải người sao. Hư, nhỏ giọng điểm. Vọng nghị hoàng tộc chính là muốn rơi đầu, thái tử điện hạ còn ở phía trước ngồi đâu. Cố Thanh Mạt đám người sớm đã xem đến trợn mắt há hốc mồm, tập thể thạch hóa. Quang hệ nguyên tố sư. Thích nhi nàng tàng đến cũng thật thâm. Tuân Ngự nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm luận võ đài, trong mắt lại vô mặt khác. Không hổ là Cố Thanh Doanh, có nàng ở, lại nhu nhược thân khu, cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt phức tạp. Nữ nhân này, càng ngày càng quang mang vạn trượng, chỉ sợ Nguyên Lạc, càng thêm muốn vướng sâu trong vũng lầy. Hắn nghiêng đầu nhìn phía Tiêu Nguyên Lạc, thấy hắn quả nhiên cười đến cùng cái đồ ngốc dường như, hắn bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, trong lòng tính toán, nên như thế nào đem đệ đệ kéo về quỹ đạo. Tuân Mộ Lan, Vệ Xu cùng Trăm Dặm Ngưng Hương, nguyên bản là tới xem Vân Tịch chết như thế nào. Ai ngờ lại thấy nàng ra tẫn nổi bật, tỏa sáng rực rỡ, tức giận đến tất cả đều vặn vẹo mặt, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể đem Vân Tịch bầm thây vạn đoạn. Bách Lý Kinh Trần nhịn không được thở dài một hơi. Vân Tịch mới có thể, thật sự quá lệnh người chấn động. Không biết vì cái gì, thấy nàng, tổng làm hắn nhớ tới Cửu Lê trên núi chết thảm Cố Thanh Doanh. Nhưng này hai người rõ ràng lớn lên một chút cũng không giống. Nếu không có Hương Nhi, hắn đảo nguyện ý giao nàng cái này bằng hữu. Đáng tiếc, thế gian này không có nếu. Bọn họ chú định chỉ có thể trở thành địch nhân. Nạp Lan Trinh bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Phía trước, Vân Tịch liền thăng hai cấp khi hắn cũng đã thực giật mình, nhưng hắn rốt cuộc kiến thức rộng rãi, miễn cưỡng còn có thể ổn định tình tự. Nhưng Vân Tịch quang hệ trí manh thuật vừa ra, Nạp Lan Trinh liền rốt cuộc ngồi không yên. Ý thức được chính mình thất thố, Nạp Lan Trinh một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, nghiêng mắt nhìn phía ngồi ở hắn thân bên Ngự Lâm Thần, thấp giọng nói: "Ngươi đã sớm biết, có phải hay không?" Nếu không sẽ không như thế bình tĩnh. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, sườn mặt tuyệt diễm. Nạp Lan Trinh mím môi, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, Ngự Thái Tử đối Vĩnh Ninh công chúa, tựa hồ thực quan tâm. Hắn cố tình nói ra hai người thân phận, ý ở nhắc nhở Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch chi gian huynh muội quan hệ. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà quét Nạp Lan Trinh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Nạp Lan Thái Tử muốn nói cái gì? Nạp Lan Trinh cũng không vòng vo, trực tiếp nói, đã từ hôn. Liền không nên liên lụy không rõ. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi gợi lên một mặt tà mị cười. Tịch Nhi tưởng từ hôn, cô bồi nàng chơi chơi, đây là chúng ta phu thê chi gian tình thú, ngươi một ngoại nhân, quản được sao? Chương 364, nhìn không thấy nàng, hắn sẽ rất khó chịu. Nạp Lan Trinh giữa mày nhảy dựng. Không nghĩ tới, từ hôn thế nhưng là Vân Tịch ý tứ. Khó trách từ hôn sau Ngự Lâm Thần còn lao vây quanh Vân Tịch chuyển. Thấy Nạp Lan Trinh vẻ mặt khiếp sợ, Ngự Lâm Thần đạm đạm cười, nói: Thích Nhi là nữ nhân của ta, ngươi thiếu có ý đồ với nàng. Ta đại ung mỹ nữ như mây, trừ bỏ Tịch Nhi, tùy ý Nạp Lan thái tử chọn lựa. Nạp Lan Trinh cười khổ, ngự thái tử thật là khẳng khái. Nhưng vấn đề là, trừ bỏ Vân Tịch, hắn ai đều không nghĩ cưới. Hắn chưa từng, ai ai, quá, không biết này có phải hay không, ai ai. Hắn chỉ biết, nhìn không thấy nàng, hắn sẽ rất khó chịu. Luận võ trên đài, có quan hệ nguyên tố thêm vào, Vân Tịch tốc độ càng nhanh. Hai đại linh thú mắt bị mù, tính tình càng thêm táo bạo, múa may móng nuốt đấu đá lung tung. Rất nhiều lần đánh vào kết giới thượng, thiếu chút nữa đem đầu đều cấp đâm ai. Thấy thế, Vân Tịch mắt đẹp lưu chuyển, môi đỏ hơi câu. Nàng lóe thân bay đến Phó Diều thân sườn, sau đó hai chân rót mãn linh lực, nặng nề mà đạp lên trên mặt đất. Phát ra một thanh âm vang lên lượng dâm âm thanh động đất sau, Vân Tịch lấy quang tốc độ bay nhanh lóe ly. Hai đại linh thú gào thét đánh tới, lợi chảo chộp vào Phó Diều thân thượng, khoảnh khắc chi gian, máu tươi chảy đầy đất. Phó Kỳ Diễm bỗng nhiên đứng lên, lệ thanh nộ hống. Phong Tử Cẩm, còn không chạy nhanh triệt kết giới. Lập tức có người đứng ra nói. Không thể triệt. Nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất kia hai đầu xuất sinh chạy ra ăn chúng ta làm sao bây giờ? Có người phụ họa, chính là. Vừa rồi kia hai đầu xuất sinh công kích Vĩnh Ninh công chúa khi, ngươi như thế nào không kêu đỉnh? Dám tình người khác mệnh không phải mệnh, cũng chỉ có ngươi nữ nhi mệnh mới kêu mệnh. Phó Kỳ Diễm tuy rằng là linh cấp luyện dược sư, A Duôn định hót người của hắn rất nhiều, nhưng hắn làm người kiêu ngạo ương ngạnh, không quen nhìn người của hắn cũng không ít. Vân Tịch ôm kiếm rửa ở kết giới thượng, trơ mắt nhìn kia hai đầu xuất sinh đem Phó Diều gặm đến hoàn toàn thay đổi. Nàng tuyệt mỹ trên mặt không có bất luận cái gì gợn sóng, phảng phất đang xem gà con mổ thóc giống nhau, nhẹ nhàng thích ý. Kia máu chảy đầm địa hình ảnh, liền nam nhân đều ăn không tiêu xem, nhưng Vân Tịch lại dám mắt lạnh nhìn thẳng, mọi người sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Vĩnh Ninh công chúa thật là đáng sợ. Từ nay về sau, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Vĩnh Ninh công chúa. So với mọi người kinh sợ, Ngự Lâm Thần lại là vẻ mặt đau lòng. Một cái tiểu cô nương, nếu không phải đã từng bị bức tới rồi tuyệt cảnh, như thế nào luyện liền như thế gan dạ sáng suốt. Sớm biết rằng có chiều một, ngày gì, sẽ như thế, ai ai, nàng, hắn nên sớm một chút đi tìm nàng. Nhưng mà, Ngự Lâm Thần không biết chính là, sớm một chút đi tìm nàng, cũng là vô dụng. Phong Tử Cẩm không khai kết giới, Phó Kỳ Diễm đành phải hướng kết giới chung Vân Tịch giống, Vân Tịch, mau giết kia hai đầu xuất sinh. Nguyên tưởng rằng Vân Tịch sẽ cự tuyệt, ai ngờ nàng thế nhưng chiều Phó Kỳ Diễm gật gật đầu, tươi cười sán lạn nói, hảo nha. Dứt lời, nàng quả nhiên ra tay. Thánh quang chi mũi tên từ nàng lòng bàn tay phun, bắn xẹo, mà ra, hoàn toàn đi vào kia hai đầu xuất sinh trong cơ thể, khoảnh khắc chi gian, kia hai đầu xuất sinh liền từ trong ra ngoài tạc vỡ ra tới, huyết nhục bay tứ tung. Ngự Lâm Thần chiều Phong Tử Cẩm gật gật đầu, Phong Tử Cẩm hiểu ý, hơi một gật đầu, chuyển thân đi hướng đài cao, mở ra kết giới. Kết giới một mở ra, Phó Kỳ Diễm liền chạy như bay xông lên luận võ đài. Thấy Phó Diều bị cắn đến tàn khuyết không được đầy đủ, liền đầu cũng chưa, thi hải bốn phía tất cả đều là huyết, Phó Kỳ Diễm thiếu chút nữa mắt nhắm lại chết ngất qua đi. Vân Tịch, Nạp Mệnh tới. Hán đại trưởng vung lên, thật đan kỳ linh lực hóa thành hừng hực ngọn lửa, chiều Vân Tịch đổ ập xuống đánh tới. Vân Tịch hai chân nhẹ điểm, quang ảnh lập loại gian, thân tử sớm đã bay đi ra ngoài, đại Phó Kỳ Diễm phục hồi tinh thần lại khi, đã sớm không thấy nàng tinh tế huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh. Phó Kỳ Diễm tìm không thấy Vân Tịch, đành phải hướng Phong Tử Cẩm giống giận. Phong Tử Cẩm, ngươi là hình bộ thượng thư, hiện giờ, Vân Tịch trước mặt mọi người hành hung, ngươi có thể nào ngồi xem mặc kệ. Phong Tử Cẩm mặt vô biểu tình nói. Phó Kỳ Diễm, ngươi này lật ngược phải trái năng lực là càng ngày càng cường. Có mắt người tất cả đều thấy, Phó Diều rõ ràng là bị kia hai đầu xuất sinh cắn chết, quan Vĩnh Ninh công chúa chuyện gì. Phó Kỳ Diễm vẻ mặt bi phẫn. Nếu không phải Vân Tịch cố ý dẫn kia hai đầu xuất sinh qua đi, Diều Nhi sao có thể sẽ chết? Phong Tử Cẩm cười lạnh. Phó Kỳ Diễm, ý của ngươi là, Vĩnh Ninh công chúa không nên phản kích, mà là hẳn là ngoan ngoan đứng bất động, làm kia hai đầu xuất sinh sống sờ sờ cắn chết, có phải hay không? Phó Kỳ Diễm thật là ý tứ này. Nhưng trước công chúng, nói như vậy là muốn xúc phạm nhiều người tức giận. Thấy Phó Kỳ Diễm tức giận đến mắt hổ phun hỏa, cả khuôn mặt đều vặn mẹo, Phong Tử Cẩm lạnh lùng thốt. Phó Kỳ Diễm, ngươi có từng nghĩ tới, nếu Vĩnh Ninh công chúa kỹ không bằng người, giờ phút này chết, đó là nàng. Ngươi nữ nhìn nếu dám giết người hành hung, liền phải có bị người trả thù trong lòng chuẩn bị. Một phen lời nói, đổ đến Phó Kỳ Diễm một câu cũng nói không nên lời. Đừng nói Phó Diều là bị chính mình linh thú cấp cắn chết, cho dù là bị Vân Tịch giết chết, Phó gia cũng không chiếm lý. Bởi vì ở đây tất cả mọi người thấy được, luận võ ngay từ đầu, Phó Diều liền đau hạ sát thủ. Vĩnh Ninh công chúa chẳng qua là phòng vệ chính đáng, có cái gì sai? Trở lại tịch viên sau, Vân Tịch dùng đại lượng đan dược, ngồi xếp bằng ngồi ở linh ngọc, giường trung ảnh, thượng, chậm rãi khôi phục linh lực. Minh, ngày gì, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nếu có thể thắng Minh, ngày gì, tỉ thí, nàng liền có thể ổn định vững chắc tiến vào trước năm tên. Chỉ là, Minh, ngày gì, đối thủ, lại khó đối phó. Đốt ly, thật đan kỳ tam giai, có được một đầu toàn thân tuyết trắng thánh thú, phong lang. Thú phân tứ đẳng, ma thú, linh thú, thánh thú, thần thú. Vân Tịch trên tay tuy rằng có hai đại thần thú, nhưng kia quá rêu rao, không đến sống chết trước mắt, Vân Tịch không nghĩ làm người biết. Nhưng đốt ly thân thượng có thánh thú, so phó diều kia hai đại linh thú chồng lên lên còn muốn lợi hại, nếu nàng không triệu hồi ra thần thú, chỉ sợ sẽ thua. Tịch nhi đừng lo lắng. Bên hai đột nhiên vang lên Thẩm Khiêm ôn nhuận như ngọc thanh âm. Ta có thể đổi một cái bộ dáng xuất hiện, còn có thể che giấu thực lực, làm người khác nhìn không ra tới. Vân Tịch sửng sốt, hỏi. Thần thú có thể tùy ý biến hóa bộ dáng. Ân. Thẩm Khiêm thẹn thùng cười, hỏi. Tịch nhi thích cái gì sủng vật? Ta đều có thể biến. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói, bạch hồ. Đơn giản. Thẩm Khiêm từ hư vô không gian chung đi ra, giây lát, Vân Tịch trước mặt liền nhiều chỉ toàn thân tuyết trắng hồ ly. Quá nhưng, ai ải. Vân Tịch bị manh tới rồi, duỗi tay muốn đi ôm. Bên hai đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng nói, không được ôm. Vân Tịch tay co rụt lại, theo thanh âm nhìn lại, thấy Ngự Lâm Thần ỷ ở bên cửa sổ, hắc y liễu mặc phát, trường thân ngọc lập, ánh mắt thanh lanh mà dừng ở nàng đôi tay thượng. Hoàng huynh như thế nào tới? Nàng vội vàng hạ, giường trụ ảng, vui sướng mà chạy đến Ngự Lâm Thần trước mặt. Thẩm Khiêm lại không dám bán manh, vội vàng trốn hồi hư vô không gian. Hư vô không gian nội, một cái kim sắc con rắn nhỏ bản thành một đoàn, nhàn nhã mà phun nạp. Này xa không phải người khác, đúng là Sán Sán. Hoàng Kim Long thân thể quá mức khổng lồ, cho nên Sán Sán luôn thích biến ảo thành một cái tiểu kim xà, ở hư vô không gian chung bỏ tới bỏ đi. Thấy Thẩm Khiêm đã trở lại, Sán Sán loạn choạng một viên kim quang lấp lánh đầu nhỏ, hảo tâm nhắc nhở nói. Thẩm Khiêm, ta khuyên ngươi vẫn là an phận một chút tương đối hảo. Cha ta chính là cái siêu cấp đại xô giấm, không có việc gì đều có thể nhấc lên ba thước lãng, ngươi này trong lòng nếu là tổn tâm tư khác, chỉ sợ cha ta dung không dưới ngươi. Chương 365, ta sẽ miên man suy nghĩ. Tu luyện đi. Thẩm Khiêm nhắm mắt đả tọa, không nói thêm lời nào. Sán Sán thở dài, nhỏ mà lênh mà lắc lắc đầu. Hư vô không gian ngoại, Ngự Lâm Thần mắt phượng sâu thẳm, thanh âm thấp thuần. Mặc kệ Thẩm Khiêm biến thành cái gì bộ dáng, ngươi đều không được ôm hắn. Vân Tịch chớp một đôi lưu ly mắt đẹp, vẻ mặt vô tội mà nhìn Ngự Lâm Thần, trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Bạch hồ nhiều nhưng, ai ải, nha. Như thế nào liền không được ôm đâu. Thấy Ngự Lâm Thần ánh mắt kiên quyết, một chút thương lượng đường sống đều không có, nàng nhịn không được thở dài, thất vọng mà mím môi. Nhưng thất vọng về thất vọng, nàng vẫn là thuận theo gật gật đầu. Ngự Lâm Thần cứu nàng như vậy nhiều lần, hiện giờ hắn chẳng qua là để ra cái đơn giản yêu cầu, nàng tự nhiên là muốn nghe. Như vậy tưởng tượng, tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Nàng cười khanh khách mà nhìn Ngự Lâm Thần, đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngự Lâm Thần tùy tay lấy ra một cái bình ngọc, đem nắp bình mở ra, đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận bình ngọc, tò mò mà hướng bên trong nhìn nhìn. Trong phút chốc, bàng bạc linh khí ập vào trước mặt. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Này đan dược linh khí hảo sinh nồng đậm, hoàng huynh lại như thế nào được đến?" Ngự Lâm Thần không có trả lời, lời ít mà ý nhiều nói: "Toàn bộ ăn xong đi." "Cái gì?" "Này đan dược, tùy tiện một cái đó là giá trị liên thành, Ngự Lâm Thần cư nhiên làm nàng toàn bộ ăn xong đi. Quá phí phạm của trời đi." Thấy Tịch Nhi ngốc lăng vẫn không nhúc nhích, Ngự Lâm Thần mắt phượng tối sầm lại, nói giọng khàn khàn: "Muốn ta huy ngươi?" Vân Tịch tay run lên, thiếu chút nữa đem đan dược giải dừng ở mà. Sợ Ngự Lâm Thần thật sự lại đây huy nàng, Vân Tịch hành ngọc trắng non tay nhỏ vừa nhấc, đem bình ngọc trung đan dược toàn bộ ngã vào trong miệng. Đan dược vừa vào khẩu, liền hóa thành thanh tuyền linh lực, ở nàng trong cơ thể khắp nơi du thoán. Đại khái là dùng quá nhiều, không bao lâu, Vân Tịch liền cảm giác trong cơ thể linh lực căng phồng, tựa hồ muốn nứt vỡ nàng thân thể. "Đi, giường trụ ảng, thượng." Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. "Cái gì?" Vân Tịch sửng sốt, vẻ mặt đề phòng mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên. "Tưởng cái gì đâu?" Trầm thấp tiếng cười từ Ngự Lâm Thần môi răng gian tràn ra, hắn dắt Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, đem nàng kéo đến linh ngọc, giường trụ ảng, thượng, lại cười nói: "Ta nhưng thật ra muốn làm chút cái gì, chỉ là, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ chịu nổi sao?" Dứt lời, hắn không kiêng nể gì thượng hạ đánh giá nàng, đầy mặt đều là hài hước. Thấy Tịch Nhi mặt đẹp đỏ bừng, Ngự Lâm Thần nhéo nhéo nàng tay nhỏ, trầm thấp thanh âm giải thích nói: này đó đan dược có chút mánh, ta sợ ngươi khiêng không được, chuyển vận chút linh lực giúp ngươi chuyển hóa. Vân Tịch nghiêm mặt, vội vàng nói, đa tạ hoàng huynh. Ân. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, đỡ Vân Tịch một trước một sau ngồi ở linh ngọc giường trụ ảng thượng, sau đó hắn đại trưởng dán ở nàng trên sống lưng, đem tự thân linh lực quần quận không ngừng truyền vào Vân Tịch trong cơ thể. Một canh giờ sau, Vân Tịch trong cơ thể linh lực mới rốt cuộc ổn định. Ngự Lâm Thần rút về song trưởng, trầm mặc hạ linh ngọc giường trụ ảng. Không phải hắn không nghĩ nhiều ngốc, mà là sợ chính mình nhịn không được đối Tịch Nhi làm chút cái gì. Vân Tịch đi theo hạ linh ngọc giường trụ ảng, đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Ngự Lâm Thần thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến, đem tử ngọc châm cho ta. Ngươi muốn tử ngọc châm làm cái gì? Vân Tịch lấy ra tử ngọc châm phóng tới Ngự Lâm Thần trên tay, vẻ mặt tò mò hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Ngự Lâm Thần chấp tay hành lễ, lập với trước ngực, hẹp dài mắt phượng hơi hơi đóng lại. Cảm nhận được Ngự Lâm Thần bàn tay gian linh lực dao động, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên ngăn cản. Hoàng huynh, không cần. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, đem song trưởng chi gian tử ngọc châm lấy ra, còn cấp Vân Tịch. Vân Tịch tiếp nhận tử ngọc châm, phát hiện tử ngọc châm thượng nguyên bản khô kiệt linh khí, cư nhiên tất cả đều rót đầy. Như vậy đoạn thời gian nội, Ngự Lâm Thần lại như thế nào làm được? Nàng chảo quá Ngự Lâm Thần tay, vẻ mặt khẩn trương mà vì hắn bắt mạch. Ngự Lâm Thần mỉm cười nhìn nàng, tùy ý nàng lăn lộn. Mấy ngày này, hắn đại bộ phận thời gian đều đãi ở thiên giới tu luyện, thân thể khôi phục đến không tồi, Tịch Nhi là phát hiện không ra cái gì vấn đề tới. Tịch Nhi, ta này thân thể, có khỏe không? Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm hỏi. Ân. Vân Tịch không chút để ý gật gật đầu, tiếp tục bắt mạch. Ngự Lâm Thần nói tiếp, Tịch Nhi, ngươi như vậy để ý ta thân thể, ta sẽ miên man suy nghĩ. Nghe vậy, Vân Tịch tâm run lên, khâu ở Ngự Lâm Thần mạch đập thượng đầu ngón tay vội vàng buông ra. Nàng thu thu thần, vẻ mặt chính xác nói. Hoàng huynh, ngươi đem linh lực chuyển vận cho tử Ngọc Trâm, Minh, ngày gì, tỉ thí làm sao bây giờ? Ngự Lâm Thần xoa xoa mái tóc của nàng, lại cười nói. Nha đầu ngốc, ngươi vừa mới không phải đem quá mạch sao? Ta trong cơ thể linh lực tràn đầy, không cần lo lắng. Vân Tịch vẻ mặt không tán đồng nói. Có thể so võ khi, linh lực luôn là càng nhiều càng tốt. Lấy Hoàng huynh thực lực, hoàn toàn có năng lực tranh đệ nhất, cũng không thể bị ta kéo chân sau. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi gợi lên một mặt tà mị cười. Kéo chân sau sợ cái gì? Tịch Nhi nếu là thích, trước chân cũng cho ngươi kéo. Vân Tịch mắt đẹp trợn lên, phấn môi hé mở, một trương mặt đẹp đỏ bừng, không dám tin tưởng mà nhìn Ngự Lâm Thần. Thanh lãnh tự phụ, cao ngạo đạm mạc thái tử điện hạ, cư nhiên sẽ nói loại này lời nói. Nên không phải là bị người thay đổi nội tâm đi. Cái gọi là sắc không mê người người tự mê, Tịch Nhi trong lúc vô tình một cái biểu tình, liền có thể gợi lên hắn thật vất và áp xuống đi dục niệm. Ngự Lâm Thần nuốt nuốt nước miếng, bước chính mình rời đi ánh mắt, khàn khàn thanh âm nói. Minh, ngày gì, còn có tỉ thí, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn liền vội vàng rời đi, cũng không quay đầu lại. Vân Tịch vội vàng nói, Hoàng huynh cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nghe vậy, đi tới cửa Ngự Lâm Thần, nhịn không được một trận bật cười. Nha đầu này, thật đúng là vô ưu vô lự, vô tâm không phổi, một chút cũng không hiểu nam nhân tâm tư. Thứ, ngày gì, tỉ thí đúng hạn tới. Luận võ trên đài, Vân Tịch một thân bạch đi hề, như tuyết tờ mai. Đứng ở nàng đối diện, là một thân áo lam đốt ly. 30 tuổi nam nhân, một chút cũng không giàu mỡ. Tuy rằng làn da đen điểm, nhưng tinh tế bóng loáng, khẩn trí mà giàu có co giãn, vừa thấy đã biết là cái người biết võ. Hán diện mạo tục tàng, làn da ngăm đen, thân tài cao lớn, cùng da bạch mạo mị thân tư mảnh khảnh Vân Tịch đứng ở một chỗ, kia tương phản, quả thực làm người nhìn không được. Giống như là một đầu gấu đen khi dễ một con tiểu bạch thỏ, làm người hận không thể xông lên luận võ đài, đuổi đi gấu đen, đem tiểu bạch thỏ hảo hảo hộ trong ngực chung bảo hộ. Nhưng mà, đoàn người biết, này chẳng qua là biểu tượng thôi. Trải qua ngày hôm qua, không ai dám đem Vân Tịch đương tiểu bạch thỏ. Luận võ trên đài, hai người lẫn nhau báo họ danh sau, thực mau liền triển khai chiến đấu. Luận võ dưới đài, đoàn người một bên xem luận võ một bên nhỏ giọng nghị luận. Ngươi cảm thấy, Vân Thất tiểu thư có thể thắng sao? Khẳng định không thắng được. Tuy rằng Vân Thất tiểu thư là tam hệ nguyên tố sư, nhưng nhiều mà không tinh cũng không có gì dùng. Nàng rốt cuộc mới luyện khí cửu giai, đốt ly lại đã sớm đột phá thật đan kỳ tam giai. Hơn nữa hắn còn có một đầu thánh thú. Vân Thất tiểu thư lấy cái gì thắng? Dựa mặt sao? Nói cũng là, Vân Thất tiểu thư thua định rồi. Liên ở dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi hết sức, luận võ trên đài hai người, đảo mắt liền qua 100 nhiều chiêu. Chương 366, không được ôm. Luyện khí cửu giai cùng thật đan kỳ tam giai thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu không có quang tốc độ, Vân Tịch đã sớm chống đỡ không được. Nhưng mà, quang tốc độ tuy hảo, lại cực kỳ hao tổn linh lực. Theo linh lực cấp tốc hao tổn, Vân Tịch dần dần rơi xuống hạ phong. Từ Ngọc Trâm thượng linh lực, không đến vạn bất đắc dĩ, Vân Tịch là sẽ không dùng. Rốt cuộc, đốt ly thánh thú còn không có lên sân khấu đâu. Lại qua 50 mấy chiêu, Vân Tịch thân thượng không thừa nhiều ít linh lực, đốt ly mặt vô biểu tình nói, Vĩnh Ninh công chúa, ta biết ngươi thực có thể đánh, chính là lại đánh tiếp cũng chỉ là ở lãng phí thời gian, ngươi thua định rồi, chi bằng hiện tại liền nhận thua, mặt mũi thượng còn có thể đẹp điểm. Vân Tịch mắt đẹp nhẹ dương, hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên, nàng thân thượng tản mát ra vạn trượng quang mang, xông thẳng tận trời. Xí bạch thăng cấp quang mang đem nàng bao quanh bao phủ, sấn đến nàng da bạch như tuyết, sáng như sao trời. Không thể nào. Vĩnh Ninh công chúa cư nhiên lại thăng cấp. Ngày hôm qua mới vừa liền thăng 2 cấp, hôm nay cư nhiên lại thăng cấp. Hơn nữa là từ luyện khí kỳ tấn chức tới rồi thật đan kỳ. Phải biết rằng, trên đời này có bao nhiêu cao thủ, cực cực khổ khổ tu luyện vài thập niên, cũng đột phá không được cái này tiết điểm. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa hôm qua cái vừa mới từ luyện khí thất giai thăng cấp đến cửu giai, nói cách khác, một ngày không đến thời gian, nàng cư nhiên từ luyện khí kỳ đột phá tới rồi thật đan kỳ. Này còn có phải hay không người? Trên khán đài ăn dưa quần chúng cả kinh đá ngã lăn ghế dựa, một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đống nhiên đứng lên. Trên thực tế, Vân Tịch lại lợi hại, cũng không có khả năng một ngày không đến là có thể có lớn như vậy đột phá. Thế gian tuy có kỳ tích, nhưng đại đa số thời điểm, thành công dựa vào đều không phải là kỳ tích, mà là, ngày gì, phục một, ngày gì, năm này sang năm nọ yên lặng tích lũy. Đủ loại gặp gỡ hơn nữa cần cù nỗ lực, Vân Tịch thực lực, đã sớm có thể đột phá thật đăng kỳ. Phía trước vẫn luôn áp chế, chính là vì hôm nay tỉ thí. Khối này thân thể tuổi còn nhỏ, tu vi thời gian cũng còn thiếu, không điểm át chủ bài, như thế nào khảo tiến ngưng huy học viện. Nạp Lan Trinh Hàn tinh con ngươi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm luận võ trên đài Vân Tịch, liền kém đem tròng mắt dính nàng thân thượng. Ngày hôm qua Ngự Lâm Thần đã cảnh cáo hắn, hắn cũng nghĩ tới muốn từ bỏ. Nhưng nàng luôn là dễ như trở bàn tay liền hấp dẫn ở hắn ánh mắt. Ngự Lâm Thần liền ngồi ở Nạp Lan Trinh bên cạnh, Nạp Lan Trinh kia nóng rát nhìn chằm chằm Tịch Nhi ánh mắt, hắn tưởng không chú ý đều khó. Nếu khả năng, hắn thật muốn đem Tịch Nhi giấu đi. Nhưng hắn biết, Tịch Nhi tuy là nữ tử, lại hùng tâm vạn trượng, bất luận cái gì địa phương đều là tù không được nàng. Thăng cấp đến thật đan kỳ Vân Tịch, cùng đốt ly chi gian chênh lệch rõ ràng nhỏ đi nhiều. Đốt ly tuy là phong hệ nguyên tố sư, tốc độ cực nhanh, nhưng đối thượng Vân Tịch vận tốc ánh sáng, căn bản là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Đối với thật đan kỳ cao thủ tới nói, hai giai chênh lệch đã rất lớn, nhưng Vân Tịch dùng chính là quang hệ kỹ năng, hơn nữa nàng vừa mới thăng cấp, linh lực mãn cách, Tử Ngọc Trâm thượng linh lực cũng chưa từng vận dụng quá, cho nên dần dần mà, đốt ly liền rơi xuống hạ phong. Nhưng đoàn người tuy khiếp sợ với Vân Tịch nghịch thiên thăng cấp, lại như cũ không xem trọng nàng. Bởi vì đốt ly thánh thú chưa lên sân khấu. Hai người tốc độ đều mau đến kinh người, đảo mắt liền lại qua 200 nhiều chiêu. Trên khán đài ăn dưa còn chúng, đại đa số đều thấy không rõ lắm hai bên cụ thể kiếm chiêu, chỉ biết kiếm mang lập lòe, rậm rạp, từng đạo tàn ảnh giao hội, phảng phất hạ một hồi mưa sao băng. Mắt thấy thân thượng linh lực càng ngày càng ít, đốt ly bình tĩnh không đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc triệu hồi ra thánh thú phong lang. Giống. Toàn thân tuyết trắng phong lang đột nhiên xuất hiện, nó chấn hưng thân thượng lông tóc, uy phong lấm lấm. Một anh giữ ải. Vạn anh khó vào. Thế lực ngang nhau cao thủ so chiêu, ở đều có át chủ bài tình huống hạ, ai trước ra át chủ bài, thường thường ai liền thua. Thành công bức đốt ly ra át chủ bài sau, Vân Tịch cũng không sốt ruột triệu hoán Thẩm Khiêm, mà là một mình một người cùng một người một lang đối chiến. Từ Ngọc Trâm thượng linh lực tràn đầy, cho nên này đó hao tổn nàng không sợ, nàng muốn tận khả năng mà ép khô đối phương linh lực. Bất đắc dĩ khi nàng lại triệu hoán Thẩm Khiêm. Nếu khả năng, nàng hy vọng Thẩm Khiêm tận lực điệu thấp, tuyệt không có thể làm người nhìn ra hắn thật thân. Nếu không, toàn bộ phong lan đại lục cao thủ đều sẽ đuổi giết nàng. Như thế lại qua 80 mấy chiêu, Vân Tịch rõ ràng rơi xuống hạ phong. Cũng may, trải qua một vòng lại một vòng áp bức, đốt ly thân thượng linh lực cũng háo đến không sai biệt lắm. Chỉ là, trung cấp thánh thú cũng không phải là đùa giỡn. Lấy Vân Tịch hiện tại thực lực, muốn thắng kia một người một thú, là tuyệt đối không có khả năng. Dùng thánh quang hộ thuẫn bảo vệ tốt chính mình sau, Vân Tịch bắt đầu triệu hoán Thẩm Khiêm. Cũng luôn mãi dặn dò hắn, ngàn vạn muốn điệu thấp. Mọi người nín thở ngưng thần, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn luận võ đài. Không hổ là Vĩnh Ninh công chúa, cư nhiên cũng có khế ước thú. Nay át chủ bài, khiếp sợ đến độ mau lệnh người chết lặng. Không biết Vĩnh Ninh công chúa khế ước thú trông như thế nào đâu. Vạn chúng chờ mong hạ, một con nhuyễn manh nhưng, ai ải, bạch hồ xuất hiện ở luận võ trên đài. Nó ném động một cái tuyết trắng đuôi cáo, hai mắt ướt rầm rề mà nhìn Vân Tịch, vẻ mặt manh dạng. Này nơi nào là tới chiến đấu? rõ ràng là tới bán manh. Vĩnh Ninh công chúa người lớn lên nhưng, ai, liền khế ước thú đều như vậy nhuyễn manh, quả thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a. Trên khán đài buộc phát ra từng trận cười vang thanh. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà quét kia hồ ly liếc mắt một cái. Kia lánh lệ ánh mắt, phảng phất lưỡng đạo băng tiễn, có thể đem người đông lạnh thành băng cha. Thẩm Khiêm nhịn không được đánh một cái rung mình, vội vàng thu hồi lấy lòng bán manh ánh mắt, rũ mắt xem chính mình móng vuốt. Ha ha ha ha ha. Ngay cả luôn luôn diện than đốt ly, đều nhịn không được cười ha hả. Cười đủ sau, hắn đem ánh mắt một lần nữa đầu ở nhuyễn manh nhưng, ai, tuyết trắng hồ ly thượng, vẻ mặt chế nhạo nói. Vĩnh Ninh công chúa là tới cùng tại hạ so nhưng, ai, sao? Đáng tiếc, đây là luận võ đài, đều không phải là thân cận yến, nhưng, ai, không có gì dùng. Ha ha ha ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, trên khán đài vang lên điếc thai dục điếc tiếng cười to. Vân Tịch cũng không giận, duỗi tay muốn đi sờ bạch hồ thân thượng lông tóc, nàng vừa mới duỗi ra tay, liền cảm giác sống lưng chợt lạnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng chính, âm dịn, nặng nề mà ngóng nhìn nàng. Không được ôm. Nàng đột nhiên nhớ tới Ngự Lâm Thần cảnh cáo, vội vàng lùi về tay. Kỳ thật nàng cũng không muốn đi ôm, chỉ là tưởng sờ sờ kia tuyết trắng lông tóc thôi. Ai ngờ Ngự Lâm Thần liền này đều không, duẫn rủn, hứa. Tính, luận võ quan trọng, không cùng hắn so đo. Vân Tịch hít sâu một hơi, ngước mắt đón nhận đốt ly hài hước ánh mắt, dương môi cười nói. Ta này bạch hồ nhưng lợi hại, ngươi nhưng ngàn vạn không cần coi thường nó, miễn cho thua quá khó coi. Ha ha ha ha ha. Luận võ dưới đài lại lần nữa buộc phát ra điếc thai dục điếc cuồng tiếu thanh. Đốt ly cũng đi theo cười to. Vân Tịch lại múa may ngưng bích kiếm, mở ra tân một vòng tỉ thí. Tiếp theo chiến đấu, mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Rõ ràng là một con mềm như bông chỉ biết bán manh bạch hồ, lại canh chừng lang hoàn toàn ràng buộc ở. Nó rõ ràng cái gì cũng chưa làm, chỉ ở luận võ trên đài chạy tới chạy lui, tốc độ nhìn qua cũng không thế nào linh hoạt, lại có thể né tránh phong lang một lần lại một lần công kích. Chương 367, ngươi nhận thức cố thế tử. Có bạch hồ quấy rối, phong lang căn bản là không có biện pháp giúp đốt ly đối phó Vân Tịch. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, đốt ly thể nội linh lực tiêu hao hơn phân nửa, rốt cuộc vô lực chống cự, mà Vân Tịch tử ngọc châm thượng linh lực còn quần quận không ngừng mà chống đỡ nàng. Ta nhận thua. Cuối cùng, đốt ly tâm phục khẩu phục địa đạo. Vân Tịch thu hồi ngưng bích kiếm, chiều Ngự Lâm Thần nơi vị trí đầu đi một cái sán lạn tươi cười. Nàng thắng. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi ngoéo một cái, mỉm cười gật đầu. Hai người chi gian tuy không nói gì ngữ, nhưng lẫn nhau hô động lại ăn ý mà ấm áp. Nạp Lan Trinh ánh mắt tối sầm lại, cố tình xem nhẹ đầu quả tim truyền đến kia một mặt chua xót. Luận võ dưới đài, hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh không dứt bên hai. Đốt ly thánh thú, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nhược? Kia thật là thánh thú sao? Theo ta thấy, không phải thánh thú yếu đi, mà là Vĩnh Ninh công chúa bạch hồ quá lợi hại. Một con bán manh bạch hồ, có thể có bao nhiêu lợi hại? Ai nói manh sủng liền không thể lợi hại? Vĩnh Ninh công chúa nhìn qua cũng thực nhuyễn manh a, nhưng ngươi đánh thắng được nàng sao? Cũng là. Không biết kia bạch hồ là cái gì lai lịch, nói không chừng cũng là một con thánh thú. Có phải hay không thánh thú khó mà nói, nhưng nó đã có bản lĩnh kiểm chế phong lang, theo ta thấy, ít nhất cũng là một con linh thú. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, Vân Tịch đã hạ luận võ đài, cười khanh khách mà đứng ở Ngự Lâm Thần trước mặt. Hoàng huynh, ngươi buổi chiều còn có tỉ thí, sớm một chút trở về ăn cái cơm trưa, hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, thanh âm trầm thấp. Không mời ta ăn cơm. Thắng trận này tỉ thí, Vân Tịch liền thuận lợi tiến vào trước năm, đích sắc đáng giá chúc mừng. Nhưng Ngự Lâm Thần buổi chiều còn có tỉ thí đâu, tuy rằng hắn rất lợi hại, nhưng cũng là yêu cầu hảo hảo chuẩn bị. Nếu Ngự Lâm Thần thắng buổi chiều tỉ thí, kia ngày mai còn đem tham gia đoạt giải nhất tái. Tưởng tượng đến nơi đây, Vân Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. Thấy Tịch Nhi một bộ như lâm đại địch nhưng, ai, bộ dáng, Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, ám ách thanh âm hỏi. Như thế nào, luyến tiếc tiêu tiền mời khách? Không phải. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, sau đó ngước mắt giải thích nói. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến, nếu Hoàng Huynh thắng buổi chiều tỉ thí, ta đây đem trực tiếp thăng cấp vì đệ nhị danh. Gia tộc xếp hạng tái đệ nhị danh A. Nàng tưởng cũng không dám tưởng. Ngự Lâm Thần mắt phượng ngóng nhìn Vân Tịch, thanh âm thấp thuần. Vì Tịch Nhi đệ nhị danh, buổi chiều ta là vô luận như thế nào cũng muốn thắng. Vân Tịch vội vàng nói. Hoàng Huynh không cần quá có áp lực, lượng sức mà đi là được. Kỳ thật đệ tam đệ tứ danh đã thực hảo. Ngự Lâm Thần dắt tay nàng, thanh âm trầm thấp, ăn cơm đi. Cố Thanh Mạt đám người nguyên bản là tưởng giúp Vân Tịch chúc mừng, ai ngờ lại liền cùng nhau ăn cái cơm trưa cũng chưa cơ hội. Đoàn người tuy rằng thất vọng, lại cũng không thể nề hà. Trên đường cái, Vệ Thừa Phong cùng Phong Tử Cẩm một tả một hưu khống chế một chiếc toàn thân đen nhánh trầm hương ngựa gỗ xe. Yến Vân 18 kỵ chậm rãi đi theo xe ngựa hai sườn. Trầm hương ngựa gỗ bên trong xe, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần đang ở chơi cờ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ xe truyền đến một trận ồn ào thanh. Ngay sau đó, cách đó không xa lại truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng la, Cố Thế Tử bị nhốt Đông Thanh Sơn, tin tức truyền lại không ra, ta cửu tử nhất sinh chạy về kinh thành tìm cứu binh. Vân Tịch tâm đột nhiên run lên, trong tay quân cờ theo tiếng mà rơi. Này, đây là Cố Phong thanh âm. Hắn là huynh trưởng gần thân thị vệ, phụ tá đắc lực. Ngự Lâm Thần tùy tay nhặt lên quân cờ, trầm thấp thanh âm hỏi. Làm sao vậy? Vân Tịch thu thần, run rẩy môi đỏ nói. Nghe người nọ lời nói, biên cảnh tựa hồ đã xảy ra chuyện, ta nghĩ ra đi xem. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, thon dài trắng non ngón tay xốc lên đen nhánh như mực màn xe, đối với lái xe hai người nói, dừng xe. Xe ngựa dừng lại, Vân Tịch liền như một đạo tia chớp bay đi ra ngoài. Cố Phong còn ở cao giọng kêu gọi. Chỉ là thanh âm kia đứt quãng, khi cấp khi hoãn, khi nhẹ khi trọng. Nghe thanh âm, như là ở tránh né thích khách đuổi giết. Thân vị phong hệ nguyên tố sư, Vân Tịch nhĩ lực thật tốt. Không bao lâu, nàng liền tìm được rồi Cố Phong. Lúc đó, mười mấy nhánh sông mũi tên chỉnh tề phạt đầy đất hướng tới Cố Phong mặt đánh úp lại, khẩn cấp dưới, Vân Tịch dùng thánh quang hộ thuẫn bảo vệ Cố Phong. Vân Tịch thân sau là Ngự Lâm Thần cùng hắn các thuộc hạ. Ngự Lâm Thần triều Vệ Thừa Phong đưa mắt ra hiệu, Vệ Thừa Phong liền mang theo Yến Vân 18 kỵ chóc nã thích khách đi. Nhìn ngã trên mặt đất hồn thân là huyết Cố Phong, Vân Tịch khỏe mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cố Phong là người hầu, tổ tiên thế thế đại đại đều là trung phó. Cố Thanh Doanh lúc còn rất nhỏ, bị quân địch bắt đi làm con tin, Cố Phong cha mẹ vì cứu nàng, chết vào quân địch loạn mũi tên dưới. Khi đó Cố Thanh Doanh còn rất nhỏ, cũng đã có sinh mệnh sở không thể thừa nhận chi đau. Người chết không thể sống lại, nàng vô pháp đem mệnh còn cấp Cố Phong cha mẹ, cho nên chỉ có thể đem Cố Phong đương thân ca ca giống nhau chiếu cố. Nhưng mà, Cố Phong lại chưa từng ỷ vào cha mẹ ân tình, yêu cầu Cố gia đối hắn đặc thù chiếu cố. Hắn chăm học khổ luyện, võ kỹ tinh vi, lấy hắn bản lĩnh, nguyên bản có thể ở kinh thành mưu một phần hảo sai sự, nhưng hắn lại an an phận phận mà đãi ở Cố gia, lại cao quan chức cũng thờ ơ. Hiện giờ, vì Cố gia, hắn bị thích khách đuổi giết đến chỉ còn cuối cùng một hơi. Nếu không phải nàng kịp thời đổi tới, chỉ sợ hắn giờ phút này sớm đã mệnh về hoàng tuyển. Vân Tịch run rẩy đôi tay muốn đi dịu hắn. Tự cẩm, dẫn hắn hồi biệt viện. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Là. Phong Tử Cẩm gật đầu. Thức mau, hắn thân sau liền vụt ra mấy cái thân tư mạnh mẽ ám vệ, bọn họ động tác bay nhanh mà nâng lên Cố Phong, thực mau liền biến mất. Vân Tịch vội vàng nói, hắn còn không có cầm máu, thân thượng độc cũng rất nghiêm trọng, chúng ta mau qua đi nhìn xem đi. Đã muộn ta sợ. Ngự Lâm Thần mắt phượng sâu thẳm mà nhìn nàng, hỏi. Ngươi nhận thức hắn? Ân. Vân Tịch mí môi, nói, hắn là Cố Thế Tử gần thân thị vệ. Mấy năm trước Cố Thế Tử chiến thắng trở về khi, ta từng ở cửa thành gặp qua hắn, hắn mãi người trung nghĩa, không nên liền như vậy đã chết. Ngự Lâm Thần dắt nàng hành ngọc tay, đi hướng trầm hương ngựa gỗ xe, không chút để ý mà tiếp tục hỏi, ngươi nhận thức Cố Thế Tử? Vân Tịch rũ mắt cắn môi, không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hai người lên xe ngựa, toàn thân đen nhánh trầm hương ngựa gỗ xe thay đổi phương hướng, chiều Thái Tử biệt viện chạy tới. Ngự Lâm Thần cao lớn thân khu dựa ở xe trên vách, trầm thấp thanh âm truy vấn, rất khó trả lời. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói: Cố gia nhiều thế hệ trung lương, tổ tiên liền ra quá vài cái chiến thần, bọn họ chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, ta vẫn luôn đều thực kính nể. Đến nôi Cố Thế Tử, ta cùng với hắn cũng không quen biết, nhưng ta nghe nói qua hắn rất nhiều sự, quả thật hoàn toàn xứng đáng đại ung lương tướng. Thật sự không quen biết sao? Ngự Lâm Thần lại là không tin. Hãy còn nhớ rõ Tết Nguyên Tiêu phóng hoa sen đèn khi, nàng tổng cộng ưng thuận ba cái tâm nguyện, cái thứ nhất đó là nguyện Cố gia toàn gia an khang. Cố Thanh Mạt cùng Cố Thanh Uyển vẫn luôn ở tại Tịch Viên, hiện giờ nàng lại như vậy khẩn trương Cố Thanh Ly, nếu nói chỉ là khâm phục, thật là làm người khó có thể tin phục. Chương 368, Ngự Lâm Thần khả nghi. Nhưng nếu nàng không muốn nói, Ngự Lâm Thần cũng không bức nàng. Trầm hương ngựa gỗ xe ở trên đường phố chạy như bay mà qua, giống như một đạo sao băng, thực mau liền đến Thái Tử biệt viện. Biệt viện trung, Cố Phong cũng vừa mới đến, bị ám vệ nâng phong tới, giường trụ ảng, thượng. Vân Tịch tưởng tiến lên vì hắn bắt mạch, lại bị Ngự Lâm Thần giữ chặt. Ngự Lâm Thần đưa cho nàng một khối thuần trắng sắc thủ lụa, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Vân Tịch nháy mắt đã hiểu. Đây là làm nàng cách khăn tay bắt mạch đâu. Nàng nhịn không được thở dài một hơi. Ngự Lâm Thần người này quản được thật là càng ngày càng khoan. Thở dài về thở dài, Ngự Lâm Thần nói vẫn là muốn nghe. Tiếp nhận khăn tay, Vân Tịch Mục không rảnh coi mà nghiêm túc đem khởi mạch tới. Cố Phong há miệng thở dốc, thấp giọng nói: "Đa tạ cô nương hảo ý, chỉ là Cố Mô độc sớm đã thấm vào tim phổi, thuốc và kim châm cứu vô ý đi, cô nương chỉ sợ là muốn bạch vội một hồi." "Cô nương?" Vân Tịch cười khổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều quản nàng kêu Tam tiểu thư, còn tưởng rằng hắn đời này đều sẽ không sửa miệng, không nghĩ tới có chiều một, ngày gì cũng sẽ biến. "Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết." Khi nói chuyện, Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần hiểu ý, bàn tay vung lên bình lui mọi người. Trong khoảnh khắc, to như vậy phòng cho khách liền chỉ còn ba người. Nhắm mắt lại, Vân Tịch thanh âm mềm nhẹ. Cố Phong vốn định cự tuyệt, khả đối thượng Vân Tịch trong trẻo mà lại chấp nhất ánh mắt, hắn ngực đột nhiên chấn động. Này ánh mắt, cùng Tam tiểu thư quá giống. Nhớ trước đây, Tam tiểu thư phấn thân toái cốt tin tức truyền tới biên cương, nhìn quen sinh tử, nhiệt rẻ, huyết nam nhi nhóm, tiếng khóc rung trời. Thế gian này, không còn có giống Tam tiểu thư như vậy anh dũng mà lại ôn nhu nữ tử. Đối với biên cương các thiếu niên tới nói, nàng như mẹ như tỷ. Nàng chẳng những tinh thông binh pháp kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa y thuật tinh vi ôn nhu cẩn thận. Chỉ cần có nàng ở, bọn họ liền thực tâm an, chẳng sợ phía trước là long đàm hổ, huyệt xẻ, cũng không sợ. Đối với thế tử tới nói, Tam tiểu thư càng là so với hắn mệnh còn muốn quan trọng. Thu được Tam tiểu thư tin người chết khi, thế tử cao lớn thân khu, thẳng, rất tỉnh, mà một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hắn ở, giường trung ảng, thượng năm số, ngày gì, mới tỉnh. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, đó là tưởng trở về thấy Tam tiểu thư cuối cùng một mặt. Nhưng mà, biên quan lộ xa xôi, hồi kinh há là dễ dàng như vậy. Quân địch ở biết được Tam tiểu thư tin người chết sau, thực mau liền phát động đại quy mô tiến công. Bọn họ tưởng sấn Cố gia quân tâm tự không yên khi, nhất cử tiêu diệt Cố gia quân. Tuy rằng địch nhân, âm dịn, như cuối cùng không có thể như nguyện, nhưng trận chiến ấy tốn thời gian lâu dài, chờ chiến sự kết thúc khi, Tam tiểu thư sớm đã xuống mồ vì ăn. Từ kia về sau, nguyên bản liền rất ít nói lời nói thế tử, càng thêm trầm mặc. Nhớ tới Tam tiểu thư chết thảm, nhớ tới thế tử hiện giờ mệnh ở sớm tối, Cố Phong nhắm hai mắt, nước mắt trong khoảnh khắc ướt áo gối. Thiết huyết nam nhi rơi xuống nước mắt, Vân Tịch tâm đột nhiên một trận kéo chặt. Huynh trưởng hắn, sợ là giữ nhiều lành ít. Nàng hít sâu một hơi, run giọng nói: "Cố Phong, ta vì ngươi chữa thương, ngươi chớ có mở to mắt. Cô nương nhận thức ta." Cố Phong nhắm hai mắt hỏi: "Ân?" Vân Tịch thấp giọng giải thích: "Tích, ngày gì, Cố thế tử chiến thắng trở về khi, ta từng đi cửa thành vây xem quá, mọi người đều nói ngươi thần công cái thế." Cố Phong đang muốn nói cái gì, lại nghe Vân Tịch ôn nhu nói: "Đừng nói chuyện, ta muốn bắt đầu rồi." Cố Phong phối hợp không nói chuyện nữa. Vân Tịch tay phải vừa nhấc, màu xanh lục quang mang từ lòng bàn tay chậm rãi chảy ra, như thanh triệt suối nước giống nhau, chậm rãi hoàn toàn đi vào Cố Phong trong cơ thể. Theo lục quang chảy vào, Cố Phong thân tử đi theo chậm rãi trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Chảy xuôi ở ngũ tạng lục phủ gian độc tố, phảng phất động lại nước bùn giống nhau, một chút từ trong cơ thể tiêu trừ. Dữ tợn vết sẹo cũng ở lục quang trấn an hạ, chậm rãi khỏi hẳn. Sau nửa canh giờ, Vân Tịch trắng tinh như ngọc thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, ngồi ở theo ghế thượng, tiểu di ô, khu cũng nhịn không được quơ quơ. Thế gian vạn vật, năng lượng thủ hằng. Quan hệ chữa trị thuật đã có nghịch thiên sửa mệnh công hiệu, đối linh lực hao tổn tự nhiên cũng không phải nhỏ. Cũng may, Cố Phong thân thượng thường, đã mất trở ngại. Vân Tịch thu hồi trong tay lục quang, ổn ổn nỗi lòng, vẻ mặt suy yếu nói: "Cố Phong, ngươi cảm giác thế nào?" Bị kịch độc ăn mòn trầm trọng tim phổi, lập tức biến nhẹ, Cố Phong đột nhiên trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nói: "Cô nương thật là thần nhân vậy." Nghe vậy, Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Không có việc gì liền hảo. Cố gia không thể lại tổn binh hao tướng." Thấy Cố Phong sắc mặt hảo không ít, Vân Tịch sửa suy nghĩ, nói: "Cố Phong, ngươi phía trước ở trên đường cái những lời này đó, ta đều nghe được. Thế tử không phải vẫn luôn đều ở Bắc Cảnh sao? Như thế nào chạy Đông Cảnh đi? Lấy thế tử tu vi, lại như thế nào bị nhốt Đông Thanh Sơn? Địch quân chủ tướng là ai? Nhân số là nhiều ít? Cùng thế tử cùng nhau bị nhốt tướng sĩ lại có bao nhiêu? Nhưng có viện quân qua đi nghĩ cách cứu viện." Vân Tịch này một phen lời nói, trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, như thế nào nghe đều không giống xuất từ một cái 14 tuổi tiểu cô nương chi khẩu. Ngay cả chinh chiến xa trường lao tướng, cũng chưa chắc có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hỏi ra này đó mấu chốt nơi. Đừng nói Cố Phong, ngay cả Ngự Lâm Thần, cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Tịch. Hắn cũng không biết, hắn Tịch Nhi, cư nhiên đối chiến sự như vậy quen thuộc. Thấy Cố Phong ngây ngẩn cả người, Vân Tịch càng thêm nôn nóng, truy vấn nói: "Tình huống thực không xong sao? Thế tử bị nhốt đã bao lâu?" Ngươi vẫn luôn không có thể cầu đến viện binh sao? Chính là không có khả năng a. Khoảng cách Đông Thanh Sơn không xa đó là Dung Lâm Thành, đó là Tiêu Nguyên Cẩn nơi dừng chân, hắn trước mắt tuy ở kinh thành, nhưng thủ tướng là hắn thân tín Triệu Phong Nham, hắn luôn luôn trung dũng, tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Một phen lời nói, nghe được Cố Phong lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Ngự Lâm Thần mát lạnh tay đáp ở Vân Tịch trên vai, thanh âm trầm thấp. Đông Thanh Sơn, Dung Lâm Thành, Tịch Nhi đối biên cảnh bố phòng, tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi nhất thời nóng nổi, nàng không tưởng quá nhiều liền buột miệng thốt ra. Hiện giờ nghĩ đến, nàng một cái tiểu cô nương, hiểu nhiều như vậy thật sự quá mức không tầm thường. Phải biết rằng, nguyên chủ chính là chưa từng đến quá biên cảnh. Vân Tịch vội vàng nói, ta chưa từng đi qua biên cảnh, kia tình huống, ta cũng đều là nghe nói. Nghe nói, Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng đen kịt mà nhìn nàng, hiển nhiên không tin. Ân. Vân Tịch dùng sức gật gật đầu, ngước mắt giải thích nói, ta từ nhỏ liền thích xem binh thư. Cho nên đối biên cảnh thành trấn cùng thủ thành tướng lãnh, sẽ tương đối chú ý. Ngự Lâm Thần biết Vân Tịch chưa nói lời nói thật, lại cũng không lại truy vấn. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, trước mắt biên cảnh nguy cấp, cần thiết nắm chặt thời gian xử lý. Hắn chuyển mắt nhìn phía Cố Phong, trầm giọng nói. Tịch Nhi vấn đề, cũng đúng là cô muốn hỏi. Cố Phong hồng hốc mắt nói. Chúng ta nguyên bản là ở Bắc Cảnh, nhưng Đông Ly Quốc đột nhiên đại quân tiếp cận, thẳng bức Đông Cảnh. Đông Cảnh phái người lại đây cầu viện, lúc ấy Bắc Cảnh còn tính thái bình. Cho nên lão gia liền làm thế tử qua đi viện trợ, ai ngờ vừa đến Đông Thanh Sơn, liền bị Đông Ly Quốc chủ lực cấp vây quanh. Vân Tịch chấn động, buột miệng thốt ra nói. Đông Thanh Sơn ở ta đại ung lãnh thổ một nước trong vòng, Đông Ly Quốc là như thế nào đột phá Đông tuyến tiến vào ta đại ung lãnh thổ một nước. Thế tử vừa đi liền gặp gỡ chủ lực, đại ung Đông cảnh quân coi giữ tất cả đều đi đâu vậy. Chương 369, nhất thương tâm, đương thuộc nhà ta thế tử. Ngự Lâm Thần nhắm mắt, nói. Chỉ sợ. Ta đại ung Đông cảnh quân coi giữ, đã thành phản quân. Phản quân. Vân Tịch hít hà một hơi. Kể từ đó, huynh trưởng chẳng phải là hai mặt thụ địch. Khó trách sẽ bị vây Đông Thanh Sơn. Cố Phong đột nhiên giãy rủa từ, giường trụ ảng, thượng lăn xuống, sau đó thân tứ bút, rất tìm, mà quỳ gối Ngự Lâm Thần trước mặt, từng câu từng chữ nói. Nghe nói Thái tử Điện Hạ đang ở phiên tra nhà ta Tam Tiểu Thư huyết án, có chút lời nói, mặt tướng nói ra, Điện Hạ khẳng định sẽ sinh khí. Nhưng mặc dù Điện Hạ sẽ chém mặt tướng đầu, mặt tướng vẫn là muốn nói. Mặt tướng duy nhất tâm nguyện là hy vọng Điện Hạ có thể vững vàng, nghe mặt tướng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem nói cho hết lời. Nghe vậy, Vân Tịch hồn thân run rẩy, nước mắt nhi ở hốc mắt trung đảo quanh. Sợ Ngự Lâm Thần nhìn ra chút cái gì, nàng cố nén bước lui trong mắt, nhiệt rè, nước mắt, bối quá thân đi không dám nhìn thẳng Cố Phong kia đầy mặt nước mắt. Rơi lệ người đối lưu lệ nhân, nàng không dám. Nàng sợ chính mình sẽ không chế không được tình tự. Ngự Lâm Thần trầm mặc nắm chặt Vân Tịch tay, mắt phượng sâu thẳm. Tịch Nhi tay, lạnh băng đến xương, run cái không ngừng. Nàng tựa hồ đang ở thừa nhận lớn lao dày vò. Vì cái gì? Lạnh băng tay nhỏ bị ấm áp đại trưởng bao ở, Vân Tịch nguyên bản chỉ ở hốc mắt trung đảo quanh, nhiệt rè, nước mắt, rốt cuộc ngăn không được, đổ rào rào rơi xuống đầy mặt. Thấy Tịch Nhi vai ngọc run rẩy, Ngự Lâm Thần than nhẹ một tiếng, đem nàng toàn bộ kéo vào trong lòng ngực, hành ngọc lòng bàn tay ôn nhu mà trà lau trên mặt nàng nước mắt. Như liên như tuyết hơi thở đem Vân Tịch bao quanh bao vây, Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, dãy rủa từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực rời đi, thấp giọng nhắc nhở. Cố Phong như là có rất quan trọng sự tình muốn nói. Ngự Lâm Thần lúc này mới chuyển thân nhìn phía Cố Phong, nói. Quỳ trên mặt đất Cố Phong, trinh lăng mà nhìn Vân Tịch, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Hoa lê dính hạt mưa tiểu cô nương, mỹ đến kinh người. Nhưng nàng vì cái gì muốn khóc đâu. Thấy Cố Phong không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, cao lớn thân khu ngăn trở Cố Phong tầm mắt. Cố Phong cả kinh, lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lại không dám nhiều xem Vân Tịch liếc mắt một cái. Thái tử điện hạ nữ nhân, hắn nào dám có ý tưởng không an phận a? Hắn chỉ là tò mò tiểu cô nương vì cái gì sẽ khóc. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, Cố Phong chậm rãi mở miệng. Nhà ta Tam tiểu thư xuất giá trước, nguyên là cùng chúng ta cùng nhau ở Bắc Cảnh tác chiến. Từ nàng gả vào Tiêu ra sau, liền đi Đông Cảnh, Dung Lâm Thành thủ tướng Triệu Phong Nham, đó là nàng một tay để bật lên. Tam tiểu thư chịu khổ độc tử, chịu đả kích, không chỉ là ta Cố gia, còn có Tiêu gia, cùng với những cái đó từng cùng nhà ta Tam tiểu thư kể vai chiến đấu thiết huyết các tướng sĩ. Trong đó, đả kích lớn nhất, đương thuộc ba người. Quan hệ đến biên cảnh an toàn, Ngự Lâm Thần không dám đại ý, trầm giọng hỏi, nào ba người? Nghe vậy, Cố Phong ánh mắt buồn rầu, thanh âm nghẹn ngào. Nhất thương tâm, đương thuộc nhà ta thế tử. Tam tiểu thư tin người chết truyền đến, thế tử đương trường té xỉu, tỉnh lại khi, lại liền tam tiểu thư cuối cùng một mặt đều không thể nhìn thấy, liền muốn đối mặt Bắc tuyến 10 vạn hùng binh tiếp cận. Bắc Minh quốc là tưởng sấn ta Cố gia toàn quân ai đóng hết sức, nhất cử tiêu diệt chúng ta. Ta Cố gia quân tắm máu chiến đấu hăng hái, thế tử liền tam tiểu thư cuối cùng một mặt đều chưa từng nhìn thấy, đây là thế tử trong lòng vĩnh viễn đau. Trừ bỏ thế tử, nhất tuyệt vọng đương thuộc Vũ Dương Hầu Tiêu Nguyên Cẩn cùng hắn bảo đệ Tiêu Nguyên Lạc. Vũ Dương Hầu cùng tam tiểu thư phu thê tình thâm tự không cần phải nói, mà Tiêu Tam công tử còn lại là tam tiểu thư một tay mang đại, tình cùng mẫu tử. Ta hiểu được. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kiếp trước kiếp này đủ loại, rốt cuộc sâu chuỗi thành một mảnh. Thấy Ngự Lâm Thần cùng Cố Phong Toàn ngước mắt xem nàng, nàng vội vàng nói. Cố Thanh Doanh vừa chết, Đông Cảnh cũng không có đại quân tiếp cận, Tiêu gia huynh đệ phản kinh vội về chịu tang, Tuân Quốc cứu liền thuận Lý Thành Trương tiếp quản Đông Cảnh. Vừa vặn, kinh thành xuất hiện đại lượng, gian dìn, tế, bố phòng thượng yêu cầu đại quy mô chỉnh đốn, vì thế, Vũ Dương chờ liền lưu tại kinh thành, cho tới bây giờ. Vì thế Tuân Quốc cứu liền có cũng đủ thời gian, cấu kết ngoại bang. Cấu kết ngoại bang, kia chính là bán nước, đủ để thiên đao vạn quả. Cố Phong cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, Tuân Quốc cứu chính là thái tử điện hạ thân cứu cứu. Trước mắt tiểu cô nương, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Vạn nhất thái tử điện hạ không tin, tiểu cô nương phiền toái có thể to lắm. Cố Phong có thể nghĩ đến, Vân Tịch tự nhiên cũng đều nghĩ tới. Nhưng nàng quyết định đánh cuộc một phen. Tuân Quốc cứu chẳng những làm hại nàng phân thân toái cốt, còn cấu kết ngoại bang hại nước hại dân. Ngự Lâm Thần nếu chỉ lo thân tình không màng bá tánh an nguy, kia nàng cũng chỉ có thể cùng hắn đường ai nấy đi. Phân tích đến không tồi. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng đen kịt mà nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, cho nên. Vân Tịch hít sâu một hơi, nói. Cho nên, cái kia hại Cố Thanh Doanh phấn thân toái cốt phía sau màn hung phạm, là Tuân Quốc cứu. Nghe vậy, Cố Phong một lòng đều mau nhảy ra giọng nói khẩu. Hắn tưởng nói rồi lại không dám nói nói, thế nhưng tất cả đều bị trước mắt vị tiểu cô nương này cấp nói ra. Sợ tiểu cô nương chọc giận thái tử điện hạ, Cố Phong vội vàng nói. Vị cô nương này kết luận là căn cứ ta sở nhắc tới tình huống phân tích ra tới, như có không ổn, kia cũng đều là trách nhiệm của ta, điện hạ ngàn vạn không nên trách nàng. Thấy Cố Phong vẻ mặt khẩn trương mà thế Vân Tịch nói chuyện, Ngự Lâm Thần trầm giọng nói, ngươi thực thích Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa. Cố Phong vẻ mặt khiếp sợ. Về hoàng hậu Tân Thu nghĩa nữ Vĩnh Ninh công chúa, hắn tuy xa ở biên cảnh lại cũng là nghe nói qua. Nghe nói nàng từng là thái tử điện hạ vị hôn thê. Bị thái tử điện hạ từ hôn sau, hoàng hậu nương nương thấy nàng đáng thương, vì thế liền thu nàng làm nghĩa nữ. Chính là xem thái tử điện hạ này thái độ, rõ ràng là thực để ý Vĩnh Ninh công chúa, như thế nào sẽ từ hôn đâu. Nói, Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm, thanh âm lạnh băng. Cố Phong sợ tới mức nhịn không được đánh cái dùng mình, vội vàng nói. Vĩnh Ninh công chúa vừa mới cứu mặt tướng mệnh, mặt tướng tự nhiên là vạn phần cảm ơn, đến nỗi thái tử điện hạ theo như lời thích. Mặt tướng là trăm triệu không dám. Tôn ti có khác, công chúa mãi kim chi ngọc diệp, há là mặt tướng một cái thô nhân có thể thích. Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm mà quét Cố Phong liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói, ngươi nói không sai, hại chết Cố Thanh Doanh phía sau màn hung phạm, thật là ta kia thần cứu cứu. Nghe vậy, Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cổ nhân có vân, ngàn năm không ngừng nhà mẹ đẻ lộ. Tuân gia, kia chính là Tuân Hoàng hậu nhà mẹ đẻ, hắn thân cứu ra. Không nghĩ tới Ngự Lâm Thần còn muốn cũng không nghĩ nhân tiện nói ra sự tình chân tướng. Thu thu thần, Vân Tịch ngước mắt nói. Hoàng huynh nếu đã điều tra rõ xong việc tình chân tướng, vì sao không đem Tuân Quốc cứu chóc nã quý án? Ta không có chứng cứ. Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ hơi nhấp, nói. Ta kia cứu cứu, làm việc tích thủy bất lẩu, tàn nhẫn độc ác, vật chứng tất cả đều bị hắn tiêu hủy, nhân chứng càng là giết cái sạch sẽ. Dư lại mấy cái vô dụng chó săn, liền tính nghiêm hình bức cung. Cũng không chiếm được hữu lực chứng cứ chỉ chứng hắn. Vân Tịch sửng sốt. Nguyên lai Ngự Lâm Thần sớm đã điều tra rõ xong việc tình chân tướng. Chỉ tiếc không có chứng cứ, làm theo không làm gì được Tuân Quốc cứu. Chương 370, Hoàng Huynh nói rất đúng. Vân Tịch rũ mắt trầm ngâm một hồi, nói. Cố Thanh Doanh án tử, dù sao cũng là bản án cũ, lật lại bản án cũng không vội với nhất thời, trước mắt quan trọng nhất là đồng cảnh tình thế nguy hiểm. Ân. Ngự Lâm Thần hơi một gật đầu, nói. Ta đây liền tiến cung bẩm báo phụ hoàng. Vân Tịch ra mặt dày hỏi, ta có thể cùng nhau tiến cung sao? Có thể. Dứt lời, Ngự Lâm Thần liền mang theo Vân Tịch hỏa tốc tiến cung. Lúc đó, Đại Ung Hoàng đế đang cùng nhất bang đại thần ở Ngự thư phòng trung triệu khai hội nghị khẩn cấp, thấy thái tử mang theo Vân Tịch vào được, hoàng đế chiều hắn vẫy tay, vẻ mặt trầm trọng nói: "Thái tử, ngươi tới vừa lúc, Đông Cảnh ra đại sự." đại quân tiếp cận, đây là vô luận như thế nào cũng giấu không được, hoàng đế tự nhiên cũng thu được tình báo. Nhi thần chính vì việc này mà đến. Ngự lâm thần gật gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn phía Tuân Quốc Cứu, trầm giọng nói, Cứu Cứu phụ trách đông cảnh biên phòng, hiện giờ ra này chờ đại sự, không biết Cứu Cứu làm gì giải thích. Tuân Quốc Cứu đôi tay một quán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Đông Ly quốc đột nhiên xâm phạm biên giới, chúng ta ở kinh thành, ngoài tầm tay với nha. Ngự lâm thần cười lạnh, Cứu Cứu ý tứ là, đông cảnh tướng sĩ thành phản quân, cùng Cứu Cứu không quan hệ. Tuân Quốc Cứu mắt hổ trợn lên, vẻ mặt không dám tin tưởng mà hỏi lại. Thái tử đây là tại hoài nghi lão thần. Ngự lâm thần không có phản bác, nhàn nhạt nói. Đông cảnh đại quân tiếp cận, như vậy xảo, Bắc Minh, Nam Cương, Tây Tĩnh biên cảnh, cũng đồng thời đã xảy ra chiến loạn, tứ quốc khi nào trở nên như vậy đoàn kết. Chỉ sợ Cứu Cứu, công không thể không đi. Tuân Quốc Cứu mặt không đổi sắc nói. Thái tử điện hạ quá để mắt lão thần. Đông Ly quốc tạm thời không đề cập tới, liền nói còn lại tam quốc đi. Bắc Minh quốc thất hoàng tử Bách Lý Kinh Trần cùng cựu công chúa Trăm Dặm Ngưng Hương còn ở ta Đại Ung quốc nội, còn có Nam Khương quốc tứ hoàng tử Thác Bạt Diễm cùng lục công chúa Thác Bạt Huyên cũng ở, ngay cả cùng thái tử điện hạ Tề Danh Tây Tĩnh thái tử Nạp Lan Trinh, cũng vẫn luôn đều ở luận võ tràng quan khán tỉ thí không phải sao? Có bọn họ ở, kia tam quốc dám xuất binh sao? Sẽ không sợ ta Đại Ung quốc giết bọn họ hoàng tử các công chúa? Lao thần có tài đức gì, có thể xui khiến bọn họ mạo như vậy đại nguy hiểm xuất binh? Ngự Lâm thần câu môi cười lạnh. Cái nào quốc gia không mấy cái vọng tưởng điên đảo triều đình phản tắc đâu? Ta Đại Ung quốc có, vì sao còn lại mấy cái liền không thể có? Bọn họ ước gì chúng ta đem những cái đó hoàng tử các công chúa toàn giết đâu, như vậy liền có thể thiên hạ đại loạn, bọn họ vừa lúc đục nước béo cò, một không cẩn thận được ngôi vị hoàng đế, cũng không phải không có khả năng. Vân Tịch buột miệng thốt ra, hoàng huynh nói rất đúng. Bởi vì Tuân Ngự sự, Tuân Quốc Cứu vốn là đối Vân Tịch hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghe vậy, hắn lạnh lùng nói. Nam nhân thảo luận chính sự, luôn được đến ngươi một nữ nhân chen vào nói. Dứt lời, hắn tinh thần lực mở rộng ra, vô hình áp lực phảng phất mãnh liệt thủy triều, triều Vân Tịch đổ ập xuống ném tới. Có như vậy trong nháy mắt, Vân Tịch cảm giác cổ tựa hồ phải bị áp chặt đứt. Nhưng thực mau, Ngự Lâm thần liền chắn nàng trước mặt. Hắn trầm thấp thanh âm nói, ở Ngự thư phòng đều dám động thủ, Cứu Cứu thật đúng là càng ngày càng cả gan làm loạn. Tuân Quốc Cứu rút về tinh thần lực, hồn không thèm để ý nói, một tiểu nha đầu phiến tử thôi, giết cũng liền giết. Ngự Lâm thần lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, sau đó chuyển thân triều Đại Ung hoàng đế cung thân hành lễ, lời lẽ chính đang nói. Cứu Cứu đối Vĩnh Ninh công chúa bất kính, đó là đối ta hoàng tộc bất kính, luận tội đương tru. Tuân Quốc Cứu làm việc tích thủy bất lậu, nếu đại sự thượng tìm không thấy chứng cứ, vậy từ nhỏ trô xuống tay, muốn hắn mệnh. Ha ha ha ha ha. Tuân Quốc Cứu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ngự Lâm thần lạnh lùng mà nhìn hắn, không nói một lời. Cười đủ rồi, Tuân Quốc Cứu vòng quanh Ngự Lâm thần đi rồi một vòng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó hử lạnh một tiếng nói. Đều nói cháu ngoại trai nhiều giống Cứu, xem ra lời này không giả, thái tử điện hạ này trong xương cốt tàn nhẫn kính, nhưng thật ra cùng ta pha giống. Đáng tiếc nha, Khương, rốt cuộc vẫn là lão cay, ta nếu là đã chết, chỉ sợ Đại Ung, liền phải mất nước. Tuân Quốc Cứu càng nói càng đắc ý. Hắn mắt hổ quét Ngự thư phòng trung xương cánh tay các đại thần liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta dùng nhiếp hồn thuật khống chế đông cảnh các đại thủ thành tướng lanh tâm trí, ta nếu đã chết, bọn họ liền sẽ tính cả Đông Ly quốc đại quân, cùng nhau tiến công Đại Ung, đến lúc đó, thi hoành khắp nơi, mau chạy thành sông, mà được xưng trung thần lương tướng các ngươi, tắc sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Lời vừa nói ra, Ngự thư phòng trung một mảnh ồ lên. Hoàng đế tâm phúc các đại thần, phần lớn là trung nghĩa chi thần, bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ sợ nhất hại nước hại dân, sát hại thương sinh. Vân Tịch ngước mắt nhìn Tuân Quốc Cứu, ánh mắt lạnh băng. Kiếp trước, hắn làm hại nàng thiên đao vạn quả, phấn thân toái cốt. Kiếp này, bởi vì hắn, huynh trưởng bị nhốt Đông Thanh Sơn, sinh tử không rõ. Muôn vàn lê dân, cũng đem bởi vì hắn mà máu chảy thành sông. Nàng tự biết đánh không lại hắn, nàng duy nhất có thể trí hắn vào chỗ chết, là tự bạo. Tự bạo, nàng đem gặp phải, là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, không còn có kiếp sau. Nhưng chỉ cần có thể kéo Tuân Quốc Cứu cùng chết, lại thảm thiết đại giới, nàng cũng nguyện ý trả giá. Chỉ là, tự bạo sát thương mặt quá lớn, nếu ở Ngự thư phòng trung tự bạo, nơi này mọi người, đều đến đi theo cùng nhau tuân táng. Hít sâu một hơi, Vân Tịch đáp xuống trong lòng sát khí, nhàn nhạt nói. Tuân Quốc Cứu như thế mất công, là muốn làm hoàng đế sao? Tuân Quốc Cứu cười ha ha. Vẫn là Vĩnh Ninh công chúa hiểu biết ta. Sau đó hắn chuyển thân nhìn phía Đại Ung hoàng đế, hừ lạnh một tiếng nói. Vô luận là tài hoa vẫn là tu vi, ta đều ở ngươi phía trên. Dựa vào cái gì ngươi có thể cao cao tại thượng ra lệnh cho ta? mà ta lại chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Liên bởi vì ngươi thân thượng có đế vương huyết thống sao? Từ xưa đến nay, đăng cơ vi đế, đầu tiên giảng, tự nhiên chính là huyết thống. Hiện giờ Tuân Quốc Cứu cư nhiên nghi ngờ khởi lão tổ tông quy củ tới, bảo hoàng phái tự nhiên sẽ không để ý đến hắn. Cổ hủ, một đám thông thái dởm tài trí bình thường. Thấy không ai hưởng ứng, Tuân Quốc Cứu vẻ mặt phẫn uất. Hắn chỉ vào mọi người, ánh mắt tàn nhẫn. Nếu các ngươi muốn ủng hộ một cái phế vật vì vương, vậy tất cả đều xuống địa ngục đi thôi. Giết các ngươi, ta làm theo có thể tự lập vì vương. Đúng lúc này, Tuân Ngự đi nhanh tới rồi. Hắn bùn một tiếng quỳ rạp xuống Tuân Quốc Cứu trước mặt, dưng dưng nói. Phụ thân chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai. Tuân Quốc Cứu cười to, phụ thân nhìn Tuân Ngự, tự thấy huyết nói. Ôn nhuận như ngọc, thanh nhã tựa trúc, ngươi nhìn xem ngươi, nào điểm giống ta Tuân gia hải tử. Liên thích một người, đều chỉ dám giấu ở trong lòng, không dám tranh, không dám đoạt, còn không phải là cái đàn bà sao. Đáng giá như vậy thật cẩn thận. Cho nên, ngươi liền giết Cố Thanh Doanh. Ngự lâm thần thanh âm thanh lãnh. Quỳ trên mặt đất Tuân Ngự, trong lòng đột nhiên run lên. Giết chết Cố Thanh Doanh phía sau màn hung phạm, thật là phụ thân sao. Hắn cứng đờ thân khu, đột nhiên ngẩng đầu đi xem Vân Tịch. Hàn tinh trong con ngươi, có nói không nên lời hoảng loạn. Nếu thật là như vậy, Cố Thanh Doanh đó là nhân hắn mà chết. Hắn còn có cái gì mặt thấy nàng. Vân Tịch nhíu nhíu mày, thấp giọng nói. Hoàng huynh hiểu lầm, tuân tướng quân đích xác có yêu thích người, nhưng người nọ đều không phải là Cố Thanh Doanh. Chương 371, ngươi cho ta đã chết sao? Ngự lâm thần ánh mắt thanh lánh mà dừng ở Vân Tịch thân thượng, nhàn nhạt nói, ngươi thực hiểu biết tuân tướng quân. Một chút cũng không hiểu biết. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Tuân Ngự thu hồi ánh mắt, chuyển mắt nhìn phía Tuân Quốc Cứu. Hắn quỳ tư thẳng tắp, phảng phất trải qua xương lạnh thanh tùng. Phụ thân, nàng, thật là ngươi giết chết. Là lại như thế nào? Tuân Quốc Cứu vẻ mặt càn rỡ. Nếu không chiếm được, kia liền hủy hoại nàng. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, vì phụ sát nàng, tất cả đều là vì ngươi. Tuân Ngự tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt chút xuống mà xuống. Biết được nàng tin người chết kia một khắc, hắn tâm như cho tàn. Nhưng phụ thân lại nói, hắn giết nàng, tất cả đều là vì hắn. Vân Tịch cười lạnh, Tuân Quốc Cứu, ngươi tàn sát Cố Thanh Doanh, rõ ràng chính là vì cướp lấy Đông Cảnh, làm tốt ngươi tạo phản nghiệp lớn lót đường, hiện giờ cư nhiên đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến chính mình nhi tử thân thượng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tuân Quốc Cứu cười lạnh, Vân Tịch, đừng tưởng rằng Ngự Nhi thích ngươi ta liền sẽ làm ngươi vào cửa, chỉ cần giết ngươi, Ngự Nhi liền sẽ quên ngươi, tựa như quên Cố Thanh Doanh như vậy, hắn sẽ một lần nữa, ai hải, thượng nữ nhân khác. Tuân Ngự thích nàng. Vân Tịch khí cười. Bất quá, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tuân Ngự thích ai, Tuân Quốc Cứu liền muốn giết ai, ở trong mắt hắn, mạng người như cỏ rác, người như vậy, cùng ma quỷ có cái gì hai dạng. Đáng sợ nhất chính là, người này tu vi, so trên đời này tuyệt đại đa số cao thủ đều phải cường đại. Hiện giờ, hắn như hổ lang nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy tất cả đều là sát ý. Vân Tịch đầu ngón tay linh lực ngưng tụ, chuẩn bị liều mạng chính mình tánh mạng không cần, cũng muốn bị thương nặng Tuân Quốc Cứu. Chỉ cần Tuân Quốc Cứu bị thương, ở đây nhiều như vậy cao thủ liên hợp lại, có lẽ là có thể giết Tuân Quốc Cứu. Và anh, Tuân Quốc Cứu quả nhiên ra tay. Hắn là tinh thần sư, dây lát công phu, như thủy triều tinh thần lực liền hướng tới Vân Tịch vọt tới. Vân Tịch đang muốn lóe thân tránh đi, lại thấy Ngự Lâm Thần cánh tay dài duỗi ra đem nàng kéo đến thân sau, ngay sau đó hắn tay phải ở thân trước vòng cái vòng, hình thành một cái thật lớn linh lực hộ thuẫn, kia thủy triều tinh thần lực bị linh lực hộ thuẫn sở trở ngại, bán ngược trở về. Mắt thấy Tuân Quốc Cứu sắp bị chính mình tinh thần lực sở bao phủ, đúng lúc này, hắn song trưởng nhanh chóng quay cuồng, hai chân mại động khởi quỷ dị nện bước, khoảnh khắc chi gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thuấn di, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Khó trách Tuân Quốc Cứu dám như thế kiêu ngạo, nguyên lai thực lực đã cường đại đến có thể nháy mắt di động. Tuân Quốc Cứu vừa đi, Tuân Ngự dùng đầu gối đi quỳ đến hoàng đế trước mặt, run rẩy thanh âm nói: "Nợ cha con trả, phụ thân phản quốc, ngự tội đáng chết vạn lần. Chỉ là trước khi chết, ngự thượng có một chuyện muốn nhờ." Đại Ung hoàng đế trầm ngâm một hồi, nói: "Phản quốc tội đương liên lụy chín tộc, nếu miệt mài theo đuổi lên, chỉ sợ toàn bộ hoàng tộc đều phải tội đáng chết vạn lần. Ngươi là cái hảo hài tử, phụ thân ngươi sự, chăm chỉ trị tội những cái đó có tội người, tuyệt đối sẽ không liên lụy vô tội người. Bất quá, chấm rất tò mò, ngươi trước khi chết, muốn cầu chính là cái gì?" Nghe vậy, Tuân Ngự nặng nề mà khái một cái văng đầu, sau đó, rất tìm, thẳng sống lưng, quay đầu nhìn phía Ngự Lâm Thần, ánh mắt bình tĩnh. Ngự muốn mượn Lưu Quang Kiếm dùng một chút. Lưu Quang Kiếm, ngại Cố Thanh Doanh tùy thân bảo kiếm. Lời vừa nói ra, Thiếu Nguyên Cẩn dẫn đầu làm khó dễ. Tuân Ngự, ngươi cho ta đã chết sao? Hắn bước đi đến Tuân Ngự trước mặt, quyến rũ đào hoa mắt lạnh băng như sương, phảng phất hai thanh lưới dao sắc bén giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tuân Ngự. Ha ha ha ha ha ha. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ngự thư phòng trung, thiên tử trước mặt, trong chiều xương cánh tay đại thần trước mặt, cuộc đời lần đầu tiên, hắn như thế thất thố. Hắn tiếng cười khóc thảm, phảng phất cô nhạn rên rỉ, tuyệt vọng đến cực điểm. Thẳng đến nước mắt tầm ướt hắn mặt, trong miệng khụ ra màu đỏ tươi máu tươi, hắn cười lớn ngã ngồi trên mặt đất, thân thượng lại không một tí sức lực. Doanh Nhi sau khi chết, hắn sở hữu tinh lực tất cả đều ở truy tra hung phạm thượng, hiện giờ biết được chân tướng, hắn như là hoàn thành sinh mệnh sở giao cho sứ mệnh, hắn đột nhiên cảm thấy, sau này quãng đời còn lại, tựa hồ không có sống thêm đi xuống tất yếu. Nhưng thực mau, hắn liền nhớ tới Doanh Nhi bản mạng ngọc bài. Bản mạng ngọc bài hoàn hảo không tổn hao gì, Doanh Nhi hẳn là còn sống. Nhưng tìm lâu như vậy, vì sao tìm không thấy nàng? Còn có Doanh Nhi thi thể, là hắn thân thủ may vá, nếu Doanh Nhi thượng ở nhân thế, kia cổ thi thể lại là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Tiêu Nguyên Cẩn cùng thiếu, không ai cảm thấy ngoài ý muốn, càng không ai trách cứ hắn, ngay cả hoàng đế, cũng là vẻ mặt cùng tình mà nhìn hắn. Vân Tịch rời mắt, ánh mắt lạnh băng. Tiêu Nguyên Cẩn kỹ thuật diễn, thật là càng ngày càng tốt. Cũng là, nếu lúc trước, hắn không phải một bộ tình thâm ý thiết bộ dáng, nàng lại như thế nào ngây ngốc mà gả cho hắn. Cười đủ rồi, Tiêu Nguyên Cẩn lúc này mới ngước mắt nhìn phía Tuân Ngự, thanh âm như tháng chạp tuyết bay lạnh băng. Doanh Nhi trên đời khi, ngươi liền mọi cách dây dưa, hiện giờ Doanh Nhi bị cha ngươi hại chết, ngươi cư nhiên còn dám nhớ thương nàng Lưu Quang Kiếm. Ngươi sẽ không sợ Doanh Nhi từ phần mộ chung bỏ ra tới sao? Nói tới đây, Tiêu Nguyên Cẩn dừng một chút, câu môi cười lạnh. Có lẽ, đây mới là mục đích của ngươi. Ngươi muốn đem Doanh Nhi tức giận đến từ phần mộ chung bỏ ra tới bồi ngươi có phải hay không? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Doanh Nhi nàng sinh là ta Tiêu gia người, chết là ta Tiêu gia quỷ, ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều đừng nghĩ nhớ thương nàng. Nghe vậy, Tuân Ngự cười khổ. Vũ Dương chờ nhiều lo lắng, ngự cuộc đời này không còn sợ cầu, chỉ nghĩ chết ở Lưu Quang dưới kiếm thôi, coi như là bồi tội đi. Tiêu Nguyên Cẩn sửng sốt. Vân Tịch từ ngự lâm thần thân sau đi ra, chậm rãi đi đến Tuân Ngự thân sườn, ánh mắt thanh nhuận mà nhìn hắn, từng câu từng chữ nói. Cố Thanh Doanh chi tử, toàn nhân ngươi phụ dã tâm gây ra, cùng ngươi không quan hệ, Tuân tướng quân không cần tự trách. Nếu Tuân tướng quân một hai phải chuộc tội, vậy thế Cố Thanh Doanh hoàn thành bình sinh nguyện. Ra trận giết địch, bảo ta Đại Ung quốc thái dân an, lê dân ba cánh an cư lạc nghiệp. Một phen lời nói đến xương cánh tay các đại thần tâm khảm đi. Tuy nói loạn thế xuất anh hùng, nhưng đối với đại đa số người tới nói, loạn thế, ý nghĩa ăn không đủ no, áo rách quần manh, lang bạt kỳ hồ, một không cẩn thận thậm chí còn sẽ rớt đầu. Chiến tranh có bao nhiêu đáng sợ, danh tướng ở dân chúng cảm nhận chung địa vị liền có bao nhiêu cao. Cho dù là này đó cấp dưới đắc lực, cũng không ngoại lệ. Liền tính bọn họ không sợ chết, nguyện ý vì nước hy sinh thân mình, bọn họ cũng hy vọng chính mình ra quyến con nối dõi, có thể sống ở thái bình thịnh thế chung. Hiện giờ đông cảnh đại quân tiếp cận, cái gì nợ cha con trả đều không quan trọng, bảo vệ Đại Ung quốc thổ mới là nhất quan trọng. Nếu không, tổ lật nào còn chứng lành. Nghe vậy, Tuân Ngự trong lòng đột nhiên run lên. Hắn lại nặng nề mà chiều hoàng đế khái một cái vang đầu, cất cao giọng nói. Ngự nguyện đi trước đông cảnh giết địch, cầu hoàng thượng thành toàn. Có đại thần đưa ra nghi ngờ. Làm phản chính là phụ thân ngươi, vạn nhất các ngươi phụ tử liên thủ, nội ứng ngoại hợp, ta Đại Ung quốc chẳng phải nguy rồi. Tuân Ngự chiều kia đại thần chắp tay hành một cái đại lễ, đứng mức nói, từ đại nhân băn khoăn đến là, cố, ngự nguyện uống thuốc độc. Hoàng đế bãi dừng tay, nói, uống thuốc độc liền không cần, châm tin được ngươi. Hộ bộ thượng thư tiến lên góp lời. Đông cảnh là chủ chiến tràng, vật tư đặc biệt quan trọng, chỉ là hiện giờ ta Đại Ung toàn tuyến khai chiến, tài lực thượng sợ là chống đỡ không được. Chương 372, hắn sủng địch. Đánh giặc, đó chính là thiêu tiền. Các tướng sĩ ăn uống đòi tiền, binh khí đòi tiền, khôi giáp đòi tiền, ngựa đòi tiền. Không có cường đại tài lực chống đỡ, nay trượng căn bản là vô pháp đánh. Vân Tịch tiến lên nói. Nhi thần nguyện đem tiền tài tất cả đều hiến cho ra tới. Lời vừa nói ra, ngự thư phòng một mảnh ồ lên. Mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Tịch. Một cái tiểu cô nương, lại có này quyết đoán. Bọn họ nãi đường đường bảy thước nam nhi, cũng không thể bị sò không bằng. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi tỏ thái độ, tỏ vẻ vì nước vì dân, khuynh ra, đãng giảng, giảng, sản cũng không tiếc. Tiêu Nguyên Cẩn nhịn không được nhìn nhiều Vân Tịch vài lần. Khó trách Nguyên Lạc sẽ bị nàng thu phục đến dễ bảo. Nay quyết đoán, đích xác có lúc trước Doanh Nhi phong phạm. Liền nam nhi thấy, đều phải tự thấy không bằng. Xử lý xong quyên tặng vấn đề sau, liền bốn cảnh tác chiến vấn đề, mọi người lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận sôi nổi. Có đại thần nói, hẳn là giết Nạp Lan Trinh đám người tế cờ. Vân Tịch vội vàng nói, Tây Cảnh, Bắc Cảnh, Nam Cảnh nhìn như đội hình cường đại, kỳ thật không đủ vì hoạn, đều là chút phản quân ở quấy phá, bọn họ mục đích, chính là chọc giận chúng ta, muốn mượn đao giết người. Nếu như chúng ta thật sự giết Nạp Lan Thái tử đám người, kia Tam Quốc chính thống quân đội thế tất sẽ hướng ta Đại Ung khởi xướng tổng tiến công, đến lúc đó, những cái đó phản quân liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, chúng ta tuyệt không có thể mắc mưu. Chúng đại thần sôi nổi gật đầu phụ họa. Vĩnh Ninh công chúa lời nói thật là a. Địch chúng ta quả, chúng ta hẳn là chia để trị, mà không phải đem mọi người tất cả đều đắc tội sạch sẽ. Phản quân rất có khả năng sẽ đến ám sát Nạp Lan Thái tử đám người, chúng ta nếu muốn biện pháp bảo vệ tốt bọn họ, cũng không thể thật làm cho bọn họ chết ở Đại Ung. Đến lúc đó, chỉ sợ một vạn há mồm cũng nói không rõ. Tưởng tượng đến huynh trưởng bị nhốt Đông Thanh Sơn, Vân Tịch hận không thể chắp cánh bay đến Đông Cảnh đi. Nhưng mà, chiến trước bố cục cực kỳ quan trọng. Mặc kệ là quân tư chuẩn bị vẫn là tướng sĩ điều động, đều yêu cầu thời gian. Ở ngự thư phòng trao đổi một canh giờ sau, vệ thừa phong tiến vào nhắc nhở ngự lâm thần, nói buổi chiều tràng luận võ sắp bắt đầu. Kỳ thật, ấn dự định thời gian, luận võ đã sớm nên bắt đầu rồi. Nhưng chủ trì luận võ đại tái người là Phong Tự Cẩm, hắn nói muốn hoãn lại, không ai dám có ý kiến. Chỉ là xem sắc trời, lại đến trễ đi xuống, chỉ sợ thiên liền phải đen, cho nên vệ thừa phong mới căng ra đầu lại đây nhắc nhở. Ngự lâm thần gật gật đầu, mang theo Vân Tịch đi luận võ tràng. Luận võ trên đài, bộ bệnh kinh phong sớm đã chờ lâu ngày.